Chương 91 giáo dục 9. Hôm nay mua thịt ba chỉ cùng móng heo, Dương Thị liền làm cải trắng xào lát thịt, bí đao hầm thịt, đậu hủ canh ba cái đồ ăn. Tống gia chủ đồ ăn cơ bản đều là ở buổi tối, bởi vì buổi tối mới là người một nhà gặp nhau thời điểm. Tống gia người một nhà ăn qua cơm trưa, Tống Lao Căn mặc kệ cột vào trên cây Tống Thế Thanh, làm Tống Điểm Điểm xem trọng đừng thả, liền hạ điền làm việc đi, mấy ngày nay đào dễ sán, ngoài ruộng sự tình đều chậm trễ. Nhà mình cháu gái kiếm lời sự tình, hắn tính toán chờ Tống Thế Chỉnh trở về buổi tối thời điểm lại nói. Tống Điểm Điểm ăn được cơm trưa, nghị nghị cột vào bên ngoài Tống Thế Thanh, bưng lên một chén nước đi ra ngoài. Tống Thế Thanh bị trói, hơn nữa bị Tống Lao Căn đánh sắc mặt thập phần không tốt, cả người nhìn qua một chút tinh thần khí đều không có, gục xuống đầu thân mình mềm. Tứ thúc. Tống Điểm Điểm xem hắn, uống miếng nước đi. Ông bà nội nói không cho ăn, chưa nói không cho uống, huống hồ tứ thúc khẳng định khác. Tống Thế Thanh ngẩng đầu vội vàng mở ra miệng, Tống Điểm Điểm cẩn thận uy đi xuống, tràn đầy một chén nước đều bị Tống Thế Thanh uống lên đi xuống. Uống nước xong, Tống Thế Thanh trên mặt rốt cuộc khôi phục tinh khí thần, thiếu niên hai tròng mắt chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm, lộ ra một tia cười khổ, ngọt ngào à, ngươi vì cái gì muốn mật báo à? Ngươi nhìn xem ta tứ thúc thảm như vậy, ngươi không làm thất vọng tứ thúc ta sao? Tứ thúc, Tống Điểm Điểm trừng mắt thanh triệt mắt hạnh, trong miệng oán trách, ta nhưng không làm thất vọng ngươi, ngươi đi bài bạc như vậy đại sự tình, ta nếu là không nói, mới là thực xin lỗi ngươi đâu. Ngươi còn có lý. Tống Thế Thanh cười khổ lên. Chính mình bị đánh thảm như vậy còn đương nhiên. Đương nhiên là có lý, tứ thúc, ngươi mới 12 tuổi, liền hiểu được đấu con dế men áp tiền bài bạc, vậy ngươi lại lớn một chút liền càng thêm sẽ bài bạc, ngươi nhìn một cái phùng bà tử nhi tử, có phải hay không muốn đem tới cùng hắn giống nhau? Tống Điểm Điểm mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng đều là nghiêm túc. Ta như thế nào sẽ cùng kia xuất sinh giống nhau? Tống Thế Thanh không phục, ngươi liền đem tứ thúc ta xem như vậy nhẹ sao? Không phải đem tứ thúc xem nhẹ, ta biết tứ thúc tuy rằng bướng bỉnh về bướng bỉnh, nhưng là luôn có đúng mực, nhưng là bài bạc chuyện này, không phải có chừng mực là có thể khống chế. Tống Điểm Điểm thanh triệt mắt hạnh lộ ra giảo hoạt, hỏi, ngươi lần này đi đấu con dế men áp tiền, có phải hay không có người cùng ngươi cùng nhau áp tiền, vẫn luôn vận khí đặc biệt hảo, luôn là thắng. Ngươi như thế nào biết? Tống Thế Thanh trừng lớn hai mắt, tuy rằng chính hắn sẽ xem con dế mèn, kỳ thật vẫn là có người dạy hắn, hắn mới có thể, hắn cũng là đi theo người kia cùng nhau áp tiền. Tống Điểm Điểm một bộ quả nhiên như thế thân sắc, nói, ta đoán được, này bài bạc 10 cái 9 không đều là ngay từ đầu đều là thắng tiền, mặt sau luôn là thua tiền sao. Đây là kịch bản, kia khai đấu con dế mèn áp tiền trang chủ, thấy các ngươi mấy cái tiểu hài tử trên người có tiền, suy nghĩ biện pháp hống các ngươi mà thôi. Kia bài bạc kịch bản, lừa bịp tay mới trước câu dẫn bọn họ thượng câu, sau đó chậm rãi dết dê, tể đến người khác cửa nát nhà tan, táng ra bại sản mới thôi, kiếp trước Tống Điểm Điểm không cần thấy quá nhiều, sao có thể giấu quá nàng, kiếp này đổi thành cổ đại, bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi, có thể có cái gì khác nhau, đều là không sai biệt lắm kịch bản. Tứ thúc, ngươi tuy rằng tự cho mình thông minh, nhưng ngươi rốt cuộc là cái tiểu hải tử, có thể khai đánh cuộc đương người, đều là so với chúng ta đại đại nhân. Ngươi lại thông minh cũng tránh không khỏi các đại nhân âm mưu quỷ kế. Tống Điểm Điểm giờ phút này nơi nào còn có 5 tuổi tiểu hài tử non nớt, đại đại thanh triệt như giọt nước trong sáng hai tròng mắt lưu động mũi nhọn, tứ thúc, may mắn là ta mật báo, ngươi lại nhiều vài lần đi áp tiền, liền sẽ thua tiền, một thua tiền, ngươi liền tưởng thắng tiền, cuối cùng chỉ biết càng đánh cuộc càng thua càng đánh cuộc. Chương 92 giáo dục 10. Tống Thế Thanh nguyên bản liền trắng bệnh sắc mặt càng thêm trắng, ngập ngừng môi, ngọt ngào. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Tống Điểm Điểm chớp chớp mắt, tứ thúc, ngươi cẩn thận ngẫm lại, người kia có phải hay không vẫn luôn dụ dỗ ngươi áp nào đầu a? Như vậy vừa nói, Tống Thế Thanh nghĩ nghĩ thật đúng là, tức khắc kinh mồ hôi đều chảy ra, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ngọt ngào, ta về sau không đánh cuộc. Tống Thế Thanh trịnh trọng nói, cha nói không sai, hắn đọc nhiều như vậy thư, so ngọt ngào đại nhiều như vậy tuổi, còn không bằng ngọt ngào thông minh. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Thế Thanh thần sắc, liền biết cái này tứ thúc khẳng định biết người kia có quỷ, biết chính mình bị người lừa bịp, đại khái về sau thật sẽ không đi bài bạc. Ngươi hiện tại biết sai cũng đã chậm, ông nội cái này giáo huấn, ngươi đến chịu. Tống Điểm Điểm cong môi cười. Tống Thế Thanh không khỏi cười khổ lên, chịu đi, ai làm ta làm sai sự tình đâu. Dừng một chút, Tống Thế Thanh nghiêm túc nhìn Tống Điểm Điểm, nói, cảm ơn ngươi ngọt ngào. Nếu không phải ngọt ngào mật báo, hắn mang theo nhị bảo lại đánh cuộc vài lần nói, khả năng liền sẽ liên lụy người trong nhà bồi tiền. May mắn may mắn. Tống Điểm Điểm thấy Tống Thế Thanh không trách chính mình, con ngồi, tứ thúc, ngươi muốn kiếm tiền nói, liền mang ta đi sau núi, ta mượn trường trưởng quầy sách thuốc, ta sẽ thức dược, là có thể đào rất nhiều thảo dược đi bán tiền, đến lúc đó ngươi giống nhau có phân tiền, không cần đi bài bạc. Hảo. Tống Thế Thanh nở nụ cười, đại khái cười quá dùng sức xả tới rồi miệng vết thương, tê. Nhịn không được hút không khí lên, cha quá nhẫn tâm, đánh ta như vậy tàn nhẫn. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm, đánh trọng ngươi mới nhớ kỹ. Hắn có thể không nhớ kỹ sao? Người một nhà đều đem chính mình trở thành tội ác ngọn nguồn đâu. Tống Thế Thanh cười khổ. Tống Điểm Điểm thấy Tống Thế Thanh biểu tình rốt cuộc nhẹ nhàng lên mới về phòng. Đại bảo, nhị bảo cùng tam bảo hiện tại đều ở trong phòng bị Tiền Thị cùng Phương Thị xem miệng vết thương. Ba cái tiểu hoa nhi đánh không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là nhị bảo, cũng chỉ có 6 hạ, trên lưng có đan sen vết đỏ, dưỡng mấy ngày liền hảo. Nhìn dáng vẻ rốt cuộc là tôn tử, Tống Lao Căn vẫn là thủ hạ lưu tình, Tiền Thị cùng Phương Thị trong lòng đều nói thầm nói. Rốt cuộc công công đánh chính mình nhi tử kia tàn nhẫn kính, các nàng nhìn trong lòng đều hốt hoảng đâu. Tứ đệ không cần bị đánh hỏng rồi mới hảo. Thời gian chỉ trước mắt thực mau hoàng hôn như lụa đỏ lụa làm cho cả không trung nhiễm một mảnh cẩm sắc. Tống Lao Căn từ trong đất trở về, thấy còn bị trói ở trên cây Tống Thế Thanh, thấy hắn tinh thần thượng hảo, luôn là yên tâm xuống dưới. Tên tiểu tử thúi này chính là da dày, như vậy đánh như vậy trói nhìn đều còn sinh long hoa hổ. Tống Lao Căn trong miệng tuy rằng mắng, trong lòng lại rất vui mừng. Thật muốn là thể chất kém bị chính mình đánh ra vấn đề tới, chính hắn hối hận cũng không kịp đâu. Nhà bếp đã bắt đầu ở làm cơm chiều, này mua thịt ba chỉ chính là dùng để làm thịt kho tàu. Lần này Tống Điểm Điểm đi trấn trên mua gia vị trở về, có Tống Điểm Điểm chỉ giáo, Tiền Thị cũng làm ra phi thường mỹ vị thịt kho tàu. Tống gia người đều ở thèm này một ngụm thịt kho tàu đâu, thấy Tiền Thị ở làm, mấy cái củ cải đầu thèm đều chảy nước miếng, liền bị đánh sự tình đều quên mất. Lại có thể ăn ăn ngon như vậy thịt kho tàu. Bọn họ khẳng định cao hứng, có ăn tự nhiên đã quên đánh. Chờ làm tốt cơm chiều, Tống Thế Thư cùng Tống Thế Trình phu thê liền véo điểm đã trở lại. Mỗi ngày đều là không sai biệt lắm cái này cơm chiều thời gian trở về. Tống Thế Thư một hồi tới gặp bên ngoài cột lấy Tống Thế Thanh liền rắc kỳ quái, tứ đệ là làm cái gì sai sự, làm hắn như vậy trừng trị hắn. Tự mình cha, cũng không phải là côn đồng giáo dục cái loại này trường bối, có thể làm cha như vậy nhẫn tâm, tứ đệ làm gì. Chương 93 Mua Sơn. Tống Lao Căn đối mặt Tống Thế Thư nghi ngờ, trực tiếp đem sự tình cấp nói, như vậy vừa nói, Tống Thế Thư rắc đánh hảo đánh rượu, trói thật sự là đồng. Chính mình đi bài bạc liền tính, cư nhiên còn mang theo nhị bảo đi. Một cái làm thúc thúc, cư nhiên cùng cháu trai giống nhau bất hảo không hiểu chuyện, thật là lệnh đầu người đại. Người một nhà quay chung quanh bàn ăn bắt đầu ăn cơm, thực mau mặc kệ bên ngoài Tống Thế Thanh, nói tốt đói hai bữa cơm, ai cũng không có mở miệng cầu cái tỉnh. Ở cơm chiều trên bàn cơm. Tống Lao Căn lúc này mới nói Tống Điểm Điểm bán món ăn kiếm lời 200 lượng bạc, còn có nàng cứu người được 32 tạ bạc sự tình. Nay vừa nói, trừ bỏ Tiền Thị cùng Tống Thế Phúc bình tĩnh như nước, những người khác đều kinh ngạc mở to hai mắt. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến lại kiếm tiền? Còn ước chừng kiếm lời 230 mấy lượng bạc. Vẫn là bán cái thịt kho tẩu cùng đậu nành hầm móng heo món ăn đều có thể như vậy kiếm tiền, bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Tiền Thị nhìn mãn nhà ở người kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Nhịn không được kéo kéo khoe miệng, cùng chính mình giống nhau đều là nằm mơ biểu tình đâu. Ta liền biết chúng ta ngọt ngào là làm tốt lắm. Tống Thế Thư tan thường nói, cư nhiên nghĩ ra bán món ăn như vậy chủ ý, còn làm ngươi kiếm tiền, ta đều hổ thẹn không bằng. Ai có thể nghĩ đến bán món ăn kiếm tiền đâu, cố tình tự mình chất nữ nghĩ tới, luận kiếm tiền đầu óc, Tống Thế Thư phát hiện hắn còn không bằng ngọt ngào đâu. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh mị mị cười, ta chính là đi thử thử xem, không nghĩ tới còn làm ta đánh bậy đánh bạn, nhị thúc. Ta là vận khí tốt. Tống Thế Thư cười cười, trong lòng nhưng không như vậy cho rằng, rất nhiều người vận khí tốt không nhất định có đầu óc người không nhất định vận khí tốt, hai người thiếu một thứ cũng không được, đều làm ngọt ngào đụng phải, thuyết minh chính là thông tuệ. Ngọt ngào, này đó tiền, ngươi tự mình kiếm, ngươi cầm. Tống Lao Căn trực tiếp lấy ra túi tiền, 200 lượng bạc trực tiếp đặt ở Tống Điểm Điểm trước mặt, này tiền ngươi hảo hảo phóng. Dễ sắn tiền trong nhà 1.000 nhiều hai đủ hoa thật nhiều năm, mặt sau Tống Điểm Điểm kiếm tiền. Tống Lao Căn đều muốn cho Tống Điểm Điểm trực tiếp cầm, mà không phải nộp lên trên trung công. Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, nhỏ mà lanh bộ dáng, ông nội, này tiền không cần cho ta, đại gia thu vào đều giao trung công, ta không thể bởi vì các ngươi sủng ta liền phá cái này ví dụ, đây là chúng ta Tống gia quý củ, không thể phá. Bọn họ ai dám nói cái gì? Tống Lao Căn cái mũi hừ lạnh một tiếng hết giận, trong nhà tiền đều là ngươi kiếm nhiều như vậy giữa người trong nhà, ai dám nói cái gì, ông nội ta đánh chết nàng. Cái này ông nội, Tống Điểm Điểm bị làm cho dở khóc dở cười, chính là trong lòng ấm áp, ông nội là thật đau nàng, liền không cần trước trung công quy củ đều có thể vì chính mình phá lệ. Chính là trong nhà này người mỗi người đều đối chính mình thực hảo, nàng không thể bởi vì ông nội thiên vị, liền phá Tống gia quy củ, này đối Tống gia không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm nhân tâm dị biến. Hơn nữa Tống Điềm Điềm thật sự phi thường thích cái này gia, không nghĩ bởi vì chính mình, làm người trong nhà trong lòng có mặt khác ý tưởng. Ông nội, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao này tiền ta không thu, ngươi muốn ta lấy tiền cũng đúng, trừ phi phân ra, ta đây tiền, ta liền chính mình thu. Tống Điềm Điềm lạnh mặt mày nói. Gì? Phân ra? Này Tống Lao Căn nhưng thật ra không có nghĩ tới, nhất thời ngây ngẩn cả người, Dương Thị hung hăng trừng mắt Tống Lao Căn, nàng tính toán hảo, buổi tối muốn hung hăng cùng bạn già nói nói, mấy ngày nay hắn làm việc càng thêm không có yên lòng. Huống hồ ông nội, này tiền bán món ăn tiền ta chỗ hữu dụng. Tống Điềm Điềm nhìn lướt qua cả nhà, ta muốn tiếp tục mua sơn. Chương 94 mua sơn, nhị. Người một nhà nghe sửng sốt, như thế nào hảo hảo lại muốn mua sơn, huống hồ thuộc về dễ sắn mà đã bị mua, còn mua sơn làm cái gì? Ngọt ngào, ngươi vì sao tưởng tiếp tục mua sơn? Tống Thế Thư hỏi. Tống Điềm Điềm nháy thanh triệt mắt hạnh, nhị thúc, ta buổi chiều phiên phiên trường trưởng quầy mượn sách thuốc, vừa lúc phiên đến dễ sắn cái này dược thảo thượng, dễ sắn là thuộc về có thể gieo trồng dược liệu. Chúng ta mua một khối sau núi kia một mảnh mà hẳn là thuộc về dễ sắn sinh trưởng địa phương. Ta nghĩ chúng ta về sau phạm vi lớn gieo trồng dễ sắn nói, mỗi năm hẳn là kiếm tiền không ít, cho nên ta nghĩ ở nhiều mua một ít vùng núi, trừ bỏ có thể phạm vi lớn gieo trồng dễ sắn, ta giác. Bên trong nhất định còn có mặt khác dược liệu cũng có thu vào. Hơn nữa, kia núi rừng giá không cao, mua chúng ta cũng không có hại, tóm lại là chính mình sơn, dựa vào hạt rẻ cùng dễ sắn, đều mệnh không được, đáng giá tiếp tục mua sơn. Nói, Tống Điềm Điềm nghịch ngậm chớp chớp mắt, huống hồ, mua nhiều sơn, chúng ta Tống gia nói ra đi cũng là có sơn có mà nhân ra, cũng là trên mặt có quang sự tình. Tống Lao Căn nghe liên tục gật đầu, nói, ngọt ngào nói có đạo lý. Nói, nhìn về phía Tống Thế Thư, lão nhị, ngươi thấy thế nào? Kia dễ sắn ngươi xác định có thể loại sống sao? Tống Thế Thư hỏi Tống Điềm Điềm, hiện tại hắn quan tâm chính là cái này, dễ sắn vẫn luôn là đáng giá dược liệu, chính là vì cái gì thưa thớt, còn không phải bởi vì... sẽ không gieo trồng, không ai loại sống quá sao. Nhị thúc chú ý vĩnh viễn là vấn đề tiêu điểm, cho nên nói, Tống gia thông minh nhất người trừ bỏ chính mình, hẳn là chính là nhị thúc. Có thể loại sống. Tống Điềm Điềm chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần là có thể sinh trưởng đồ vật, liền nhất định có thể loại sống. Huống hồ chúng ta mà mua nhiều, có thể thử dùng vài loại bất đồng phương pháp đi gieo trồng dễ sắn, luôn có một loại được không? Nhị thúc, loại này điền dùng cái gì phương pháp gieo trồng sinh sản nhiều? Cũng là tiền nhân trải qua quá vô số lần gieo trồng kinh nghiệm mới có hôm nay thành quả, chúng ta dễ sắn cũng có thể như vậy, dùng bách gia phương pháp gieo trồng, không tin không có. Một loại loại không sống, chỉ cần chúng ta dễ sắn có thể loại sống, chúng ta về sau rửa giống nhau dễ sắn là có thể hàng năm có thừa khánh. Nàng có một cái bách khoa hệ thống, thế nào gieo trồng dễ sắn, thế nào làm dễ sắn sinh sản nhiều, chính là đều có cẩn thận biện pháp, dễ sắn gieo trồng là nhất định hành. Tống Thế Thư càng nghe đôi mắt càng lượng. Nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm giống sáng lên đá quý giống nhau, rực rỡ lấp lánh, nói, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới. Dùng bách ra phương pháp tới thử dùng dễ sắn loại pháp, loại này mới mẻ cách nói, hắn lần đầu tiên nghe nói, chính là mạc danh giác thập phần được không. Còn không phải đại ca cùng tứ thúc có đôi khi nói điển cố, nói đến cái gì trăm nhà đua tiếng, ta lúc ấy nghe được liền giác, này đọc sách có trăm nhà đua tiếng, loại này điển chẳng lẽ liền không có bách ra phương pháp sao. Trăm nhà đua tiếng luôn có riêng một ngọn cờ giả. Bách gia phương pháp chắc chắn có tốt nhất gieo trồng phương pháp. Tống Điềm Điềm nhìn Tống Thế Thư, nói, nhị thúc, ngươi nói ta nói rất đúng sao. Tống Thế Thư bình tĩnh nhìn Tống Điềm Điềm, nhà mình chất nữ thông tuệ, nhưng này thông tuệ vẫn là ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, còn tuổi nhỏ nghe được một cái từ ngữ, liền sẽ cử một phản mà tam, nếu ngọt ngào là nam nhi thân nói, chỉ sợ đọc sách đọc ra công danh, đương triều tể tướng đều có thể đứng hàng. Ngọt ngào nói rất đúng. Tống Thế Thư hơi hơi mỉm cười, này mua sơn là được không? Cùng lắm thì dùng ngọt ngào nói, bách ra phương pháp, luôn có một loại thích hợp dễ sắn có thể loại sống. Chính là sao? Tựa như mua quần áo, lại không thích hợp đều luôn có một khoản thích hợp người, loại này điền một loại loại không sống, cũng luôn có một loại có thể loại sống. Tống Điềm Điềm cười duỗi tay ngón tay, làm một cái thủ thế nói, ông nội, nhị thúc, ta muốn lại mua 80 mẫu vùng núi. Chương 95 mua sơn, tam. 80 mẫu. Nhiều như vậy. Tống Lao Căn mặt già chịu chịu, thật cẩn thận nói. Ngọt ngào, có phải hay không quá nhiều? Tống Điềm Điềm lắc đầu, ông nội, không nhiều lắm, chúng ta này dễ sắn nếu muốn phạm vi lớn gieo trồng, yêu cầu địa phương cần thiết nhiều, chúng ta đem sau núi kia một mảnh liền lên 100 mẫu đất đều cấp mua đi, huống hồ 20 mẫu mới 6 lượng tả hữu bạc, lại thêm 80 mẫu, nhiều nhất đỉnh thiên cũng bất quá 100 lượng bạc, chỉ cần chúng ta thực nghiệm thành công, hồi báo chúng ta không chỉ là 100 lượng bạc, mà là một năm mấy trăm lượng, thậm chí hơn 1.000 lượng bạc. Ông nội, cần thiết mua nhiều như vậy? Tống Thế Thương nghe cũng gật đầu, ta cũng thấy mua nhiều, không tổn thất cái gì, dù sao hiện tại chúng ta bạc cũng coi như đầy đủ, cũng là ngọt ngào kiếm, nếu ngọt ngào nói mua sơn, vậy tôn trọng ngọt ngào ý kiến, chúng ta mua sơn. Tống Lao Căn thấy Lao Nhị đều nói như vậy, nhìn dáng vẻ này mua sơn tất nhiên được không? Vậy mua. Tống Lao Căn cắn răng một cái, lại mua 80 mẫu đất. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào Tống Thế Phúc đông nhiên mở miệng nói, nếu lại có 80 mẫu đất, chúng ta Tống gia cũng coi như là gia đình giàu có. Lời này vừa ra, Tống gia người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhịn không được cười ha ha lên, trong phòng tức khắc một mảnh nhẹ nhàng sung sướng. Cột vào bên ngoài Tống Thế Thanh lại đói lại khát lại mệt lại lánh lại khó chịu, nghe được trong phòng cười ha ha thanh, trong lòng hâm mộ cực kỳ, biểu tình đều phải khóc ra tới, cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, cháu trai cháu gái nhóm, các ngươi có phải hay không đã quên ta à? Tống Thế Thanh đoán giận, không có người nghe thấy, thẳng đến Tống gia người đều nói không sai biệt lắm, đêm đều thâm, mới nhớ tới bên ngoài Tống Thế Thanh. Lúc này mới vội vàng đem Tống Thế Thanh cởi trói nâng trở về nhà. Con tuổi nhỏ Tống Thế Thanh, đã trải qua như vậy một chuyến, lại làm hắn đi đánh bạc, hắn đều kiên trì không đi. Thật là đáng sợ, người trong nhà đối hắn quá độc ác, hắn nhưng không nghĩ không ra. Đêm khuya, Tống Lao Căn không có lập tức ngủ, mà là chiêu Tống Thế Thư, lặng lẽ đem ban ngày Tống Điểm Điểm cứu người sự cùng Lão Nhị nói. Trong nhà thông minh nhất người chính là Lão Nhị, bằng không cũng sẽ không lên làm tiệm vải trướng phòng tiên sinh. Tống Lao Căn giác, một ít việc Lão Nhị cần thiết biết. Tống Thế Thư sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, chỉ một hồi nói, cha, việc này, chúng ta biết thì tốt rồi, ngọt ngào quá mức thông tuệ, ta thật sợ nàng tuệ cực tất thương, về sau về ngọt ngào sự tình, chúng ta người ngoài trước mặt tận lực thiếu nhắc tới. Có thể cứu sống một cái bị đại phu hạ chuẩn bị hậu sự chết đối nam loa, loại này dễ sắn còn có thể suy một ra ba, hán chất nữ, thông minh lệnh người khiếp sợ, chẳng lẽ thật giống nàng nói, là trong mộng tiên nữ nói cho nàng. Vậy càng thêm không thể vì người ngoài báo cho. Bị có tâm đã biết, đó chính là yêu người ta. Ta biết đâu, ta này không phải trong lòng lo lắng cho nên hỏi một chút người chủ ý sao. Tống Lao Căn nhíu mày nói. Tống Thế Thư cơ trí hai tròng mắt lóe chợt lóe, cha, chờ mua sơn chuyện này gõ hạ. Nếu dễ sắn thật có thể loại sống, nhà của chúng ta cũng coi như là có lâu dài nghề nghiệp, ngọt ngào khiến cho nàng nhiều ở nhà, nhiều làm nàng nhìn xem thư, đọc sách, chờ nàng lớn, cho dù thông tuệ, cũng có lý nhưng theo. Người khác liền sẽ không giác hắn chất nữ quá thông minh có cái gì vấn đề. Ta cũng là như vậy tưởng. Tống Lao Căn nói, ngọt ngào ngày sau vẫn là nhiều làm nàng ở nhà ngốc cho thỏa đáng. Phụ tử hai người liền như vậy con Tống Điểm Điểm nói định rồi chuyện này, về sau thiếu làm Tống Điểm Điểm xuất hiện trước mặt người khác. Đáng tiếc Tống Điểm Điểm không biết, nếu là biết đến lời nói chỉ sợ sẽ hoàn toàn kháng nghị. Nàng muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Nàng không cần nghẹn ở nhà. Đương nhiên, hiện tại Tống Điểm Điểm cũng không biết. Chương 96 Mua Sơn, 4. Mua Sơn sự tình nếu gõ định, vẫn là Tống Thế Thư đi nói chuyện. Lúc này đây nói liền không có lần trước như vậy nhẹ nhàng, thượng một lần là Lý Chính không biết kia một khối giấy là dễ sẵn mà, liền tiện nghi giá bị mua đi, này Tống gia lại muốn mua 80 mẫu vùng núi. Lần này tự nhiên là bắt đầu tinh tế khảo cứu đi lên. Nếu không phải kia sơn có bảo bối, như thế nào Tống gia người như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần muốn mua đất. Thế Thư A, ngươi cũng là ta xem đại, chúng ta đều là Tống gia nhất tộc, lại nói tiếp ngươi cũng là ta cháu trai, ngươi liền cùng ta lẩu cái đế, kia sơn có phải hay không còn có dễ sán. Cho nên các ngươi Tống gia mới lại muốn mua sơn. Lý Chính trong mắt đều là ánh sao, lần trước ngươi chưa nói đó là dễ sán vùng núi. Ta cho rằng chính là cỏ dại loạn từ núi hoang, 6 lượng bạc liền bán ngươi 20 mẫu đất, nếu là làm huyện nha sư gia đã biết, chỉ sợ ngươi thúc ta cái này Lý Chính cũng ngồi vào đầu, Thế Thư à, ngươi cũng đến vì ngươi thúc ngẫm lại à. Tống Thế Thư nho nhã cười, Tống Đại Thúc, ta vẫn luôn kính ngươi là trưởng bối, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, này 80 mẫu trong núi mặt thật không có gì dễ sán, chủ yếu là ta nghĩ, kia một mảnh mà trường dễ sán, thuyết minh có phải hay không có thể loại sống dễ sán. Ta láo cha à, chính là nghĩ nhiều mua một ít sơn, thử xem có thể hay không loại sống dễ sắn, nếu là có thể loại sống, thuyết minh chúng ta Tống gia thôn này một mảnh mà đều thích hợp dễ sắn sinh trưởng. Nói tới đây, Tống Thế Thư hai mắt xẹt qua ánh sao, ý vị thâm trường nói, Tống Đại Thúc, ngươi ngẫm lại, nếu là nhà ta này dễ sắn có thể loại sống, kỹ thuật này chúng ta khẳng định sẽ không chính mình cất giấu, đến lúc đó nhất định sẽ phổ cập toàn thôn, này dễ sắn nếu là có thể loại sống. Đối chúng ta toàn bộ Tống gia thôn đều là có chỗ lợi sự tình. Ý của ngươi là, các ngươi có thể loại sống dễ sắn. Lý Chính kích động lập tức từ ghế trên đứng lên. Lý Chính đương nhiên nghe nói qua dễ sắn, này dễ sắn nhìn như hội trưởng tại dã ngoại trong núi này đó địa phương, chính là trước nay liền không ai loại xuống quá. Chúng ta chỉ là thử xem, cũng không biết thi không thử thành công, nhưng là cha ta đã có cái này tâm, cho nên ta giác này sơn mua làm cha thử xem cũng đúng, mọi việc tổng phải thử một chút mới biết được chưa, ngươi nói đúng đi Tống Đại Thúc. Tống Thế Thư hai mắt mỉm cười, nhìn ấm áp vô cùng. Đúng vậy, là muốn thử, là muốn thử. Lý Chính đệ nặng trên mặt kích động thần sắc, rốt cuộc là lớn tuổi lòng dạ thâm hậu, lại hỏi, ngươi xác định kia 80 mẫu đất không có dễ sắn sao? Có dễ sắn nói, nhà bọn họ liền phải dẫn đồ mua, nơi nào trở đến Tống lão căn ra. Kỳ thật Lý Chính sau lại cũng đi xem qua, kia sau núi sườn núi mặt sau liền bắt đầu là núi sâu, trừ bỏ thụ còn có cây bụi, rất khó tái kiến cái gì dễ sắn mạng đằng. Ai có thể nghĩ đến Tống gia lại muốn mua sơn, hắn mới có thể đối chính mình phía trước xem qua vùng núi sinh ra hoài nghi. Tống Thế Thư gật đầu mỉm cười, Tống Đại Thúc, ta luôn luôn miệng vàng lời ngọc, nói không có dễ sắn tự nhiên là không có dễ sắn, nếu là không yên tâm, kia sau núi sườn núi phạm vi trăm dặm trong vòng, ngươi ở cẩn thận xem xét qua đi xác định đã không có, chúng ta ở Thiêm Khế Thư cũng không mượn. Lý Chính suy tư một hồi, nói, ta đây vãn một chút kêu vài người ở đi trong núi tuần tra, nếu là không đúng sự thật, này 80 mẫu vùng núi, mỗi 20 mẫu nhiều ra 10 lượng bạc, 64 lượng bạc liền bán cho nhà các ngươi. Dừng một chút, Lý Chính lại tinh tế nói, kia sau núi sườn núi ở hướng bên trong đều là núi sâu, đều là thụ, mua này sơn, chẳng khác nào mua này đó thụ, Thế Thư, không phải ngươi thúc ta giới khai cao, ngươi phía trước mua chính là chỉ có cây bụi núi hoang sườn núi, cùng này có thụ sơn không giống nhau. Chương 97 mua sơn, Nam. Thúc, ta biết. Tống Thế Thư gật gật đầu, nói, chờ một lát ngươi mau chóng làm người đi kia sơn nhìn xem, ta còn muốn đi trong huyện xem một chút cửa hàng, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Này có thụ sơn cùng núi hoang tất nhiên là không giống nhau. Lý Chính nghe vậy, yên lòng, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ, Thế Thư, ngươi thực sự có tiền đồ, đọc mấy năm thư là có thể lên làm trướng phòng tiên sinh, các ngươi Tống gia cũng coi như là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đâu chỉ là mạo khói nhẹ, quả thực là thiêu cao thơm, hắn này tính cái gì, nhà bọn họ thông minh nhất người chính là ngọt ngào đâu. Đúng rồi, Thế Thư, này nếu là các ngươi thật có thể loại sống dễ săn nói, đến lúc đó chúng ta người trong thôn hy vọng các ngươi có thể giáo một giáo. Lý Chính bồi một tiếng cười, trong lòng đối loại sống dễ sắn ôm rất lớn kỳ vọng. Nếu là Tống lao căn có thể loại sống dễ sắn, đây chính là đại công lao một kiện sự tình, đến lúc đó toàn thôn phổ cập, dựa vào này dễ sắn, bọn họ toàn thôn người đều có thể đi theo làm giàu. Quan trọng nhất sự, hắn thân là Lý Chính, cái này công lao chỉ sợ không ít. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Lý Chính trong lòng đều là một trận kích động. Thúc, ngươi yên tâm. Chúng ta thật loại sống, chúng ta đều là Tống gia thôn người, đều là một cái họ, một cái tộc, sao có thể không giáo chính mình tộc nhân đâu. Tống Thế Thư mị mị cười, xem Lý Chính trong lòng an tâm lên. Loại này dễ săn thật bị nhà bọn họ loại thành công, bọn họ tưởng giấu cũng lừa không được bao lâu, đến lúc đó người khác học chống đi, còn không bằng chủ động một chút giáo người trong thôn, đại gia trên mặt còn có thể lạc cái hảo. Tống Thế Thư còn nhớ chất nữ nói qua một câu, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Người trong thôn nghèo không phải vay tiền mượn lương thực là có thể giải quyết vấn đề, mà là muốn từ căn bản thượng giáo hội bọn họ giống nhau kiếm tiền nghề nghiệp cùng kỹ thuật, mới có thể chân chính làm nghèo tự rời xa bọn họ. Tống Thế Thư vạn phần tán thành những lời này. Càng chuyện quan trọng, toàn thôn người cùng nhau phát tài nói, bọn họ ở Tống gia thôn liền sẽ bị người trong thôn kính yêu, đối với ngọt ngào tới nói, chính là vô hình ô dù. Nay cùng Lý Chính nói tốt, Tống Thế Thư liền đi trong huyện xem cửa hàng, nếu là không có ngoài ý muốn, chính là ngày mai ký kết khế thư sự. Lý Chính tốc độ thực mau, tìm trong thôn đối Tống gia thôn sau núi địa hình quen thuộc mấy cái thợ săn, leo núi chứng thực đi. Này đi rồi ước chừng một ngày, Lý Chính xác định này sau núi sườn núi phạm vi trăm dặm trong vòng quả nhiên không có gì dễ sắn mạng đằng, trừ bỏ thụ chính là cây bụi này đó. 64 lượng bạc bán ra như vậy không thể làm ruộng sơn, ở rất nhiều người trong mắt xem ra, Tống lao căn người một nhà đại khái đều là ngốc tử. 64 lượng bạc, ruộng tốt đều có thể mua mấy chục mẫu A. Nay dùng để mua sơn, vẫn là không thể làm ruộng sơn, chỉ có thụ, cho dù đương tuổi lửa chém thiêu, thiêu cả đời cũng thiêu không được như vậy nhiều A. Cho nên không ngoài ý muốn, Tống Điểm Điểm mua sơn kế hoạch, rốt cuộc ở ngày thứ ba, ký tên ấn dấu tay, 100 mẫu vùng núi thành Tống lão căn ra. Nay ký tên một táp lên, còn ở nhà Tống Điểm Điểm liền nghe được, đinh một tiếng, chúc mừng thân ái ký chủ đại nhân hoàn thành mua 100 mẫu vùng núi nhiệm vụ, khen thưởng 1.000 tinh tế phân. Thân ái ký chủ đại nhân, ngươi hiện tại có được tinh tế phân 1.100 phân, thăng cấp hệ thống yêu cầu 1.000 tinh tế phân, thân ái ký chủ đại nhân, chỉ cần ngươi thăng cấp bổn hệ thống, không chỉ có được tuyệt hảo chữ vật không gian, này không gian không chỉ có thể gieo trồng thực vật, còn có thể có được đổi vật phẩm công năng, thân ái ký chủ đại nhân, chỉ cần ngươi thăng cấp bổn hệ thống, chỗ tốt nhiều hơn, diệu dụng nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn. Cho nên thân ái ký chủ đại nhân, ngươi muốn hay không suy xét hoa 1000 tinh tế phân thăng cấp bổn hệ thống. Bổn hệ thống vĩnh viễn sẽ là ngươi trung thành nhất người hầu hệ thống. Chương 98 chữ vật không gian, 1. Con ngươi hầu hệ thống. Tống Điểm Điểm nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, cái này tiểu bạch bạch thật đủ chân chó a. Đây là thăng cấp nguyện vọng có bao nhiêu manh liệt a. Bất quá thăng cấp hệ thống có được chữ vật không gian, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra không nghĩ tới, bực này chỗ tốt tự nhiên sẽ không sai quá. Thăng cấp hệ thống. Tống Điểm Điểm trong đầu thanh âm vừa nói xong. Đinh. Tiểu bạch bạch vui sướng thanh âm liền vang lên tới, chúc mừng thân ái ký chủ thăng cấp một bậc hệ thống, ngươi hiện tại còn thừa 100 tinh tế phân, xin hỏi ngươi muốn đổi cái gì vật phẩm? Thăng cấp, rốt cuộc không hề là thường thường vô kỳ hệ thống, đáng thương, tự nó xuất hiện ở cái này tổ tông ký chủ trên người, nó liền vẫn luôn ở không có thăng cấp, mặt khác cách vách tiểu tỷ tỷ cọ cọ cọ thăng cấp hệ thống, xem nó hâm mộ ghen tị hận, rất thích cách vách ra sức thăng cấp tiểu tỷ tỷ a. Nó ký chủ khen ngược, trực tiếp đem chính mình đương không khí giống nhau ném ở bên cạnh, cũng liền năm nay mới bắt đầu nhớ tới chính mình tới. Tiểu bạch bạch trong lòng thập phần ủy khuất, chính là chói định ký chủ. Nó căn bản không có biện pháp giải trừ, cũng may nó ký chủ rốt cuộc bắt đầu tỉnh ngộ biết làm nhiệm vụ kiếm tích phân thăng cấp nó. Nó ngày mai tới, nó rốt cuộc cũng muốn quá thượng hệ thống đỉnh nhân sinh. Tống Điểm Điểm mới không biết tiểu bạch bạch trong lòng tiểu hoán nghiệm, nghe được nói có thể đổi vật phẩm, dơ dơ lên mi, nói, có thể đổi cái gì vật phẩm. Thân ái ký chủ, ngươi hiện tại có thể đổi 10 loại phương thuốc, 10 loại cây nông nghiệp. Phương thuốc, cây nông nghiệp. Như thế Tống Điểm Điểm không nghĩ tới. Này phương thuốc cùng cây nông nghiệp đều có thể đổi, cái này hệ thống mạc danh cảm giác có điểm nghịch thiên A. Phía trước biết nó có thể ra quét liền rác như bức lấp lánh, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể đổi phương thuốc cùng cây nông nghiệp, không lỗ là bách khoa hệ thống, mọi thứ đều có. Ngươi có cái gì phương thuốc cùng cây nông nghiệp? Tống Điểm Điểm hỏi. Phương thuốc có, thiên ma hoàn, lần thuật hoàn, chỉ thuật hoàn, dao cảm đan, tiên ma hoàn, dễ xô đỏ tán, ngọc su đan, thần bạch tán, vạn ứng cao, trung nhũ rượu, cây nông nghiệp có. Ớt cay, khoai lang, bắp, đông mạch, đại sản lượng hạt thóc, dễ sán, củ mài, cà chua, dâu tây, đại sản lượng quả nho. Tống Điểm Điểm nghe trợn mắt há hốc mồm, ớt cay, khoai lang, bắp, dâu tây, cà chua đều có. Đây là cái gì thần tiên hệ thống, quá có bờ UG đi, quả thực là xuyên qua làm ruộng nhân sinh siêu cấp tiền phúc lợi ngón tay a. Quá cường đại. Lại còn có kia cái gì đại sản lượng hạt thóc, thời đại này sản lượng không cao nàng là biết đến. Xuất hiện loại này cây nông nghiệp là tưởng thay đổi toàn bộ quốc khánh lương thực thu hoạch sao? Ta ngoan ngoan A. Còn có kia dâu tây cùng trái cây sao? Như thế nào cũng coi như là cây nông nghiệp. Lầm đi. Trung Quốc cổ đại là không có dâu tây, nếu là Tống Điểm Điểm nhớ không sai, hẳn là từ Nga truyền vào Trung Quốc, mới bắt đầu đại quy mô gieo trồng. Trừ bỏ dễ săn cùng củ mài, quả nho xem nhẹ không cần để ý, ở thời đại này nhiều như vậy xa lạ thực vật, đồng nhiên ở chính mình hệ thống xuất hiện. Nàng có thể lấy ra tới gieo trồng, Tống Điểm Điểm như thế nào có thể không cao hứng. Vấn đề là như thế nào lấy ra tới gieo trồng là yêu cầu động cân nao sự tình. Cái kia đại sản lượng hạt thóc, một mẫu có thể sản nhiều ít. Tống Điểm Điểm hỏi. Tiểu bạch bạch chân chó lập tức trả lời, chúng ta hệ thống lấy ra tới lương thực hạt giống đều là trải qua nghiêm khắc soát tuyển cùng tinh tuyển cao sản lượng hạt giống, một mẫu ít nhất có thể sản 400 cân. 400 cân. Cho dù là kiếp trước cao sản thời điểm cũng không có nói mẫu sản 400 cân đi. Tiểu bạch bạch tựa hồ nhìn ra Tống Điểm Điểm nghi ngờ, nhiệt tình nói, thân ái ký chủ, bổn hệ thống là tinh tế tiên tiến nhất năng lượng cao khoa học kỹ thuật hệ thống, so ký chủ ngươi phía trước thời đại không biết cao mấy cái đẳng cấp công nghệ cao cùng tân khoa học, này kẻ hèn lương thực ở chúng ta cái kia tinh tế tối cao mẫu sản 1.000 cân, cái này mẫu sản là vì phối hợp cái này giao diện mới lấy thấp nhất sản lương thực hạt giống, nói là đại sản lượng lương thực, là chỉ ở cái này giao diện đại sản lượng mà thôi. Chương 99 chữ vật không gian, nhị. Tống Điểm Điểm nghe sửng sốt. Cái gì tinh tế, cái gì công nghệ cao cùng tân khoa học, này hệ thống là ở cười nhạo chính mình là cái đồ quê mùa sao. Bất quá hệ thống vốn dĩ chính là siêu khoa học kỹ thuật mang huyền huyễn cảm giác. Đến nỗi cái gì giao diện, chẳng lẽ cái này là cái gì 3.000 thế giới trong đó một mặt. Cảm giác quá phức tạp, vốn dĩ nàng xuyên qua tới còn có một hệ thống liền vô pháp giải thích, vốn dĩ Tống Điểm Điểm vẫn luôn tưởng cổ đại song song thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, thế giới này nàng không hiểu được. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ hiểu, nàng chỉ nghĩ bồi người nhà kiếm tiền, phát phát tài, trở thành đại phú hào, chính mình cùng người nhà đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Bất quá Tống Điềm Điềm cũng đại khái minh bạch Tiểu Bạch Bạch ý tứ, cái này đại sản lượng lương thực, là bởi vì thế giới này lương thực sản lượng quá thấp, cho nên tuyển hạt giống ở thế giới này tới nói, là đại sản lượng hạt thóc. Thân ái ký chủ, ngươi muốn suy xét đổi cái gì cây nông nghiệp gieo trồng sao? Ngươi hiện tại chỉ có 100 tinh tế phân, chỉ có thể đổi trong đó một loại cây nông nghiệp, hoặc là một loại phương thuốc. Tống Điềm Điềm nhìn xem trong đầu đồ vật, cuối cùng ánh mắt dừng ở dâu tây thượng, thời đại này nếu là đem dâu tây loại thượng, không phải có thể mỗi ngày ăn sao? Thời đại này không có dâu tây, nàng thật sự hảo thèm dâu tây a. Chỉ là này mùa thu, gieo trồng dâu tây hẳn là không dễ dàng. Tống Điềm Điềm mắt hạnh bỗng nhiên xoay chuyển, hỏi, Tiểu Bạch Bạch, ta có được chữ vật không gian có phải hay không có thể loại đồ vật? Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình ứng, đúng vậy, thân ái ký chủ đại nhân. Đổi vật phẩm cũng có thể loại sao? Tống Điềm Điềm lại hỏi. Tiểu Bạch Bạch giờ phút này hệ thống có một ít kịp thời, thật lâu sau mới nói, chưa nói không thể loại, cũng chưa nói có thể loại. Tống Điềm Điềm tức khắc hai mắt sáng ngời, đó chính là có thể loại. Đây là bug, ha ha ha. Đổi dâu tây. Tống Điềm Điềm mắt hạnh tỏa sáng, liền thấy dâu tây mầm liền dừng ở trong không gian mặt, chữ vật không gian vốn dĩ chính là chữ vật hệ thống đổi ra tới đồ vật, cũng có thể cất giữ đồ vật. Đinh. Tiêu phí 100 tinh tế phân đổi dâu tây mầm một gốc cây. Tiểu Bạch Bạch thanh âm phá lệ nhiệt tình, đinh, thỉnh hoàn thành gieo trồng dâu tây nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế phân 500 phân. Nha, gieo trồng còn khen thưởng tinh tế phân đâu? Tống Điềm Điềm nhìn trong không gian dâu tây mầm, thử xem tâm thái ở trong đầu nói, gieo trồng dâu tây. Quả nhiên vừa nói xong, chỉ thấy không gian gieo trồng khu vực liền bắt đầu tự động phiên thổ gieo trồng dâu tây đi vào. Nguyên lai dựa vào ý niệm, không gian là có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình tiến hành tự động gieo trồng sao? Quá huyền huyễn đi. Nhìn tươi mới dâu tây lá cây ở bùn đất lay động rực rỡ, Tống Điềm Điềm trên mặt càng thêm cười ngọt ngào như hoa, này thăng cấp hệ thống chỗ tốt thật đúng là không thể tưởng được. Nhìn lại cái này chữ vật không gian cực kỳ đại, 10 cái sân bóng tả hữu lớn nhỏ, trong đó có hơn phân nửa là gieo trồng khu vực, bên trong còn có một cái nho nhỏ dòng suối, nhưng thật ra mới mẻ thực. Này hoàn toàn giống kiếp trước cái loại này trong tiểu thuyết thấy tu tiên linh khí không gian giống nhau chữ vật không gian. Giờ phút này Tống Điềm Điềm giác, chính mình cái này hệ thống thật sự vượt qua chính mình có khả năng tưởng tượng khu vực, phi thường cường đại, này kẻ hèn một bậc liền như thế gia châu lấp lánh, nếu là thăng cấp đến cao cấp nhất không biết là bộ dáng gì, Tống Điềm Điềm hiện tại vạn phần tò mò. Đối làm nhiệm vụ lần đầu có hứng thú. Này chữ vật không gian gieo trồng ra tới đồ vật sẽ cùng bên ngoài có khác nhau sao? Tống Điềm Điềm thử thăm dò hỏi. Tiểu Bạch Bạch ngữ khí nhiệt tình, thân ái ký chủ đại nhân, ở bổn hệ thống trong thế giới là một cái tu tiên cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thời đại, cho nên này chữ vật không gian cũng là linh khí không gian, bên trong đồ vật đều có linh khí, gieo trồng cây nông nghiệp một ngày là có thể thu hoạch. Chương 100 chữ vật không gian, tam. Nàng nguyên tưởng rằng là công nghệ cao thời đại, cũng suy đoán là tu tiên công năng hệ thống, không nghĩ tới, cư nhiên là tu tiên cùng công nghệ cao tương dung hợp hệ thống. Khó trách cái này hệ thống như vậy chẳng ra cái gì cả. Bất quá, thân ái ký chủ đại nhân. Bổn hệ thống kỳ thật là làm ruộng hệ thống trong đó một hệ thống, vì phụ họa làm ruộng công năng, hệ thống sở có được đồ vật đều sẽ không vượt qua thế giới này thường nhân không thể lý giải phạm vi. Tiểu Bạch Bạch nói, thanh âm có một tia phiền muộn cảm giác, trừ bỏ cái này chữ vật không gian. Kỳ thật nó cũng không biết vì cái gì sẽ có cái này chữ vật không gian, cùng nó cái này hệ thống cảm giác xác thật chẳng ra cái gì cả không phối hợp. Làm ruộng hệ thống có phải hay không thấp nhất cấp hệ thống? Tống Điềm Điềm trong đầu đều là tò mò. Công nghệ cao cùng tu tiên cùng tồn tại thời đại, cố tình chính mình là một cái làm ruộng loại bách khoa hệ thống, phù họa chính mình thế giới, cũng không phù hợp công nghệ cao cùng tu tiên thế giới, chỉ có thể thuyết minh cái này hệ thống hẳn là thập phần cấp thấp. Nay buồn hệ thống cũng không biết Tiểu Bạch Bạch ngữ khí bỗng nhiên thấp xuống, thập phần không có tự tin. Tống Điềm Điềm hiện tại loáng thoáng suy đoán tới rồi, chính mình có được cái này hệ thống hẳn là thấp nhất cấp hệ thống, làm ruộng hệ thống. Bất quá đối nàng hiện tại tới nói, cái này hệ thống vừa vặn tốt thích hợp chính mình. Ngươi nói chữ vật trong không gian mặt một ngày là có thể thu hoạch, vậy ngươi ý tứ là, cái này dâu tây ta một ngày là có thể ăn. Tống Điềm Điềm hỏi. Tiểu Bạch Bạch lại lập tức hưng phấn trả lời, thân ái ký chủ đại nhân, ngày mai ngươi là có thể ăn đến dâu tây. Ngày mai là có thể ăn tới rồi sao? Thật tốt. Dâu tây a. Trước thế giới dâu tây rốt cuộc có thể ăn tới rồi. Tống Điềm Điềm nuốt nước miếng, nhìn sở thừa 500 tinh tế phân, lại nói. Đổi quả nho, khoai lang. Đinh. Tiêu phí 200 tinh tế phân đổi quả nho, khoai lang. Tiểu Bạch Bạch ngữ khí càng ngày càng hưng phấn. Đinh. thỉnh hoàn thành gieo trồng quả nho cùng khoai lang nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế phân 1.000. Tống Điểm Điểm tiếp tục ở trong đầu nói, gieo trồng quả nho cùng khoai lang. Quả nho cùng khoai lang, căn cứ Tống Điểm Điểm ý niệm, liền Tống Điểm Điểm yêu cầu địa phương gieo trồng đi xuống. Nhìn trong không gian gieo trồng tam dạng đồ vật, Tống Điểm Điểm mãn nhãn đều là ý cười. Dâu tây cùng quả nho ngày mai là có thể ăn, đáng tiếc à, chỉ có thể chính mình cất dấu ăn, thật muốn cấp ông nội bọn họ nếm thử, bất quá cái này dâu tây. Nàng có thể nghĩ cách nhìn xem ở núi sâu chỗ nào đó gieo đi, giả dạng làm hoang dại, hơn nữa muốn sấn không ai thời điểm. Cái này liền tương đối khó làm. Càng đừng nói khoai lang. Thế nào lấy ra đi đều là vấn đề, mặc kệ thế nào, trước gieo trồng lên đang nói đi, đến lúc đó không gian trồng đầy, nàng lại tìm cái thích hợp thời cơ, thích hợp lấy cớ lấy ra đi. Tống Điểm Điểm nghĩ kỹ sau, nhớ tới núi sâu bên trong trường trên cây toái cốt thảo, nàng phải nghĩ biện pháp vào núi đem kia toái cốt thảo lộng đi bán tiền. Vừa vặn ngày mai dâu tây thành thục, vậy ngày mai đi thôi, thuận tiện ngấm lại đem dâu tây loại ở địa phương nào, làm cả nhà đều có ăn. Như vậy ngấm lại, Tống Điểm Điểm thân mình vừa chuyển liền hướng trong phòng đi. Buổi tối Tống Thế Thư trở về thời điểm, liền lấy ra 80 mẫu khế thư, vẻ mặt cao hứng, Tống Lao Căn cũng cao hứng uống một ngụm rượu lâu năm, bọn họ Tống gia cũng coi như là nhà giàu, lại còn có phải thử một chút loại dễ sắn. Năm nay dễ sắn đã đều bị đào. Sang năm đầu xuân thời điểm quốc đất liền bắt đầu loại dễ sắn, tưởng tượng đến loại dễ sắn, Tống Lao Căn tựa như tiêm máu gà giống nhau, cả người hưng phấn. Ngay kế sáng sớm, Tống Lao Căn, Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc liền xuống ruộng làm việc đi, Tống Thế Thư đi trấn trên, Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị đi bán nương bánh, Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh Thượng huyện học, Tống gia liền dư lại Phương Thị cùng mấy cái củ cải đầu. Chương 101 đào toái cốt thảo, 1. Phương Thị là lưu lại trông giữ hải tử. Tống Điểm Điểm bị Phương Thị kêu vào nhà đi biết chữ, đến nỗi Nhị Bảo cùng Tam Bảo thì tại mặt khác trong phòng cùng nhau đọc sách, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có biện pháp tiến học đường, chính là công khóa vẫn luôn bị nhị thúc đốc xúc, học so vỡ lòng một ít bọn nhỏ đều ưu tú. Phương Thị liền mang theo bốn bảo cùng ngũ bảo ở trong phòng may quần áo. Tống Điểm Điểm nghĩ toái cốt thảo cùng gieo trồng dâu tây, lặng lẽ đi tới Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo trong phòng. Nhị ca, Tam ca. Tống Điểm Điểm đầu nhỏ ở cửa duỗi tiến vào, câu lấy cười. Nháy mắt hạnh đều là nghịch ngợm, ta muốn đi sau núi chơi. Tống Nhị Bảo nhìn xem tự mình muội muội, không biết vì cái gì thân thể run một chút, mặc danh cảm giác không tốt lắm, vì sao đến sau núi, chúng ta hiện tại ở ôn tập ngày hôm qua nhị thúc giáo chung dùng, ta hiện tại còn xem mơ hồ đâu. Tống Điểm Điểm thần bí hề hề cười, nhị ca, ta xem sách thuốc thức một gốc cây thảo dược, ta ở sau núi địa phương gặp qua, kia thảo dược có thể bán tiền. Tống Nhị Bảo cả người chấn động, thảo dược, có thể bán tiền. Tống Tam Bảo cũng nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt phóng lượng. Đi, muội muội, ca ca mang ngươi đến sau núi. Tống Nhị Bảo lập tức lôi kéo Tống Điểm Điểm tay phải đi, phía trước nói chính mình bài bạc là phá của, hiện tại hắn bồi muội muội đến sau núi đào thảo dược tổng không phải phá của đi. Tam ca, cùng đi. Tống Điểm Điểm kêu hắn. Tống Tam Bảo còn có một ít do dự, nếu là cha buổi tối hỏi công khóa làm sao bây giờ. Tống Nhị Bảo một chút chụp ở hắn trên đầu, một bộ giận này không tranh bộ dáng. Mệt ngươi còn ngày thường tự xưng là so với ta thông minh, ngươi buồn à, ngươi nói muội muội tìm chúng ta đi đào thảo dược, cha ngươi chỉ biết khen ngươi, như thế nào sẽ trách ngươi. Muội muội là cả nhà bà bối, chỉ cần là nàng phải làm sự tình, trong nhà trưởng bối không có sẽ trách cứ. Kia bất hòa mẹ ta nói vừa nói sao. Tam Bảo giác không yên tâm, tổng muốn cùng các đại nhân nói một tiếng đi. Đừng nói nữa, chúng ta trốn đi, lại lặng lẽ trở về cho bọn hắn một kinh hỉ. Tống Điểm Điểm lặng lẽ nói. Như vậy bọn họ càng cao hứng. Các đại nhân đi theo, nàng như thế nào loại dâu tây à, chỉ có không có đại nhân, nàng mới dễ làm việc. Nói rất có đạo lý à. Tống Tam Bảo hai mắt lóe quang, Tống Nhị Bảo lôi kéo Tống Tam Bảo, nói, đi thôi, chạy nhanh lên núi đi. Đi kiếm tiền kia. Tống Tam Bảo chỉ có thể buông thư, kia đi thôi. Muội muội còn nhỏ, Nhị Bảo một người bồi không yên tâm, hắn là nhất định phải đi theo. Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo mang theo Tống Điểm Điểm trộm chuồn ra môn. Hướng sau núi chạy tới. Hai đại hài tử đổi ôm tiểu hài tử, gập ghềnh đi tới sau núi, dễ sắn mà một mảnh bình thản, đã bị Tống lão căn bọn họ đều quốc qua. Tống Điểm Điểm bước chân đặng đặng đặng không có dừng lại, nàng căn cứ tiểu bạch bạch chỉ thị tiếp tục hướng phía trước lao trường trên cây đi đến. Sau núi sườn núi qua đi chính là có điểm mang sau núi rừng sâu tối tăm, bất quá cây cối lại nhiều, có tiểu bạch bạch hệ thống, Tống Điểm Điểm vẫn là thực mau tìm được rồi lao trường thụ. Một cây trời xanh đại trường thụ, cành khô thô tráng, mặt trên có rất nhiều không trôi chảy, ước chừng 5 người mới có thể vây lên ôm lấy thô trắng, dễ sâu là tốt, xanh un tươi tốt, ở một rừng cây riêng một ngọn cờ che trời lên. Chính là lớn lên ở này trên cây thảo, đã kêu toái cốt thảo, là dược thảo, nhưng đáng giá. Tống Điểm Điểm tay nhỏ một lóng tay lớn lên ở kia mặt trên toái cốt thảo, Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo liếc mắt một cái liền thấy. Kia ngoạn ý cư nhiên cũng là dược thảo. Tống Nhị Bảo nhìn nhìn bốn phía tối tăm rừng cây, nhịn không được hỏi, muội muội, ngươi là sao phát hiện nơi này? Này cây lão trương thụ hắn cũng nhận thức, hắn vốn dĩ liền nghịch ngợm, này ly sau núi không xa bốn phía, hắn đều chạy qua chơi qua, này lão trương thụ nhìn thô trắng, nhưng là bởi vì thụ thân ngật đắp nhiều, bỏ dậy đặc biệt dễ dàng, thường xuyên bỏ lên trên đi chơi. Chương 102 đào toái cốt thảo, nhị. Chúng ta ngày đầu tiên tới đào dễ sắn thời điểm, ta cùng Ngũ Bảo ở một bên chơi, Ngũ Bảo ở chảo sâu thời điểm, ta trộm chạy vào thấy này cây đại thụ. Tống Điểm Điểm trợn tròn mắt nói dối, một chút cũng chưa giác ngượng ngùng, nhìn này trên đại thụ còn trường thảo liền giác thập phần kỳ quái, nhớ kỹ. Người sau lại nhìn kia sách thuốc liền nhận ra này thảo là dược liệu. Tống Nhị Bảo nhìn chằm chằm trên cây toái cốt thảo hỏi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, lập tức đem tiểu bạch bạch hệ thống về toái cốt thảo ghi lại bối thư giống nhau bối ra tới, cốt toái bổ, lại danh toái cốt thảo, hầu khương, thạch mao khương, trình bẹp trường điều trạng, nhiều bốn lượng, có phân chi. Mặt ngoài dày đặc thật sâu màu nâu đến ám màu nâu tiểu vẩy, mềm mại như mao, kinh hỏa liệu giả trình màu cọ nâu, hai sườn cập thượng biểu mặt đều cụ nhô lên hoặc là lom xuống hình tròn diễm ngân, chính là trương trên cây cái này, ta dám khẳng định. Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo nghe sửng sốt, một hồi, Tống Tam Bảo nói, muội muội, ngươi may mắn không phải nam và không thể đi đi học đường. Bằng không hắn đều sẽ bị đả kích chết, mới 5 tuổi muội muội, này liền sách thuốc đều có thể bối như vậy tự nhiên, trí nhớ là có bao nhiêu hảo. Quả thực chính là đã gặp qua là không quên được, hắn tự nhận ở mấy cái ca ca trí nhớ tốt nhất, chính là hiện tại nhìn xem, cùng ngọt ngào so sánh với, kém xa xa một mảng lớn. Ta cũng không nghĩ đi đi học. Tống Điểm Điểm đô miệng. Cổ đại đọc sách đều là cái gì tứ thư ngũ kinh, có cái gì hảo đọc, làm nàng đi học đọc sách, còn không bằng làm nàng đi học như thế nào giết người hảo. Không thú vị đã chết. Chết đọc sách. Cố tình cổ đại tôn trọng tất cả đọc sách cao, một đại sóng người theo đuổi công danh lợi lộc, thiên khoa quá nặng. Triều đại phát triển đọc sách cố nhiên quan trọng, chính là mọi người đều đi khảo công danh làm quan đi, thời đại này phát triển không phải sẽ dừng bước không trước sao. Đương nhiên, cùng cổ đại người đừng nghĩ thuyết phục. Ông nội nếu là biết ngươi không nghĩ đọc sách, phỏng chừng đều phải sinh khí. Tống Nhị Bảo bĩu môi, ông nội muốn cho muội muội đọc sách tâm tư, cả nhà đều biết đâu. Ta không đi đọc sách, ta thức hảo tự, biện biện dược cấp người trong nhà kiếm kiếm tiền thì tốt rồi. Tống Điểm Điểm câu môi cười. Tống Nhị Bảo giờ phút này ánh mắt đã nhìn về phía kia toái cốt bổ, nói, muội muội, ta đi lên trích dược liệu. Nói xong, Tống Nhị Bảo kia linh hoạt thân mình tựa như con khỉ giống nhau, dẫm lên kia lõm lồi lõm đột thụ hố, nháy mắt liền bò lên trên này thô to láo trương thụ. Trương thụ đại bộ phận rễ cây đều lùn, hơn nữa thụ mặt ngoài đều có lõm lồi lõm đột, nhánh cây lại thô to, thập phần lợi cho leo lên. Này bò lên trên láo trương thụ, trương trên cây che kín toái cốt bổ, Tống Nhị Bảo duỗi tay liền phải đi rút. Nhị ca, liên hệ dễ cùng nhau nhổ xuống tới, bất quá không cần đều rút, một khối địa phương cho chúng nó lưu một gốc cây, chúng nó còn sẽ tiếp tục lớn lên. Tống Điểm Điểm dặn dò nói như vậy, chúng ta là có thể thường xuyên trích dược thảo. Nay khối vùng núi đều là của bọn họ, lưu hạt giống năm sau tiếp tục trích, tương đương chính là quần quận không ngừng bạc. Được rồi. Tống Nhị Bảo đáp, tay bẻ toái cốt thảo liền lộng xuống dưới một gốc cây, Tống Nhị Bảo rốt cuộc mới 10 tuổi, này leo cây lại bẻ thảo, nhìn có chút không xong. Tam ca. Ngươi đi lên giúp nhị ca. Tống Điểm Điểm nhìn về phía Tống Tam Bảo nói. Tống Tam Bảo gật gật đầu, tuy rằng Tống Tam Bảo luôn luôn tương đối văn nhã, nhưng đều là nông gia tiểu hoa nhi, leo cây đều là cơ bản kỹ năng, cùng Tống Nhị Bảo giống nhau. Tống Tam Bảo linh hoạt tiểu thân mình đảo mắt liền đến Tống Nhị Bảo bên cạnh. Một cái đỡ, một cái bẻ dược, huynh đệ phân công, đâu vào đấy bắt đầu ở lão trương trên cây bẻ dược thảo. Tống Điểm Điểm nhìn nhị ca Tam ca nghiêm túc ở bẻ dược liệu, nho nhỏ thân mình đảo mắt liền xúc vào trong rừng cây. Nàng nếu muốn biện pháp đem dâu tây loại ở địa phương nào, làm người nhìn qua là tự nhiên sinh trưởng giống nhau, nhìn không ra bị nhân chủng đi xuống dị thường. 104 chương dâu tây, nhị. Ta ăn a. Tống Điểm Điểm vô tội nháy mắt, như vậy hương, ta nơi nào nhịn được, bất quá nhị ca, tam ca. Tống Điểm Điểm hai mắt sáng lên, cái này thật sự hảo hảo ăn a, là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Dừng một chút, lại tăng thêm một câu, so thịt còn ăn ngon. So thịt còn ăn ngon. Cái này nhị bảo tam bảo hai mắt càng thêm sáng, nhị bảo liền phải duỗi tay đi trích, vẫn là tam bảo lý trí, nhịn xuống dục vọng, lập tức bắt lấy nhị bảo tay, nói, nhị ca, trước đừng ăn, muội muội ăn thứ này, chúng ta cũng không biết có hay không độc, ngộ độc thức ăn cũng không phải một chốc một lát liền biết đến, chúng ta đem mấy thứ này hái được, chạy nhanh về nhà, nếu là muội muội trúng độc, là có thể lập tức đưa y quán cứu người, nếu chúng độc, đại phu cũng sẽ biết đây là cái gì. Nhị bảo nghe vậy, nhìn nhìn dâu tây, tựa hồ hạ 10 vạn phần quyết tâm giống nhau, mới gian nan gật đầu nói, hảo, chúng ta chạy nhanh đem thoái cốt thảo thu thập một chút, về nhà đi. Muội muội chúng độc nói, đừng nói ông nội, cha mẹ đánh chết chính mình, chính hắn đầu tiên liền tha thứ không được chính mình. Tam bảo gật gật đầu, hắn đem dâu tây đều hái được xuống dưới, dùng quần áo của mình phía trước và áo bao hảo, tống nhị bảo cong sọt tới, những cái đó toái cốt thảo đều bị hắn nhặt vào sọt, chỉ trang nửa sọt. Vừa rồi trích thời điểm, không nhìn thấy ngọt nào, cho nên bọn họ vội vã hạ thụ tìm ngọt nào tới. Trang hảo toái cốt bổ, tống tam bảo lập tức trên lưng, tống nhị bảo tắc lập tức cong tống điểm điểm vội vàng xuống núi đi. Không biết muội muội ăn cái gì, đến cong nàng chạy nhanh xuống núi đi, độc phát rồi liền không xong. Tống điểm điểm cứ như vậy bị nhị ca bối ở trên lưng, dọc theo đường đi nhảy nhót ba bá, nhìn nhị ca tam ca trên mặt đều là khẩn trương cùng lo lắng, tống điểm điểm trong lòng đều ngọt ngào, nhị ca, tam ca đối chính mình thật tốt. Chỉ là, nàng thật sự không trúng độc a. Tống điểm điểm nhịn không được hướng lên trời trợn trắng mắt, ăn ngon như vậy dâu tây sao có thể trúng độc đâu. Nhị ca tam ca không quen biết dâu tây, nàng cũng không thể nói nàng nhận thức đi. Tống điểm điểm trong lòng thở dài, nghĩ nghĩ, non nớt giọng trẻ con ngọt ngào nói. Nhị ca, tam ca, thứ này hẳn là không có độc đi, các ngươi xem ta hiện tại đều hảo hảo, này có độc đồ vật, không phải ăn xong đi một hồi liền sẽ miệng sùi bọt mép sao. Nhị bảo cùng tam bảo ánh mắt lóe lóe, vẫn là tam bảo tương đối thận trọng nói, muội muội ngươi nói có đạo lý, chính là thứ này rốt cuộc chúng ta đều không quen biết, vẫn là ổn thỏa một chút hảo, trở về nhà, làm đại phu nhìn xem. Tống điểm điểm chăm chú nhìn một bên tam ca, tam tuổi tam ca mặt mày đã có vài phần nhị thuốc bộ dáng. Liền nói chuyện làm việc đều giống nhị thúc, ổn trọng thực. Tam ca, ngươi xem như vậy hảo sao? Chúng ta trước đừng lập tức về nhà, ở chỗ này trước ngốc một hồi, trước nhìn xem ta có thể hay không trúng độc, nếu lại quá một canh giờ ta không có trúng độc, thuyết minh thứ này căn bản không có độc, là có thể yên tâm ăn đồ vật. Huống hồ ta nếu là thật không trúng độc, vội vã về nhà liền tìm đại phu, không phải làm ông bà nội đi theo lo lắng cùng nhọc lòng sao. Còn không bằng trước chờ một chút, quá một canh giờ thời gian, ta không có trúng độc. Mọi người đều không phải không cần lo lắng, tam ca, ngươi nói đúng không? Tống điểm điểm bĩu môi, viên mặt thập phần không cao hứng, ta không nghĩ người trong nhà lo lắng. Tống nhị bảo không biết nghĩ tới cái gì, nói, tam đệ, ta giác muội muội nói có đạo lý, nếu là thứ này thực sự có độc, muội muội đã sớm độc phát rồi, chúng ta ở trên núi lại ngốc một hồi, nếu là muội muội không có độc, không phải đều không có việc gì sao? Tống nhị bảo mạc danh tin tưởng ngọt ngào nói không có độc, 89/10 sẽ không có độc. Chương 105 dâu tây, tam. Tống tam bảo không nói gì, bất quá bước chân nhưng thật ra thả chậm. Tam ca, ngươi liền tin tưởng ta đi. Tống điểm điểm thanh âm mềm mềm mại mại, đừng đi trở về làm ông bà nội lo lắng. Tống tam bảo chăm chú nhìn tống điểm điểm, nho nhỏ gương mặt giờ phút này bịt kín một tầng quang, phá lệ nghiêm túc. Muội muội giống như nói sự tình trước nay liền không có làm lỗi quá, nếu là thứ này thật không có độc nói, chính mình như vậy một hồi ra tìm đại phu. Người nhà lo lắng kết quả còn sợ bóng sợ gió một hồi. Kia còn không bằng trước hết nghe nghe ngọt ngào. Hảo. Tống tam bảo rốt cuộc gật đầu, nói, ta cũng là không yên tâm mới tưởng vội vã về nhà. Muội muội hết thể sự tình đều là trong nhà đại sự, cho nên hắn mới có thể như thế khẩn trương. Huống hồ đây là bọn họ duy nhất muội muội đâu, không dung một tia làm lỗi. Kia chúng ta ở trong núi lại ngốc sẽ. Tống điểm điểm cao hứng phân chân lên, vô vô nhị bảo phần lưng, nhị ca mau buông ta xuống. Tống nhị bảo đem tống điểm điểm thả xuống dưới, tống điểm điểm đối hắn nói, nhị ca, tam ca, các ngươi lại đi trích một chút bổ toái cốt đi, ta nhìn sọt mới nửa sọt, chứa đầy lại về nhà đi. Dù sao phải đợi một canh giờ, tống nhị bảo cùng tống tam bảo một suy nghĩ cũng có đạo lý, tống tam bảo đem một hộp bao tốt dâu tây đặt ở tống điểm điểm trước mặt, dặn dò nói, muội muội, ngươi nhưng đừng ăn. Tống điểm điểm ngoan ngoãn gật gật đầu, tống nhị bảo cùng tống tam bảo lúc này mới quay đầu lại đi trích bổ toái cốt. Bọn họ hai cái hoa hoa bước chân chậm, vừa vặn liền đi đến lao trương thụ cách đó không xa địa phương, tống điểm điểm ở bọn họ trước mắt, tự nhiên có thể yên tâm trích bổ toái cốt. Ước chừng qua nửa canh giờ, tống nhị bảo cùng tống tam bảo liền trích hảo tràn đầy một sọt toái cốt bổ, nhìn vẻ mặt ý cười tống điểm điểm, hoàn toàn không có trúng độc dấu hiệu. Nửa canh giờ đâu? Tống nhị bảo cùng tống tam bảo lần này chân tướng tin thứ này khả năng không có độc. Nhị ca, tam ca, chúng ta về nhà không sai biệt lắm vừa mới một canh giờ. Về đến nhà, thứ này không có độc nói, chúng ta liền lấy ra tới ăn. Tống điểm điểm vẻ mặt ý cười, ta dám khẳng định thứ này không có độc, ta muốn cho ông bà nội đều ha ha thứ này, tuyệt đối là bọn họ trước nay đều không có ăn qua thứ tốt. Tống nhị bảo nghe, nuốt một ngụm nước miếng, nói, muội muội, ta hiện tại liền muốn ăn. Muội muội như vậy khẳng định không có độc, khẳng định không có độc, đều do tam đệ như vậy đại kinh tiểu quái, hại chính mình cũng không dám ăn. Như vậy tưởng tượng, Tống Nhị Bảo trực tiếp hành động, duỗi tay đi xúc Tống Điểm Điểm trước mặt bao dâu tây quần áo, cầm lấy trong đó một viên liền hướng trong miệng tắc. Tam Bảo vừa thấy liền nóng nảy, nhị ca, ngươi trước đừng ăn. An Tử còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Nhị Bảo cực kỳ khoa trương biểu tình, phảng phất ăn vào khắp thiên hạ ăn ngon nhất đồ vật, cư nhiên cơ chân múa tay, hoa hoa kêu lên, ăn quá ngon, ăn quá ngon, như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật. Tam đệ ngươi mau ha ha. Nói, Nhị Bảo liền lại cầm một viên trực tiếp đổ ở Tống Tam Bảo trong miệng, Tống Tam Bảo còn không có phản ứng lại đây, dâu tây thơm ngọt chi vị liền nhập khẩu, quả hương nhu nước, mềm thơm ngọt nhị. Tống Tam Bảo lại như thế nào lão thành cũng là mới 8 tuổi tiểu hoa nhi, tức khắc khống chế không được thèm dục, đi theo một ngụm cắn hạ. Ăn ngon a. Thật là hắn cuộc đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tống Tam Bảo biểu tình hạnh phúc đến không được, cùng Nhị Bảo giống nhau, biểu tình đều là vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Đến nỗi hiện tại chúng độc không chúng độc, ăn ngon như vậy đồ vật, chúng độc cũng đáng đến ăn. Tống Nhị Bảo nhanh tay muốn bắt cái thứ ba, Tống Điểm Điểm bang một tiếng đánh vào trên tay hắn, mắt hạnh dựng thẳng lên, "Nhị ca, ngươi ăn một cái, thứ này không nhiều lắm, ta còn muốn cấp ông nội cùng bà nội ăn đâu." Chương 106 dâu tây 4. Này vốn dĩ chính là nàng tưởng cấp ông bà nội, cha mẹ, nhị thúc bọn họ ăn, liền trước mắt như vậy ba mươi mấy cái dâu tây, còn chưa đủ Tống Nhị Bảo một người lót bụng đâu. Muội muội, còn rất nhiều đâu. Tống Nhị Bảo nhìn đỏ rực trái cây nước miếng chảy ròng, đáng thương hề hề. Thứ này ăn quá ngon, hắn còn muốn ăn, còn muốn ăn. Tống Điểm Điểm đôi tay một bộ ngăn trở tư thế, mắt hạnh kiên định, không được, nhị ca, ông bà nội không ăn, trong nhà còn có tứ ca ngũ ca, bọn họ so ngươi còn nhỏ đâu. Ngươi không thể một người ăn nhiều như vậy. Tống Tam Bảo nhìn trái cây cũng thèm, ăn ngon như vậy đồ vật tuy là hắn cũng muốn ăn, Tống Tam Bảo chịu đựng thèm nghiệm, lý trí trở về. Muội muội nói rất đúng. Trong nhà còn có tứ đệ ngũ đệ đâu, bọn họ so với bọn hắn còn nhỏ, muốn ăn nhiều cũng là bọn họ ăn nhiều. Tống Tam Bảo cũng đứng ở dâu tây bên cạnh, sợ Nhị Bảo đoạt ăn giống nhau, nói, nhị ca, này trái cây trích đích xác thật không nhiều lắm, về nhà cùng ông bà nội nói, làm cho bọn họ phân đi, chúng ta đã trước nếm đâu. Nhị Bảo thấy tam đệ lục muội đều một bộ che chở dâu tây bộ dáng nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được hừ một tiếng, hảo, hảo, ta không ăn là được, giống để phòng cướp giống nhau. Dừng một chút, Nhị Bảo không phục nói, này có thể trách ta sao? Thứ này ăn ngon như vậy, ai nhịn được, lục muội, ngươi có phải hay không 5 tuổi nữ hoa hoa à, ăn ngon như vậy đồ vật đổi thành mặt khác nữ hoa hoa một người đã sớm ăn mảnh. Tiểu hài tử ai không thích ăn trái cây a, vẫn là ăn ngon như vậy trái cây. Tống Điểm Điểm nhịn không được trợn trắng mắt. Ngốc nhị ca, nàng lại không phải thật sự 5 tuổi, kiếp trước kiếp này đã 30 tuổi được không, càng đừng nói kiếp trước dâu tây nàng lại không phải không ăn qua dâu tây đều là ăn nị trái cây. Cho nên cho dù hiện tại có dâu tây, nàng giải cái thèm, tự nhiên sẽ không giống thật sự tiểu hài tử giống nhau, một người muốn độc ăn. Đến nỗi tam ca, đó chính là nhị thúc phiên bản, lý tính thực, hành sự vốn là so giống nhau tiểu hài tử lão thành, hắn có thể khống chế được đối ăn dục vọng, Tống Điểm Điểm căn bản là không ngoài ý muốn. Đó là ta hiếu thuận ông bà nội, nhớ kỹ tứ ca ngũ ca. Tống Điểm Điểm trừng mắt, xem Tống Nhị Bảo đều trột dạ lên, tránh né ánh mắt, bất quá rốt cuộc không hề nói muốn ăn. Chính là ánh mắt kia đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm dâu tây, xem Tống Điểm Điểm đều không đành lòng lên, tiếp tục nói, nhị ca, ngươi hôm nay nhận đi, kia cây bủi thượng không phải có không ít trái xanh sao. Ngày mai hẳn là còn có thể trích, ngươi muốn ăn ngày mai còn có thể lại đến. Đúng vậy, ngày mai còn có thể lại đến. Tống Tam Bảo lúc này bỗng nhiên nói, thứ này là cái gì à, ăn ngon như vậy, chúng ta trước nay đều không có gặp qua, cũng chưa thấy qua, muội muội, kia trương gia sách thuốc thượng có ghi lại sao? Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, không có ghi lại, ta cũng không biết là cái gì. Chúng ta đây muốn hay không cho nó lấy cái tên. Tống Nhị Bảo bỗng nhiên hưng phấn lên, này cùng cây mơ không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là so cây mơ đẹp, so cây mơ đại, so cây mơ ăn ngon. Tống Nhị Bảo nói, trong mắt bay nhanh chuyển. Đống nhiên tinh thần rung lên, ngựa khí thập phần kích động, bằng không chúng ta kêu nó đại môi đi. Tống Điểm Điểm cùng Tống Tam Bảo cho nhau nhìn thoáng qua, đều nhịn xuống trong mắt ý cười, nhị ca thật sự là quá đâu. Này đại môi tuy rằng phù hợp đại bản chất, chính là như vậy khó nghe, liền không nghĩ không đối xứng sao. Nhị ca, đại môi không phù hợp này quả mỹ vị, còn có vẻ thực tục tẳng chi khí, không thích hợp. Tống Tam Bảo lắc đầu nói, như thế mỹ vị tự nhiên muốn cao nhã một chút. Kêu cái này không thích hợp. Ngươi nói cái gì thích hợp? Tống Nhị Bảo có chút không phục, ngươi nghĩ ra được a? Chương 107 dâu tây 4. Dựa vào cái gì nói hắn lấy tên tục tàng, cái này tam đệ, dựa vào so với chính mình đọc sách thông minh, nói chuyện đều văn chữ chiếu. Muội muội, ngươi thấy thế nào, thứ này là ngươi phát hiện? Tống Tam Bảo hỏi Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm suy tư một chút, nói, như vậy ngọt hòa hảo ăn, ta cả đời cũng chưa ăn qua như thế ăn ngon trái cây, bằng không chúng ta kêu nó tiên môi đi. Têu dâu tây khẳng định không thích hợp, nàng trong không gian lấy ra tới dâu tây thụ, nửa người cao đâu, không phải cái loại này thấp bé lùn dâu tây, đến đổi cái tên. Đến nỗi vì cái gì kêu tiên môi, bởi vì thời đại này căn bản sẽ không xuất hiện dâu tây, hơn nữa hương vị bởi vì trải qua không gian gieo trồng, so nàng kiếp trước ăn qua dâu tây, hương vị không biết hảo nhiều ít lần, tu tiên trong thế giới nhuộm dần qua trái cây, có thể không thể ăn sao. Còn không phải tiên môi sao. Nói nữa, tên lấy cao lớn thượng một chút, cái này dâu tây như thế điểm mỹ hương vị, cái này thế gian phỏng trừng đều khó tìm, mang cái tiên tự, mới có thể làm người tin phục sao. Tiên môi. Nhị bảo cùng Tam bảo đồng thời ánh mắt sáng lên, nhị bảo vỗ tay một cái, tên này thích hợp, nhất định là các thần tiên ăn trái cây, không cẩn thận bị chúng ta trích tới rồi. Khẳng định là thần tiên gieo trái cây, bằng không như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật. Tam bảo cũng nhận đồng gật gật đầu, này quả mỹ vị, xứng đôi một cái tiên tự, đại khái đời này hắn đều không thể ăn đến ăn ngon như vậy trái cây. Ta cũng là tùy tiện lấy, ta cũng thấy cái này trái cây đặc biệt ăn ngon, lấy như vậy tên mới dễ nghe đâu. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nháy mắt hạnh. Thiên môi, thiên môi. Tống Nhị Bảo vỗ tay kêu lên, ta muốn chạy nhanh về nhà, phân thiên môi ăn. Ok, dâu tây tân tên ra đời đâu. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn cao hứng nhị ca, trong lòng suy nghĩ ông nội đã biết, không biết có thể hay không giống nhau tán đồng. Thời gian không sai biệt lắm giữa trưa, cũng lán lên về nhà. Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo trên mặt dương cười, lãnh Tống Điềm Điềm về nhà. Trong lòng đều suy nghĩ ngày mai nhất định còn muốn tới này trên núi trích tiên môi ăn, kia trên cây có không ít không thành thục tiên môi đâu, ngày mai còn có thể trích không ít. Ăn xong dâu tây lâu như vậy, bọn họ ăn xong đi chỉ có thoải mái, cái gì chúng độc cảm giác một đinh điểm đều không có. Lúc này, nhị bảo cùng tam bảo vạn phần xác định cái này tiên môi tuyệt đối sẽ không có độc. Ba cái hoa hoa không vội không chậm về nhà. Lúc này mới đi đến cửa thôn, liền thấy tiền thị ở cửa thôn sốt ruột đang hỏi người. Bọn họ đi ra ngoài một buổi sáng, đều ăn cơm thời gian còn không có về nhà, Tống gia người đã sớm bắt đầu sốt ruột. Vừa thấy tiền thị kia sốt ruột sắc mặt, nhị bảo trong lòng liền lộ bột một chút giác chính mình phải có sự. Nương! Tống Điềm Điềm lập tức hướng tới tiền thị phất tay mị mị cười. Tiền thị vừa nhìn thấy Tống Điềm Điềm ba cái hoa hoa, trên mặt lo lắng sốt ruột lúc này mới yên tâm xuống dưới, chính là ngay sau đó lại nổi giận đùng đùng, bước nhanh tiến lên, hướng tới Tống nhị bảo liền quát mắng, ngươi mang muội muội đi đâu? Tống nhị bảo liền biết muốn tao, nhịn không được cổ rụt co rụt lại, lúc này lựa chọn không nói lời nào mới là sáng suốt lựa chọn. Dù sao mang muội muội đi ra ngoài, mỗi lần ai mắng đều là chính mình. Nương! Tống Điềm Điềm lập tức giúp nhị bảo cãi lại, là ta làm nhị ca tam ca mang ta đi sau núi, ta tân thức một cái dược liệu, các ngươi lại không ở nhà, ta khiến cho nhị ca tam ca mang ta lên núi đi. Tiên thị nhìn con sọt không hề răng nhi tử, lại nhìn xem nháy đôi mắt chăm chú nhìn chính mình nữ nhi, rốt cuộc mềm lòng mềm nhũn. Nói, này lên núi các ngươi cũng bất hòa trưởng bối nói một tiếng. Chạy nhanh về nhà đi, ông nội ở nhà sốt ruột đâu, lại tìm không ra ngươi, ông nội liền phải kêu cả nhà ra tới tìm các ngươi. Nói, tiền thị giúp Tống nhị bảo bắt lấy sọt, mãn sọt đều là nhìn qua giống thảo giống nhau đồ vật, nhịn không được hỏi, đây là cái gì dược liệu. Chương 108 dâu tây, 6. Tống nhị bảo há mồm liền phải nói, Tống Điềm Điềm lập tức mở miệng nói, nương, chúng ta về nhà lại nói. Cửa thôn có nhiều như vậy người đâu. Đại gia nếu đều biết là cái gì dược liệu, đem nhà bọn họ trường trên cây toái cốt bổ đều trộm sạch làm sao? Quả nhiên, Tống Điềm Điềm mới vừa nói xong, ở cửa thôn những người này liền thấu đi lên, nhìn tiền thị trong tay sọt cỏ dại, đôi mắt tỏa sáng, hỏi, Tống gia dâu cả, các ngươi đây là lại đào thứ gì? Này có phải hay không lại có thể bán tiền A? Nhân gia tùy tiện đào ra dễ sắn, bán nhiều như vậy tiền, mấy ngày nay bọn họ cũng đi đào, nhưng là toàn bộ Tống gia thôn người đều ở đào. Mỗi nhà mỗi hộ có thể đào tới tay liền không nhiều lắm. Nhưng cho dù này không nhiều lắm, dễ sắn giá cả linh bán cũng là ít nhất 200 văn một cân. Tống gia thôn chỉ cần đi đào dễ sắn người, cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có vài hai thu vào. Này nhìn mấy lượng thu vào, kỳ thật Tống gia thôn nhân tâm không biết cao hứng cỡ nào. Phải biết rằng, tầm thường làm ruộng một năm có thể dư cái một lượng bạc tử, đã là mẫu điển nhiều giàu có nhân gia. Cho nên này dễ sắn, làm Tống gia thôn người đều đi theo cùng nhau kiếm lời. Mọi người xem thấy Tống lão căn người một nhà trên mặt đều là nhiệt tình. Hiện tại nhà bọn họ hoa hoa lại đào một ít thảo, tức khắc một đám ánh mắt đại lượng, nhìn kia thảo nhớ kỹ, này chẳng lẽ là lại có thể bán tiền. Nhìn người trong thôn kia phóng lượng ánh mắt, Tiền thị đều hối hận vừa rồi hỏi, lúc này vội vàng lập tức phất tay đuổi khai vây quanh người trong thôn, nói, tiểu hài tử trích chơi, ta nào biết là cái gì. Nói lôi kéo Tống Điểm Điểm ba cái hoa hoa đi ra đám người, bắt đầu về nhà. Tuy rằng Tiền thị nói không biết, nhưng người trong thôn lại lặng lẽ nhớ kỹ kia thảo bộ dáng, tuy rằng không biết là toái quất bổ, bất quá có thể lên núi tìm xem, đào tới rồi bắt được tiệm thuốc nhìn xem sẽ biết. Tiền thị bốn người thực mau về đến nhà, Tống Lao Căn cùng Phương thị đã sớm canh giữ ở sân bên ngoài, vừa thấy Tiền thị cùng ba cái hoa hoa thân ảnh, Tống Lao Căn lo lắng sốt ruột sắc mặt rốt cuộc thả chậm, nâng bước chân tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhị Bảo cùng Tam Bảo, lạnh lùng nói, các ngươi lại mang muội muội hạt đi chơi. Một hồi ra liền không nhìn thấy ngọt ngào, Phương thị nói ra đi có một hồi, bởi vì Nhị Bảo cùng Tam Bảo cũng thường xuyên vụng trộm mang ngọt ngào đi ra ngoài chơi, cho nên Phương thị cũng không như thế nào để ý. Tống Lao Căn cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì ba cái hoa hoa ở chơi cũng là ở Tống gia trong thôn chung quanh, sẽ không chạy xa. Huống hồ ngọt ngào có hai cái ca ca mang theo, bọn họ rất yên tâm. Nhưng là đến ăn cơm thời gian còn không có về nhà, người một nhà bắt đầu lo lắng, hài tử lại chơi, chưa bao giờ sẽ ăn cơm đều không trở lại. Phương thị càng là sốt ruột, này hai cái nam hoa hoa như thế nào mang theo muội muội chơi, cũng không biết thời gian về nhà, cũng là thật sợ xảy ra chuyện gì, hiện tại nhìn bọn họ đều đã trở lại, vẫn luôn dẫn theo tâm mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Phải biết rằng, nhà mình hoa hoa Tam Bảo luôn luôn ổn trọng thông tuệ sẽ không ra gì sự, sợ nhất chính là ngọt ngào xảy ra chuyện gì, kia chỉ sợ toàn bộ Tống gia người đều sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi mang muội muội đi đâu, đều ăn cơm cũng không biết về nhà sao. Phương thị sắc mặt cũng khó coi, hướng về phía chính mình nhi tử sụ mặt nói. Đối mặt ông nội cùng Phương thị trách cứ, Nhị Bảo cùng Tam Bảo đồng thời lựa chọn không hé răng, nhìn về phía Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm đã giơ lên nụ cười ngọt ngào, đối với ông nội cùng nhị thẩm nói, ông nội, ta làm nhị ca tam ca mang ta lên núi đào dược liệu, cho nên chậm một chút về nhà. Nói, Tống Điểm Điểm lại một bộ thần bí hề hề bộ dáng, ông nội, chúng ta còn hái được đặc biệt ăn ngon tiền môi, chúng ta chạy nhanh về nhà phân ăn. Chương 109 dâu tây, 7. Tống Lao Căn tưởng đem Nhị Bảo Tam Bảo kéo ra ngoài quất đánh một đốn, nhưng vừa thấy nhà mình cháu gái kia nụ cười ngọt ngào, trong lòng liền mềm thành một bãi thủy. Lập tức tiến lên bế lên Tống Điểm Điểm, dơ lên cười, ngọt ngào như vậy ngon à. Giỏi quá, nói đào cái gì dược liệu, hái được cái gì tiên ngôi. Nhìn ông nội thân sắc, Nhị Bảo cùng Tam Bảo trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ liền biết, chỉ cần ngọt ngào mở miệng, sự tình gì đều sẽ không có. Phương Thị cũng nhìn hai cái nam và hoa, trách cứ nói rốt cuộc chưa nói. Rốt cuộc ngọt ngào không có việc gì, bọn họ giúp đỡ ngọt ngào đào dược liệu, lại nói tiếp cũng là chuyện tốt, chính là chậm một chút về nhà. Làm người nhà lo lắng. Ông nội, chúng ta về phòng nói, kia tiên môi ăn rất ngon, ngươi nhất định không có ăn qua ăn ngon như vậy đổ vật. Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ mềm mềm mại mại cười. Tống Nhị Bảo cung cấp, ông nội, chúng ta mau về phòng đi, ta muốn ăn tiên môi. Hắn mới ăn một cái đâu, tiên môi còn có 30 mấy cái, hắn thế nào đều còn có thể phân đến một cái hoặc là hai. Chỉ biết ăn. Tống Lao Căn sụ mặt đối với Nhị Bảo, đảo mắt cười tủm tỉm đối với Tống Điểm Điểm, nói, ngọt ngào muốn ăn. Chúng ta đây chạy nhanh về nhà ăn. Nói, ôm Tống Điểm Điểm trở về phòng, trừ bỏ mấy cái ở trong huyện, trong nhà người cơ bản liền chờ ăn cơm. Dương Thị cũng hung hăng trừng mắt nhìn Nhị Bảo Tam Bảo liếc mắt một cái, thấy Tống Điểm Điểm hảo hảo, không có nói trách cứ nói, nhưng thật ra nhìn sợ hỏi, đây là cái gì? Ta cũng không biết. Tiên Thị nói, ngọt ngào còn chưa nói đâu. Phía trước hỏi nữ nhi chưa nói, khi đó cửa thôn người nhiều, Tiên Thị cũng biết nói không thích hợp, liền không truy vấn. Ngọt ngào đây là gì? Dương Thị quay cuồng một chút, giác này đó thảo có chút quen mắt, giống như thường xuyên có thể thấy. Tống Điểm Điểm tránh thoát Tống Lao Căn ôm ấp, làm Tam Bảo đem quần áo bao tốt dâu tây đặt ở trên bàn. Đối với Dương Thị nói, bà nội, kia kêu toái cốt bổ, chuyên môn bổ xương cốt, là hảo dược, ngày mai làm nhị thúc cấp trương trưởng quay đưa đi, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Tống Lao Căn xem liên tục gật đầu, này dược liệu lại có, trong nhà liền lại có thu vào đâu. Ngọt ngào, ngươi là xem sách thuốc thức sao? Tống Lao Căn lập tức liền nghĩ tới. Hai ngày này ban ngày cùng buổi tối, nhà mình cháu gái có rảnh liền phiên sách thuốc, hắn là xem ở trong mắt. Tống Điểm Điểm gật gật đầu. Tống Lao Căn mọc đầy nếp gấp trên mặt đều là vui mừng ý cười, chúng ta ngọt ngào thật ngoan, giỏi quá thật thông minh. Tống Nhị Bảo tiến lên thảo khích lệ, ông nội, ta cùng Tam Bảo giúp đỡ muội muội bò lên trên như vậy cao lao trương thụ bẻ xuống dưới đâu. Các ngươi là làm tốt lắm. Tống Lao Căn khó được chiều Nhị Bảo lộ ra ý cười, nói, biết giúp muội muội làm việc. Không biết giúp muội muội làm việc ca ca đều không phải hảo ca ca. Lần sau không cần như vậy vãn trở về. Tống Lao Căn lại hù mặt nói, như vậy vãn trở về, người nhà lo lắng không nói, hắn ngọt ngào đều phải đói lả. Tống nhị bảo thấy ông nội đối với chính mình cười, đã sớm cao hứng tiến lên đem cái bản quần áo xốc lên, lộ ra đỏ rực diễm diễm tiên môi, hai mắt mạo quang, hầu kết vẫn luôn quay cuồng, nuốt nước miếng, nói, ông nội, nhanh đưa cái này tiên môi phân ăn, ăn rất ngon, so với kia thịt không biết ăn ngon nhiều ít. Lúc này cả nhà ánh mắt đều ở trước mắt tiên môi thượng, kia bề ngoài nhìn khiến cho người giác muốn ăn đại động. Đặc biệt là bốn bảo, ngũ bảo, tiểu hai tử đối ăn có trời sinh nhạy bén lực, này nhị ca trong miệng nói tiên môi, như vậy nhìn, nghe kia thơm ngọt độc hữu hương vị, cùng nhị bảo giống nhau, nước miếng đều thèm muốn chảy ra. Chương 110 dâu tây, 8. Đây là tiên môi. Tống lao căn chừng mắt lao mắt, tinh tế đánh giá, các ngươi đều ăn. Thứ này hắn cũng chưa gặp qua, bất quá cùng cây mơ vẻ ngoài có điểm tương tự, nhưng là lại thập phần bất đồng, nhìn sắc thật đặc biệt muốn ăn a. Đây là gì ngoạn ý? Tống lao căn ánh mắt đều là tò mò. Các ngươi như thế nào có thể ăn bậy đồ vật đâu? Dương thị nhìn tiên môi, có một ít lo lắng. Thứ này tuy là Dương thị sống lâu như vậy số tuổi cũng chưa gặp qua, sao có thể yên tâm ăn, trong núi đồ vật nhiều, nhưng là có một ít đồ vật mọi người đều không biết, ăn trong núi không biết đồ vật ăn chúng độc ví dụ, thường xuyên ngẫu nhiên có thể nghe thấy, cho nên người bình thường đều sẽ không tùy tiện ăn không quen biết đồ vật. Này mấy cái hoa hoa, nhìn thứ này đẹp liền ăn, sẽ không sợ có độc sao? Bà nội, ngươi cứ yên tâm đi. Tống nhị bảo vô vô bộ ngực, một bộ định liệu trước nói, chúng ta đều ăn không sai biệt lắm mau một canh giờ, muốn chúng độc đã sớm chúng độc. Tam bảo cũng nói, ông nội, bà nội, thứ này chúng ta đều ăn, thật sự không có độc. Con nít con nôi, các ngươi hiểu gì? Tống lao căn sắc mặt thực hắc. Tuy rằng bọn nhỏ hiện tại không có việc gì, nhưng là nếu là mặt sau ra gì vấn đề đâu. Các trưởng bối luôn là tưởng so tiểu hài tử nhiều, là năm tháng cho bọn hắn ổn trọng cùng suy nghĩ, đối ăn thượng không quen biết sẽ thập phần cẩn thận. Ông nội, bà nội. Tống Điềm Điềm mở miệng nói, thứ này không có độc, thật sự ăn rất ngon. Thật không có độc sao? Tống lao căn xem Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm kiên định gật gật đầu. Tống lao căn lập tức cái thứ nhất cầm dâu tây, hướng trong miệng chậm rãi nếm một ngụm, ngọt ngào nói hắn đều là ngốc nết duy trì, hắn bảo bồi cháu gái đó là phúc bảo, nàng nói không có độc kia xác định vững chắc không có độc. Tống gia người cũng chưa nghĩ đến Tống lao căn sẽ cái thứ nhất ăn, đều nhìn về phía Tống lao căn. Này dâu tây vừa vào khẩu, cho dù Tống lao căn sống như vậy cả đời người, đều kinh láo mắt mở to lên, đại khái không nghĩ tới này hương vị sẽ như vậy thơm ngọt. Này cái gì tiên môi thật đúng là ăn ngon a. Tống lao căn nhai mấy khẩu, toàn bộ dâu tây liền toàn bộ tiến dạ dày, sau đó nhìn thoáng qua cả nhà, nở nụ cười, này tiên môi sắc thật ăn ngon, mọi người đều ăn một cái, bốn bảo, ngũ bảo, tới, các ngươi ăn trước. Này liền Tống lao căn đều nói như vậy, Tống ra những người khác tiến lên cầm. Dương thị vốn đang tưởng nói vài câu, nhưng xem ngọt ngào như vậy kiên định không có độc, trong nội tâm giảng, Dương thị cũng thực tin tưởng Tống Điềm Điềm lời nói, cho nên lời nói đến bên miệng lăng là cái gì cũng chưa nói. Ăn liền ăn đi. Bốn bảo, ngũ bảo tức khắc hưng phấn lập tức tiến lên lấy dâu tây, nho nhỏ tay cầm đại đại dâu tây, trực tiếp hướng trong miệng tác, kia ngọt ngào, nộn nộn, nước trái cây điểm mỹ vị ở nhũ đầu chuyển động, bốn bảo, ngũ bảo lập tức cao hứng nhảy dựng lên, ăn ngon thật, ăn ngon thật. Bọn họ còn muốn ăn. Phương thị, Tiền thị, Tống Thế Phúc cũng tiến lên lấy dâu tây, cuối cùng Dương thị tiến lên, cơ bản một người một cái, đều phân dâu tây bắt đầu ăn. Này dâu tây hương vị, già trẻ đều không thể ngăn cản nó ngọt hương mỹ vị, Phương thị, Tiền thị, Tống Thế Phúc, Dương thị ăn cũng là hai mắt phóng lượng. Này thật là cái gì tiên môi a? Bằng không hương vị sao tốt như vậy đâu. Tống nhị bảo nhìn những người khác ăn, đã sớm nóng nảy, đối với Tống lao căn đáng thương hề hề nói, ông nội, ta đâu, ta có thể ăn sao? Ăn đi. Tống lao căn mặt mày hiền hòa, ngươi cùng tam bảo có công lao, các ngươi lại ăn một cái. Tống nhị bảo lập tức cao hứng tiến lên cầm dâu tây, Tống tam bảo cũng là mặt mang ý cười lấy dâu tây. Tiểu hài tử ai không thích ăn đâu. Ai đều thích ăn. Chương 111 dâu tây, 9. Tống lao căn trực tiếp cầm ba cái, đặt ở Tống Điềm Điềm trong tay, mặt mày đều là sủng nịch, cười tủm tỉm nói, chúng ta ngọt ngào ăn ba cái. Tống Điềm Điềm không có lấy ba cái, chỉ lấy một cái. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng đều là ý cười, ông nội, ta ở trên núi ăn, lại ăn một cái là đủ rồi, tứ ca cùng ngũ ca chỉ ăn một cái, này hai cái cho bọn hắn ăn. Tống lao căn nghe vậy, đầy mặt đều là vui mừng, càng là muốn đem dâu tây nhét ở nàng trong tay, nói, tiên môi còn có, ngươi tứ ca ngũ ca còn có thể phân, ngươi không cần lo lắng bọn họ, chính ngươi ăn đủ rồi, không cần phải xen vào bọn họ. Tống Điềm Điềm nhìn đáng thương vô cùng tứ ca ngũ ca, chỉ có thể vô ngữ mà tiếp được dâu tây. Một bộ ngoan ngoan bộ dáng, cảm ơn ông nội. Nàng không thiếu dâu tây à, nàng bây giờ còn có tinh tế phân 1.300 phân, chỉ cần hiện tại đổi gieo, ngày mai là có thể ăn, mỗi ngày đều có thể ăn. Này dâu tây nàng vốn dĩ chính là tính toán cấp người nhà ăn, chính mình cũng không muốn ăn, nhưng xem ông nội như vậy, nàng không muốn ăn cũng đến ăn nhiều. Nàng thật sự thực bất đắc dĩ a. Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay nàng muốn tìm cơ hội đem dâu tây ở trong núi loại nhiều một chút, làm cả nhà đều có thể ăn được mấy ngày, ăn cái đã ghiền mới thôi, chỉ là này lên núi loại dâu tây, loại nhiều, người nhà cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Thật khó làm a. Chính mình có đống lớn thứ tốt, cố tình chỉ có thể chính mình dùng. Nhanh lên lớn lên mới hảo. Tống Điểm Điểm trong lòng yên lặng nghĩ. Tống Lao Căn thấy Tống Điểm Điểm ngoan ngoãn tiếp được, lại cầm hai cái đặt ở bốn bảo ngũ bảo trên tay, hai cái củ cải đầu đốn khi cao hứng nhảy dựng lên, tiếp nhận tới liền lập tức một ngụm cắn đi xuống ăn. Ăn ngon. Ăn ngon. Bốn bảo ngũ bảo trên mặt đều hưng phấn cực kỳ. Tống Nhị Bảo ăn xong rồi chính mình, nhìn nhìn lại trên bàn còn thừa mười mấy dâu tây, thấy ông nội không có lại phân, rốt cuộc không có lại mở miệng, trong lòng lại nghĩ. Ngày mai nhất định phải lên núi trích kia dâu tây ăn, ở trên núi ăn nhiều mấy cái lại xuống núi. Người một nhà đều ăn tiên môi, đều ngạc nhiên tiên môi hương vị, bọn họ cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Dư lại mười mấy tiên môi là lưu trữ buổi tối nhị thúc, tam thúc bọn họ ăn, chờ bọn họ ăn xong rồi, có dư thừa lại suy xét phân mấy cái củ cải đầu ăn. Ngọt ngào, này tiên môi có phải hay không người phát hiện? Tống Lao Căn đột nhiên hỏi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, ông nội, nhị ca tam ca ở bẻ toái cốt bổ. Ta ở một bên nhàm chán bên cạnh đi đi, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện mặt khác dược liệu, không nghĩ tới nghe này tiên môi quả mùi hương, liền thấy cái này. Tống Tam Bảo sen mồm nói, ông nội, này trái cây là muội muội phát hiện, liền tên cũng là muội muội lấy. Tống Lao Căn phảng phất đã biết cái gì giống nhau, ánh mắt hiện lên một tia tinh lượng, cười cười, nói, chúng ta ngọt ngào là có phúc khí hoa hoa mới có thể tìm được ăn ngon như vậy đồ vật. Tống Điểm Điểm cũng cười, còn có kia toái cốt bổ. Ta sao nhìn như vậy quen mắt? Dương Thị hỏi. Mạc Danh cảm thấy ở đâu xem qua, chính là nghĩ không ra. Bà nội, này dược liệu liền lớn lên ở kia láo trương trên cây. Tống Nhị Bảo nói, kia trên cây nhưng nhiều, một tảng lớn đều là. Đối. Sau núi sườn núi thượng cách đó không xa láo trương trên cây A. Bọn họ tống ra vùng núi kia cây láo trương trên cây thảo, nguyên lai cũng là dược liệu. Như thế ra ngoài Dương Thị dự kiến. Tống Điểm Điểm mềm mềm mại mại thanh âm trong trẻo nói, bà nội. Này thoái cốt bổ không chỉ có lớn lên ở lao trương trên cây, còn lớn lên ở huyền nhai trên vách, huyền nhai trên vách cũng rất nhiều. Tiên thị cũng bừng tỉnh đại ngộ lên, ta liền nói đâu, rác sau núi kia một khối huyền nhai trên vách tựa hồ cũng có cái này thảo, hiện tại vừa nói cũng nghĩ tới. Ngưng lại một chút, tiên thị bỗng nhiên nở nụ cười, hiện tại chúng ta lại nhiều một cái dược liệu có thể bán tiền. Liền huyền nhai trên vách trường như vậy nhiều thoái cốt bổ, có thể so lao trương trên cây nhiều hơn. Chậm một chút phát, rốt cuộc tới rồi. Chương 112 dâu tây, 10. Tống Lao Căn cũng cười gật gật đầu, nghĩ đến kia huyền nhai trên vách toái cốt bổ, trầm tư một hồi nói, kia lão trương thụ là chúng ta sơn, trong thôn người hẳn là sẽ không đi đào, chúng ta trước đem kia huyền nhai trên vách toái cốt tiếp viện đào. Huyền nhai trên vách đổ vật không thuộc về bọn họ tống ra, ai có thể trước đào đến chính là thuộc về ai. Thế phúc, buổi chiều chúng ta cũng đừng xuống ruộng, buổi chiều liền đi đào toái cốt bổ. Tống Lao Căn nói, Tống Thế Phúc gật gật đầu, tốt, cha. Tống Điểm Điểm chuyển tròn xoe mắt hành nói, ông nội, ta cùng nhị ca tam ca tiếp tục đến sau núi đem kia láo trương trên cây mặt khác toái cốt tiếp viện bẻ, kia láo trương trên cây còn có rất nhiều đâu, chúng ta chỉ bẻ một chút. Tống Lao Căn ngẫm lại cũng là, nói, kia buổi chiều làm ngươi nhị ca, tam ca đi, ta và ngươi bà nội, cha ngươi ngươi nương đi huyền nhai trên vách đào, phương thị ngươi ở nhà nhìn bốn bảo ngũ bảo, ngọt ngào ngươi cũng ở nhà, không cần chạy loạn. Tống Điểm Điểm tức khắc rầu miệng, ông nội, không cần, ta cũng phải đi sau núi. Nói không chừng ta vận khí tốt, lại có thể gặp được dược liệu đâu. Chủ yếu nàng vẫn là tưởng đem dâu tây lại loại đi lên một ít. Ngươi đã ở trên núi chạy một cái buổi sáng, mệt muốn chết rồi, đừng đi, ở nhà ngoan ngoãn. Tống Lao Căn gương mặt hiền từ nói. Tống Điểm Điểm tiến lên giữ chặt Tống Lao Căn vào áo, tả hữu lắc lư, làm nũng lên, không cần ông nội, ta muốn đi trên núi sao, ta ở nhà nghẹn đến phát cuồng, còn không bằng đi trên núi nhận dược thảo tới hảo, ông nội, ta muốn đi sao. Tiêu kiêu. Mềm mại làm nũng thành, Tống Lao Căn vốn dĩ chính là cháu gái khống, trong lòng lập tức liền mềm thành một bãi thủy, nơi nào còn có cái gì kiên trì, lập tức bỏ giới đầu hàng gật đầu, hảo, hảo, ngươi nói đi liền đi. Nói, Tống Lao Căn nhìn Phương Thị, nói, ngươi cùng bọn họ cùng đi, nhìn mấy cái hoa hoa. Phương Thị gật gật đầu, nói, cha, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc hảo bọn họ. Nếu Phương Thị muốn đi nói, thuyết minh bốn bảo ngũ bảo cũng phải đi. Nhiều người như vậy đi. Tống Điểm Điểm trong lòng tiêu rên, có nhị thẩm nhìn chính mình, rốt cuộc không bằng mấy cái ca ca hảo lừa gạt, nàng đi cũng không thể loại dâu tây đi. Nhưng là không thể loại dâu tây cũng so lưu tại trong nhà cường. Dù sao nàng muốn lên núi. Hảo, hảo, ăn cơm. Dương Thị tiếp đón đại gia, người một nhà thượng bàn ăn cơm, ăn xong rồi đều phải lên núi tiếp tục đi trích toái cốt bổ. Tống Điểm Điểm vừa ăn cơm, trong lòng lại ở mân mê hệ thống. Tiểu Bạch Bạch, đổi 5 cây dâu tây. Nàng muốn tiếp tục loại dâu tây, đem không gian loại thượng rất nhiều. Đinh, tiêu phí 500 tinh tế phân đổi dâu tây. Tiểu Bạch Bạch vô cùng cao hứng, còn thừa 800 tinh tế phân. Thật lâu sau, không có mặt khác thanh âm. Tống Điểm Điểm mắt hạnh chuyển chuyển, nói, lần này gieo trồng dâu tây không có tinh tế phân khen thưởng sao. Phía trước gieo trồng dâu tây, quả nho, cà chua đều có tinh tế phân khen thưởng, lần này Tiểu Bạch Bạch cư nhiên không bá báo gieo trồng khen thưởng. Tiểu Bạch Bạch thanh âm đều đi theo mất mắt lên, thân ái ký chủ đại nhân, chỉ có lần đầu tiên gieo trồng mới có tích phân khen thưởng. Nếu nhiều lần gieo trồng đều có thể có khen thưởng nói, nó bước lên hệ thống đỉnh đó là sắp tới sự tình, vấn đề chính là một loại thu hoạch, một loại đồ vật đều chỉ có lần đầu tiên sử dụng mới có tinh tế khen thưởng phân. Nó lại không thể về lò nấu lại, có thể nói, nhất định phải đổi mới chính mình hệ thống, mỗi ngày nhìn mặt khác cách vách hệ thống một bộ như bước xoa xoa nó theo không kịp bộ dáng. Nó cũng hâm mộ ghen tị hận được không? Tống Điểm Điểm nhịn không được hộc máu, trong lòng thảo nê mã, như vậy dâu ria sao? Chương 113 Tống Cường uy mãnh, 1. Nàng hiện tại tiêu phí 500 tinh tế phân đổi dâu tây, cũng chỉ có 800 tinh tế phân có thể đổi đồ vật, hơn nữa hạt giống này tuy rằng có thể vô hạn đổi, chính là cũng là yêu cầu tinh tế phân đổi, nếu vô hạn đổi nói, nàng kiếm tinh tế phân hoàn toàn liền không đủ dùng. Cho nên nói, dùng liền nhau đều không đủ dùng, sao có thể còn nghĩ thăng cấp? Quá dâu ria. Quá phế vật. Hiện tại lúc này, Tống Điểm Điểm đại khái có điểm minh bạch cái này chữ vật không gian tác dụng, nếu không phải cho chính mình gieo trồng loại ra thực vật nói, có tinh tế phân đều không đủ chính mình dùng. Tiêu điểm ở nơi nào, tự cấp tự túc. Không cần trông cậy vào hệ thống. Cho nên nàng có yêu cầu sở cần nói, vẫn là muốn chính mình ở chữ vật trong không gian gieo trồng. May mắn chữ vật không gian thu hoạch một ngày là có thể thành thục, tiết kiệm gieo trồng thời gian, nàng có thể lưu thật nhiều hạt giống. Đến lúc đó nhất định sẽ trô hữu dụng. Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Tống Điểm Điểm trong đầu trào phúng Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch ngữ khí chút nào không giảm nhiệt tình, nói, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân có được thời đại này rất nhiều không có dược thảo, cây nông nghiệp, trái cây, có trợ ngươi tiến vào đỉnh cao nhân sinh, hơn nữa tiểu nhân chỗ tốt chờ ngươi từng bước một thăng cấp liền sẽ biết. Hiện tại không thể nói cho ta. Tống Điểm Điểm có điểm dầu dĩ. Tiểu Bạch Bạch thanh âm yếu đi xuống dưới, thân ái ký chủ đại nhân. Mỗi cái hệ thống có mỗi cái hệ thống quy tắc, không có thăng cấp, trước trình tự đồ vật, tiểu nhân không thể tiết lộ, nếu bằng không tiểu nhân. Như thế nào? Tống Điểm Điểm nghe thanh âm không đúng. Tiểu Bạch Bạch thanh âm chịu lộc cốc lên, nếu bằng không tiểu nhân liền phải bị về lò nấu lại, hoàn toàn tiêu hủy. Nó rất khó a, nó quá khó khăn. Thân là hệ thống, bởi vì cấp bậc thấp, không có hệ thống khác như vậy cao cấp ưu đãi, hà khắc quy tắc. Hoàn toàn không có dân chủ, không có hệ thống quyền. Nó muốn khiếu nại. Tiểu Bạch Bạch trong lòng đều là hoán niệm, nhưng là lại hoán niệm nó cũng biết nó thay đổi không được bất cứ thứ gì. Tuy rằng Tiểu Bạch Bạch trong lòng nghĩ về lò nấu lại biến thành càng cao cấp hệ thống, chính là một khi về lò nấu lại, thuộc về nó ý thức liền hoàn toàn tiêu hủy, nó cái này hệ thống liền không tồn tại. Như vậy nghiêm trọng. Tống Điểm Điểm có điểm kinh ngạc, đại khái biết nếu Tiểu Bạch Bạch nói ra còn không có thăng cấp nội dung, bị về lò nấu lại nói, đại khái liền sẽ ở chính mình trong thân thể biến mất. Ý tứ Tống Điểm Điểm quyết định không hỏi, cái này hệ thống ở cổ đại vẫn là thập phần nhanh và tiện dùng tốt, cái này đại đại bàn tay vàng, thật không có, nàng khẳng định sẽ vạn phần đau lòng. Không dâu tây quả nho ăn, nàng như thế nào có thể không khó chịu đâu. Hảo, ta về sau không hỏi. Tống Điểm Điểm nói, thân ái ký chủ đại nhân, ngươi là tốt nhất ký chủ đại nhân. Tiểu Bạch Bạch ngữ khí muốn nhiều nịnh bợ liền có bao nhiêu nịnh bợ, phùng Tống Điểm Điểm, liếm cầu thực. Gieo trồng dâu tây. Tống Điểm Điểm không để ý tới chân chó Tiểu Bạch Bạch, bắt đầu gieo trồng dâu tây. Theo nàng ý niệm, 5 cây dâu tây liền ở chữ vật trong không gian gieo trồng đi xuống, liền chờ ngày mai có thể ăn. Tống gia người ăn được cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, phân công tốt Tống gia thôn người, liền bắt đầu hướng trong núi đi. Tống Lao căn đoàn người hướng Huyền Nhai vách đá phương hướng đi, Phương Thị lánh mấy cái củ cải đầu hướng nhà mình trong núi đi. Dọc theo đường đi mấy cái củ cải đầu nhảy nhót, thực mau liền tới rồi sau núi. Liền đi nhanh đến nhà mình lão trương thụ kia thời điểm, lão trương thụ nơi đó liền chuyển đến cãi nhau thanh. Phương Thị sắc mặt sửng sốt, mấy cái củ cải đầu cũng đình chỉ vui đùa ầm ĩ thanh. Vẫn là trầm ổn Tống Tam Bảo vươn tay đặt ở bên miệng, hư. Có người ở bọn họ lao trương trên cây bẻ cốt toái bổ sao. Chương 114 Tống Cường uy mãnh nhị. Phương thị bọn họ nghỉ chân lắng nghe. Tống Cường thanh âm đang ở kéo ra yết hầu đau mắng, chạy nhanh từ trên cây lăn xuống tới, lại không lăn xuống tới, ta lấy gậy gộc đem các ngươi cấp đánh hạ tới. Này nghe rõ Tống Cường thanh âm, Phương thị bọn họ đều ngẩn ngơ, đại khái không nghĩ tới Tống Cường lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ vẫn là ở che chở nhà bọn họ lao trương thụ, ở đuổi người nào. Tống Điểm Điểm chỉ nghe xong một câu liền hiểu rõ. Giữa trưa bọn họ trở về thời gian, cửa thôn có người nhớ kỹ nàng trích thoái cốt trường, lúc này tới trong núi tìm, tìm được rồi cái này lao trương thụ, cũng mặc kệ có phải hay không bọn họ tống ra, liền trực tiếp đào, vừa vặn Tống Cường gặp phải, liền giúp đỡ bọn họ tống ra đuổi người. Cái này Tống Cường người cũng không tệ lắm a. Ở đây người cũng chưa lên tiếng, còn ở tinh tế nghe. Tống Cường. Mở miệng chính là Phùng bà tử nhi tử Tống Hữu Lương, thanh âm có chút tức muốn hụt máu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ta lại không trích nhà ngươi đổ vật. Đây là Tống Thúc Sơn, này lao trương thụ đổ vật đều là Tống Thúc. Tống Cường thanh âm lăng nhiên nói, ngươi đây là ở trộm Tống Thúc đổ vật, báo quan, ngươi chính là muốn ngồi đại lao. Phùng bà tử tranh chua thanh âm kêu lên, Tống Cường. Ngươi đi theo Tống lão căn bọn họ kiếm lời, liền thành nhà bọn họ cẩu, chúng ta cô nhi quả phụ, đào một chút thứ này là có thể ngồi tù. Ngươi đừng làm ta sợ cái này lão thái bà. Hừ. Tống Cường hư lạnh một tiếng, Phùng bà tử, mọi người đều biết Tống Thúc đào dễ săn kiếm lời, hôm nay lại biết nhà bọn họ lại đào tân thảo, nhìn liền đều nhớ kỹ, này thảo chỉ sợ lại là dược liệu, trong thôn biết đến người đều đi huyền nhai trên vách đi hái được, chỉ có các ngươi, huyền nhai bên kia xa, lại muốn bỏ cao nguy hiểm, không muốn đi trích. Cố tình chạy đến nhân gia Tống Thúc trong núi trộm nhân gia dược liệu, thứ này nếu có thể bán tiền, vậy ngươi chính là trộm tiền như thế. Nào không thể ngồi đại lao. Ta đi. Cái này Tống Cường tài ăn nói không tồi a. Tống Điểm Điểm nghe được mùi ngon. Phùng bà tử đại khái bị nói sửng sốt, không có trả lời, nhưng thật ra Tống Hữu Lương một bộ lợn chết không sợ nước sôi, thanh âm mang theo uy hiếp, Tống Cường, ngươi đừng làm ta sợ, 2 năm trước ngươi còn cùng ta cùng nhau ở trong huyện đã làm chuyện gì. Ngươi đừng quên. Ngươi muốn đi báo quan, chúng ta đây liền cùng nhau ngồi tù đi. Tống Cường không nói gì. Tống Hữu Lương cho rằng Tống Cường sợ, cười cười nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ trích Tống Thúc ra đồ vật, nhưng ta này thân thể không tốt, bỏ không được huyền nhai vết đá, không có biện pháp tới Tống Thúc ra trên núi trích điểm đồ vật, nhà của chúng ta như vậy khó, Tống Thúc ra hiện tại như vậy có tiền, này quê nhà hương thân, giúp đỡ một chút, Tống Thúc sẽ không nói gì đó. Ngươi nói xong không? Tống Cường thanh âm âm trầm. Như thế nào, ngươi còn tưởng đuổi ta xuống dưới? Tống Hữu Lương nói. Tống Cường không nói 2 lời liền bắt đầu leo cây, chỉ chớp mắt liền đến Tống Hữu Lương trước mắt, xách theo hắn và táo khẩu, bộ mặt hung hãn. Ta nói cho ngươi, Tống Thúc ra sự ta quản định rồi, ngươi nếu là trích Tống Thúc ra dược liệu, chính là cùng ta Tống Cường không qua được, đến nỗi 2 năm trước, còn không phải là ta bị ngươi lừa dối trộm một cái quả phụ mấy chục văn tiền sao. Ta đã sớm còn rớt, quan phủ đã biết ta cũng không sợ. Nói. Tống Cường làm bộ liền phải đem Tống Hữu Lương hướng trên mặt đất ném, này Tống Hữu Lương chạm lao trương thụ vị trí, cách mặt đất thượng vẫn là có 2 mét rất cao khoảng cách, Tống Hữu Lương bị dọa sắc mặt đều trắng. Này ngã xuống đi, không nói quăng ngã cánh tay gãy chân, ít nhất trên người cũng sẽ té bị thương đi. Phùng bà tử vừa thấy, liền gân cổ lên xé rách thiên kêu lên, người tới, giết người. Chương 115 Tống Cường uy mãnh, tam. Ngươi lại kêu một câu, ta lập tức đem ngươi nhi tử cấp đẩy xuống. Tống Cường hung thần ác sát nói. Tống Cường còn không hiểu chuyện thời điểm, vốn dĩ chính là một cái du côn du thủ du thực, này một hung lên, lưu manh ác hãn buộc lộ bộ mặt hung ác, dọa Phùng bà tử tức khắc dừng miệng. Tống Hữu Lương cũng bị dọa sắc mặt bạch, cầu xin lên, ngươi mau thả ta ra, buông ta ra. Như vậy cao ngã xuống đi, chính mình sẽ quăng ngã đau chết. Ngươi lăn không lăn. Tống Cường trừng mắt bộ dáng muốn đem Tống Hữu Lương giết giống nhau. Tống Hữu Lương vội vàng gật đầu, ta lăn, ta lăn, ta lập tức lăn. Tống Cường cái này buông lòng tay, Tống Hữu Lương run run rẩy rẩy bò hạ lao trương thụ, 2 mẫu tử sợ Tống Cường sẽ giết người giống nhau, vội vàng liền chạy. Này mới vừa chạy vài chục bước, liền thấy đứng ở bị lá cây chống đỡ một bên Tống gia đoàn người. Phùng bà tử cùng Tống Hữu Lương nào dám xem Phương thị bọn họ, tức khắc túi đầu vội vàng về nhà. Đây là Tống gia sơn, bọn họ ở Tống gia trên núi đào dược liệu, còn bị đương trường bắt được, như thế nào có thể không xấu hổ. Phương thị không có ngăn lại Phùng bà tử 2 mẫu tử. Bởi vì đối với Phùng bà tử, phải giống Tống Cường, còn có nhà mình tướng công người như vậy suốt bọn họ mới có sở thu liễm. Tống Điểm Điểm đã bước nhanh đi tới, nhìn mới vừa bò hạ thụ vỗ tay Tống Cường, nhỏ nhỏ trắng trắng mượt mà khuôn mặt nhỏ lộ ra chân thành tha thiết cười, cảm ơn Tống Thúc giúp chúng ta đuổi đi rồi bỏ. Tống Cường không nghĩ tới Phương Thị mang theo mấy cái củ cải trên đầu sơn, đang xem Tống Điểm Điểm kêu mỉm cười ngọt ngào, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, cười cười, đều là quê nhà hương thân, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nói nữa đây là Tống Hữu Lương không đúng, hắn trộm cắp đều trộm được nhà mình người trong thôn, không biết đúng mực, ta không hù dọa hắn, hắn đều phải đem nhà các ngươi dược liệu đều cấp trộm. Tống Cường chưa nói hắn là riêng tới trên núi hỗ trợ thủ. Phương Thị vẻ mặt cảm kích, Tống Cường đệ, cảm ơn ngươi. Không tạ, không tạ. Tống Cường vội vàng phất tay, ta còn không có cảm ơn các ngươi đâu, này dễ sán sự, ta cũng kiếm lời không ít. Báo ơn đâu? Tống Điểm Điểm nháy tròn xoe mắt hạnh, đối Tống Cường người này thật là thay đổi rất nhiều. Người này không tồi. Tống Nhị Bảo càng là kích động đầy mặt hưng phấn, Tống Cường thúc, ngươi vừa rồi quả thực chính là quá huy phong, quá lợi hại, ta tương lai muốn cùng ngươi giống nhau, nhất định phải đánh những người này sợ ta. Tình bọn họ trộm nhà ta đồ vật. Vừa rồi Tống Cường kia hung hãn bộ dáng, Tống Nhị Bảo nhìn trong lòng đều trào ra nhiệt huyết, loại này trộm đồ vật tặc nên hung hăng đánh. Đi đi đi đi. Con nít con nôi. Tống Cường kéo kéo môi, hảo hảo đọc sách, đừng học đánh nhau. Phương Thị cũng nhíu nhíu mày, nói, Nhị Bảo, ngươi về nhà nhưng đừng với ngươi ông nội nói lời này. Lời này nếu là làm cha nghe thấy được, chỉ sợ Nhị Bảo lại là không thể thiếu một đồn đánh. Tống Nhị Bảo há có thể không rõ, tức khắc hắc hắc cười ngây ngô một chút, trong lòng lại tìm tư, về sau phải học được đánh nhau, nhất định chỗ hữu dụng, tuy rằng nói hắn ở Tống gia thôn một đám hoa hoa đánh nhau tính lợi hại, nhưng vừa rồi Tống Cường kia hung hãn bộ dáng, có thể so hắn cùng bọn nhỏ đánh nhau lợi hại nhiều. Phương Nhị Tẩu. Tống Cường cười cười, do hỏi, này các ngươi giữa chưa trích vẫn là dược liệu đi. Phía trước hắn tưởng tự mình tới cửa hỏi, nhưng là lại giác có chút ngượng ngùng, nghĩ người trong thôn biết, không biết có hay không người tới trộm Tống thúc dược liệu, cho nên riêng chạy tới thủ, thật đúng là bị hắn liệu đến, gặp được Tống Hữu Lương ở trộm dược liệu. Tống Điểm Điểm thanh thúy thanh âm nói, Tống thúc, cái này kêu toái cốt bổ, là trị xương cốt dược, hẳn là rất đáng giá, hiện tại trong thôn người đều đi huyền nhai trên vách đi hái được, ngươi cũng đi thôi, bằng không bị người khác đảo không có đâu. Chương 116 Tống Cường uy mãnh, 4. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm cười dặn dò nói, Tống thúc, này toái cốt bổ liền ái lớn lên ở trên nham thạch cùng lao trương trên cây, không nhất định là lớn lên ở huyền nhai bên cạnh. Cấp Tống Cường đề cái tỉnh, ít nhất hắn liền sẽ không mù quáng ở huyền nhai vị trí tìm, có nham thạch địa phương cũng sẽ nhiều tìm xem, kia cũng là toái cốt bổ ái lớn lên địa phương. Tống Cường đối nhà bọn họ hảo, nàng cũng muốn hồi quỹ mới đúng. Tống thúc, về sau ta tân thức dược liệu, nhất định trước tiên nói cho ngươi. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, thanh triệt hai tròng mắt nhộn nhạo chân thành tha thiết, phảng phất lưu ly hạt châu giống nhau, rực rỡ lấp lánh. Cảm ơn ngọt ngào. Tống Cường vẻ mặt cảm tạ, đồng nhiên, bừng tỉnh đại ngộ lên, ngọt ngào, chẳng lẽ là này đó dược liệu đều là ngươi thức. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, ta đi theo nhị thuốc thức tự, cơ duyên vừa khéo thức dễ sắn, kia bách thảo đường trương trưởng quầy cho ta sách thuốc, làm ta thức dược, cho nên ta mới có thể thức toái cốt thuốc bổ tài. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm mắt hạnh như câu huyền nguyệt cong lên. Ta về sau còn sẽ thức càng nhiều dược liệu. Tống Cường người này tri ân báo đáp, Tống Điểm Điểm không ngại kéo kéo hắn, làm hắn quá thượng hảo nhật tử. Tống Cường nghe hai mắt đều trừng lớn lên, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng, đại khái hắn không nghĩ tới, này dược liệu là một cái 5 tuổi nữ hoa hoa nhận thức. Sớm nghe nói Tống gia cháu gái thông tuệ, chính là như vậy thông tuệ. Tống Cường thật là không thể tưởng được. Thật lâu sau, Tống Cường mới chấn định xuống dưới, cư nhiên làm lên biến biến vặn vặn ấp lễ, nói, đà tạ ngọt ngào. Sẽ thức càng nhiều dược liệu, thức dược liệu trước tiên nói cho chính mình. Hắn vô tình trợ giúp cử chỉ, nhưng là lại mạc danh được về sau lớn hơn nữa chỗ tốt. Nương nói, làm tốt sự luôn có hảo báo, hắn trước kia luôn là khịt mũi coi thường. Giờ phút này, Tống Cường ngực nổi lên một trận nói không nên lời cảm xúc, nguyên lai làm tốt sự thật sẽ có hảo báo. Ta đi mặt khác trong núi trên nham thạch tìm xem, còn có thể hay không tìm được dược liệu. Tống Cường cũng không ở lại lâu, này trong thôn người đều đi đảo toái cốt bổ. Huyền nhai trên vách hắn đệ đệ đi, hắn còn muốn đi mặt khác không ai đi địa phương lại đi tìm xem. Dù sao tặc cũng đuổi đi, Tống gia người tới, hắn cũng yên tâm. Phương Thị cũng không lưu, này đào dược liệu kiếm tiền, không thể chậm trễ người khác. Tống gia người từ biệt Tống Cường, Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo liền bắt đầu leo cây bẻ toái cốt bổ. Tống Điểm Điểm tắc mang theo bốn bảo ngũ bảo chạy tới nàng loại tiên môi địa phương, đối với hai cái ca ca giới thiệu. Bốn bảo ngũ bảo nhìn chằm chằm kia so với bọn hắn còn cao tiên môi thụ. Hồng đều bị trích xong rồi, chỉ còn lại có rất nhiều thanh còn không có trích, có mấy cái thanh mang theo hồng, nhìn là có thể ăn, bốn bảo nhìn chằm chằm nước miếng đều phải chạy xuống tới. Muội muội, ngày mai ta cũng muốn tới trích. Bốn bảo liền kém liền thanh tiên môi đều phải đi trích, tiên môi thật sự là ăn quá ngon. Ngũ bảo cũng nuốt nước miếng, lộc cộc nói, muội muội, ngày mai nhất định cũng muốn mang ta tới. Muội muội không mang theo bọn họ tới, bọn họ có thể lên núi cơ hội rất ít. Muội muội cùng bọn họ không giống nhau, muội muội thông minh, thức dược liệu, có thể kiếm tiền, người trong nhà đều sủng, nàng muốn đi nơi nào, người trong nhà đều sẽ bồi nàng đi, bọn họ liền bất đồng, đi nơi nào, cũng phải nhìn có hay không người nguyện ý dẫn bọn hắn. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, tứ ca, ngũ ca, các ngươi đừng lên núi, người quá nhiều cũng không có phương tiện, nhưng là ta bảo đảm, ngày mai này tiên môi trích ra tới, nhất định cho các ngươi ăn nhiều nhất. Bốn bảo ngũ bảo nếu là cùng nhau tới, khẳng định phải có đại nhân đi theo, có đại nhân đi theo, Tống Điểm Điểm đối gieo trồng dâu tây kế hoạch liền không có nắm chắc, còn không bằng không cho bọn họ tới. Không được, muội muội, ngươi nhất định phải mang chúng ta. Bốn bảo không thuận theo, trên mặt đều là cầu xin. Ngũ bảo cũng là quật cường, ta cũng là, ta nhất định phải tới. Ta hai cái tổ tông A, các ngươi tới, ta càng không thể loại dâu tây, các ngươi ăn càng thiếu A. Tống Điểm Điểm trong lòng kêu rên. Tống Điểm Điểm không biết, nàng ở chỗ này lừa dối hai cái tuổi nhỏ ca ca, Tống Lao Căn nơi đó lại có đại sự xảy ra. Chương 117 cứu người, 1. Chờ đến Tống Điểm Điểm sắc trời đem hắc thời điểm về đến nhà, mới phát hiện trong nhà không khí khẩn trương vô cùng. Tống Điểm Điểm một hồi về đến nhà thời điểm, liền thấy tự mình nương tiền thị vẻ mặt hoảng loạn ở xả một kiện quần áo cũ toái bước, sắc mặt tái nhợt, tay đều ở phát run. Phương thị cùng Tống Điểm Điểm vừa thấy tiền thị như vậy, tâm đều đột nhiên để ra một chút. Tống Điểm Điểm tâm càng là lột bột một chút, chấm đi xuống, nương, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là kia người trong nhà trích kia toái cốt bổ không cẩn thận từ huyền nhai trên vách ngã xuống? Ông nội, cha, có phải hay không có ai đã xảy ra chuyện? Tống Điểm Điểm vội vàng vội hỏi, khuôn mặt nhỏ hoảng loạn. Phương thị cũng hoảng loạn lên, đại tẩu, đã xảy ra chuyện gì? Tống Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo, mấy cái củ cải đầu tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là nhìn tình huống đoán được trong nhà đã xảy ra đến không được sự, một đám an tĩnh nhìn tiền thị, đều đi theo khẩn trương lên. Tiền thị nhìn đệ tức phụ cùng nhà mình nữ nhi, trong hai mắt mặt đều là kinh hoàng, miệng đều run rẩy ngập ngừng lên, nửa ngày đều nói không nên lời, hiển nhiên kinh hách không nhỏ. Tống Điểm Điểm xem trong lòng càng cấp, đang muốn vào nhà, liền thấy buồng trong Tống Lao Căn sốt ruột đi ra, hướng về phía tiền thị liền nói, bố đâu, chạy nhanh lấy tới. Tiền thị bất chấp Tống Điểm Điểm cùng Phương thị, vội vàng cầm xé tốt mảnh vải, vào nhà đi. Ông nội không có việc gì. Thấy Tống Lao Căn kia một mặt, Tống Điểm Điểm dẫn theo tâm thả xuống dưới, chẳng lẽ là bà nội cùng cha. Tống Lao Căn cũng thấy Phương thị cùng Tống Điểm Điểm, hắn không có giống dị vãng giống nhau trước tiên hướng tới Tống Điểm Điểm đi tới, liền ngọt ngào cũng chưa cố thượng. Lão mắt đều là cấp sắc, nói, lão nhị tức phụ, ngươi mang theo mấy cái hoa hoa ngoan một chút, trong nhà có sự. Nói xong, Tống Lao Căn liền chiều trong phòng đi, hắn mới vừa vào nhà, ở nhà bếp Dương Thị bưng một đại bàn thiêu khai thủy, cũng hướng trong phòng mặt đoan đi. Phương Thị tưởng tiến lên đi hỗ trợ, nhưng là nhìn xem nương cùng đại tẩu đều ở vội trăng, chính mình đi cũng là thêm phiền, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Ông nội, bà nội, tiền thị đều hảo hảo, chẳng lẽ là cha đã xảy ra chuyện? Tống Điểm Điểm cấp vội vàng hướng tới trong phòng đi đến. Tiến phòng, Tống Điểm Điểm đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, chỉ thấy thấp bé lược hắc ám trong phòng, u ám ánh sáng chiếu xuống, lùn lùn giường ván gỗ thượng, đang nằm hai người. Hai cái cả người là huyết người. Một cái nhìn qua ước chừng cùng nhà mình ông nội giống nhau đại, một cái là một nam hài tử, nhìn qua cùng Tam Bảo như vậy tuổi lớn nhỏ. Đây là... ai? Tống Điểm Điểm mắt hành ấy, tưởng cha đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới là hai cái hoàn toàn không quen biết người. Ông nội bọn họ không phải đi đào toái cốt bổ sao? Như thế nào còn nâng hồi hai người tới? Đặc biệt hai người kia nhìn qua cùng sắp chết giống nhau. Ngọt ngào, người trước đi ra ngoài, này trong phòng dơ, ngươi đừng cho dính vào. Tống Lao Căn thấy Tống Điểm Điểm tiến vào, vội vàng nói. Nay cả người là huyết người, Tống Lao Căn không muốn chính mình cháu gái thấy, tránh cho dọa hư nàng. Mau đi ra. Tống Lao Căn vội vàng Tống Điểm Điểm, đừng dọa. Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, ông nội, ta không sợ. Nói giỡn, kiếp trước nàng thân là sát thủ, cái dạng gì huyết tinh trường hợp không có gặp qua, này kẻ hèn hai cái hôn mê trên người dính huyết người đều sẽ dọa đến chính mình. Kia nàng sát thủ đều bạch làm. Nàng kiếp trước 5 tuổi bị bọn buôn người lừa bán, sau lại bị sát thủ tổ chức nhìn chúng mua đi, tiếp theo liền bắt đầu bị sát thủ tổ chức huấn luyện, các loại cách đấu, súng ống, xạ kích, cơ quan độc dược, mỹ nhân dụ hoặc, 18 năm tới, nàng sở học chính là như thế nào giết người, dùng các loại biện pháp giết người, âm mưu quỷ kế giết người. Các loại ngoại ý muốn giết người. Chương 118 cứu người, nhị. 18 tuổi về sau nàng bắt đầu tiếp nhiệm vụ, tới rồi 20 tuổi, liền thành sát thủ trong giới tiếng tăm lừng lây giết người vương, nhân xưng ngoại hiệu hồng con nện. Phàm là nàng tiếp nhiệm vụ, đều là giết người với vô ngân, không có một tia sơ hở có thể hiển lộ ra tới là nhân vi, cho dù là ưu tú nhất đặc công, nhất hoàn mỹ xử án dụng cụ, đều tìm không thấy nàng bất luận cái gì giết người dấu vết để lại. Nàng là ưu tú nhất sát thủ. Ở kiếp trước, Tống Điểm Điểm vẫn luôn cho rằng đến chết nàng đều sẽ là sát thủ, chỉ là không nghĩ tới có một ngày tổ chức sẽ bán đứng chính mình. Nàng tại tiến hành một lần nhiệm vụ thời điểm, nàng muốn ám sát một cái không có bất luận cái gì công kích năng lực quốc gia trung tầng nhân vật. Nguyên bản như vậy tiểu nhiệm vụ chế tạo một cái ngoài ý muốn tử vong không có bất luận vấn đề gì, chính là như vậy tiểu nhiệm vụ, lại xuất hiện rất nhiều đặc công, cuối cùng nàng không hoàn thành nhiệm vụ, phản bị đặc công xử lý. Lại ra châu sát thủ cũng không thắng nổi đối diện người nhiều. Nàng thế đơn lực mỏng, một người tránh không khỏi thiên quân vạn mã cứ như vậy đã chết. Đã chết liền tới rồi thế giới này, trở thành Tống Điểm Điểm. Kỳ thật, Tống Điểm Điểm trong lòng thập phần cảm ơn, nàng cảm tạ tổ chức phản bội, dùng tử vong đổi lấy hiện tại ra. Kiếp trước thế giới, chỉ có huấn luyện, máu lạnh, ẩu đả, tựa như một cái máy móc giống nhau, ở lặp lại học tập, huấn luyện không hảo đã bị ra sức đánh, không có cơm ăn, thường xuyên đói bụng. Nàng thơ hấu đều là ở máu lạnh cùng lạnh băng chung vượt qua. Trừ bỏ cô độc vẫn là cô độc, mười mấy năm nhiều năm như vậy sinh hoạt, nàng hoàn toàn thành một cái không có cảm tình cố máy giết người, nội tâm chung không có gì đồ vật có thể kích khởi nàng bất luận cái gì một tia cảm tình. Giết người bản thân chính là muốn loại bỏ bản thân tình cảm. Là một cái ưu tú, không có cảm tình sát thủ, là sát thủ chuẩn bị công năng cơ bản. Nhưng là nàng đi tới nơi này, không giống nhau. Nàng không hề là cô nhi, nàng có gia, có yêu thương nàng mọi người trong nhà, từ gào khóc đòi ăn trẻ con bắt đầu, cảm thụ được Tống gia người đối nàng sủng ái, cho nàng vô hạn ấm áp, hoàn toàn hòa tan Tống Điểm Điểm kiếp trước kia lạnh băng nội tâm. Nàng có gia, kiếp trước sinh hoạt đã trần về bụi đất quá thổ, nàng hoàn toàn vứt bỏ lựa chọn quên đi. Nàng tang nổi lên một cái khác sâu trong nội tâm thị huyết lại lạnh băng chính mình, trở thành người trước mềm mại ngoan ngọt nào. Cho nên đối mặt huyết tinh tử vong, ở kiếp trước giết người vương hồng con nhện trong mắt, nàng mí mắt đều sẽ không nâng một chút. Vậy ngươi ở một bên ngốc, đừng nhìn, này huyết xem nhiều không may mắn. Tống lao căn dặn dò xong liền không xem Tống Điểm Điểm. Hai người kia thương thế quá nặng, đại nhi tử đã đi ra ngoài thỉnh đại phu, hắn muốn hỗ trợ giúp bọn hắn ngăn cầm máu, lại không ngừng huyết chỉ sợ bọn họ muốn đổ máu mà đã chết. Tống lao căn cùng Dương Thị, Tiền Thị bận rộn, đem nằm ở trên giường hai người trên người xiêm y để cởi ra, Dương Thị tiến lên đem mảnh vải dùng nước sôi tầm tầm, xoa xoa đều là huyết miệng vết thương, Tiền Thị vội vàng đệ thượng sạch sẽ mảnh vải, đệ nặng những cái đó miệng vết thương tránh cho tiếp tục đổ máu. Tống ra đều là hoa màu hộ, này hoa màu hộ quanh năm suốt tháng làm ruộng luôn có một ít va va đập đập miệng vết thương, cơ bản đều có kinh nghiệm trước tiên muốn như thế nào ngăn miệng vết thương. Tống Điểm Điểm đứng ở một bên tinh tế đánh giá vượng mê hai người. Hai người kia một thân đẹp đẽ quý giá tơ lụa xiêm y rìa, vừa thấy liền biết phi phú tức quý. Đặc biệt là cái kia nam hoa, một thân màu đỏ tươi tơ lụa trường bào, bào nội lộ ra dùng chỉ vàng thêu dệt bạch ngọc lan nạm biên, trên eo hệ đai ngọc, kia đai ngọc thượng có cái cực đại dương chi bạch ngọc. Giá trị liên thành. Còn có hắn trên chân xuyên giày, tốt nhất chỉ vàng thượng thêu tường vân phúc tự, chỉ vàng bên cạnh còn dùng nhỏ vụn hồng bảo thạch được hàm, đều là bạch ngọc lan bộ dáng, phá lệ lộng lẫy. Tại đây u ám trong phòng cũng chưa đoạt kia giày sáng rọi phú quý. Quả thực muốn lóe mù Tống Điểm Điểm mắt. Chương 119 cứu người, 4. Đặc biệt là cái này nam hài tử mặt, Tống Điểm Điểm giác kiếp trước kiếp này cũng chưa gặp qua như vậy đẹp nhân nhi. So với kia cái gì TV thượng đại minh tinh, Hàn Quốc thần tượng, các loại tiểu thịt tươi còn muốn xuất sắc mê người. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, kia làn da bạch tựa như lột trứng gà sắc lòng trắng trứng giống nhau, trắng nõn non mềm không có một tia hoa văn tì vết, như ngọc giống nhau, vánh nhuận ánh sáng. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, càng như tuyết giống nhau, đều tình ánh dịch thấu lên. Hắn mi cực anh khí, cố tình đôi mắt nhắm, nhưng là kia thật dài như con bướm cánh giống nhau lông mi, đen nhánh lại nhỏ dài, nhìn đều muốn cho người sờ sờ, muốn nhìn xem như vậy lông mi phía dưới hai tròng mắt là như thế nào mê ly hoặc nhân. Hắn môi mỏng đường cong rõ ràng, mang theo một tia lãnh khắc tái nhợt, xứng với duyên dáng hàm dưới độ cung, càng có vẻ đẹp cực kỳ. Như vậy nằm liền như vậy mê người, thật không biết tỉnh lại là bộ dáng gì. Như vậy nam hài tử. Tống Điểm Điểm trong lòng tức khắc toát ra mấy chữ. Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp muốn mệnh a. Tương so với nam hoa, cái kia cùng ông nội không sai biệt lắm đại nam nhân, nhìn qua liền chất phát một ít, liền xiêm y lìa đẹp đẽ quý giá một chút, không có mặt khác xuất sắc địa phương. Tống Điểm Điểm vừa thấy liền đoán được, cái này lớn tuổi người hẳn là cái này nam hoa người hầu thân phận. Cái này nam hoa như vậy phú quý, chỉ sợ thân phận khó lường. Ông nội, này hai cái là người nào? Tống Điểm Điểm mắt hạnh tràn đầy đều là tò mò. Không phải đi trích toái cốt bổ sao? Như thế nào nâng hai người trở về? Vẫn là như vậy phú quý người. Tống Lao căn há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào mở miệng, hắn có thể nói hai người kia là từ bầu trời rơi xuống sao? Nghĩ nghĩ, Tống Lao căn vẫn là đối với cháu gái nói, là từ thiên hạ rơi xuống. Bầu trời rơi xuống. Tống Điểm Điểm nghe mắt hạnh đều mở to lên. Tống Lao căn gật gật đầu. Nhớ tới kia một màn, Tống Lao căn trong lòng còn ở phát tủng. Bọn họ tống ra sau núi quá khứ là núi sâu qua đi chính là một mảnh liên miên núi non, kia núi cao bọn họ trong thôn lợi hại nhất thợ săn đều không có tiến vào quá. Hôm nay bọn họ đào huyền nhai vách đá, kỳ thật là một chỗ tương đối nhẹ nhàng huyền nhai, lại cao một chút huyền nhai, toàn bộ tống ra thôn người đều sẽ không đi đăng, bởi vì quá cao, liên tiếp đi lên không biết là địa phương nào. Vốn dĩ bọn họ liền ở tương đối không huyền địa phương trích thoái cốt bổ, trích đến không sai biệt lắm đều phải về nhà. Đồng nhiên bầu trời liền rơi xuống hai người, trực tiếp ngã ở Tống Lão Căn cùng Tống Thế Phúc trước mặt. Đặc biệt là cái kia lão giả gắt gao ôm trong lòng ngực vượng mê không tỉnh nam hải tử, thê thảm vô cùng. Cái kia lão giả vừa thấy Tống Lão Căn, liền gắt gao lôi kéo hắn quần áo, bộ mặt cơ hồ khắp huyết, dẫn theo cuối cùng một hơi cầu xin, cứu mạng, không cần đi y y quán. Sau đó liền hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy Tống Lão Căn liền ngông, nhất thời không biết làm sao lên. Nhưng là Tống Lao căn bản chất chính là một cái thật thành hoa màu hộ, cắn răng một cái ngay cả vội hâu người trong nhà đem bọn họ vội vàng nâng về nhà. Tuy rằng cái này lão giả nói không cần đi y y quán, bất quá bọn họ trên người thương thế quá nặng, không thỉnh đại phu Tống Lao căn rắc nhất định sẽ đổ máu mà chết, cho nên hô Tống Thế Phúc vội vàng đi cách vách thôn đi thỉnh cái kia xích cước đại phu, không có đi trong huyện thỉnh. Tống Lao căn mạc danh giác, cái này lão giả nếu liền y y quán đều không thể đi, chỉ sợ là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Nhất định là không thể trưng dương, này y quán đại phu nhất định là không thể thỉnh. Không thể không nói, Tống Lao căn vẫn là thực có thể bắt lấy mấu chốt. Đại khái tình huống chính là như vậy, bọn họ trở về một hồi, Tống Điểm Điểm bọn họ cũng đã trở lại. Tống Lao căn cấp Tống Điểm Điểm nói xong, nói, ông nội cũng không biết bọn họ là người nào, nhưng là bọn họ sắp chết rồi, ông nội không thể thấy chết mà không cứu, liền nâng về nhà. Chương 120 cứu người, 4. Hai người kia chỉ sợ không đơn giản. Tống Điểm Điểm nói. Tống Lao căn gật gật đầu, ông nội biết, xem bọn họ xuyên này xiêm y đi hề, cái này ca nhi thân phận chỉ sợ phi phú tức quý, như vậy quý nhân rất ở chúng ta Tống gia thôn như vậy địa phương. Tống Lao căn mặt sau không có nói tiếp, quý nhân xảy ra chuyện, đặc biệt vẫn là một cái ca nhi, không phải mưu tài chính là sát hại tính mệnh, hai dạng đều đúng vậy lời nói, chỉ sợ là có đến không được kẻ thù. Tống Lao căn cũng không biết chính mình cứu đúng hay không, trong lòng kỳ thật vẫn là có lo lắng. Sợ nhất chính là rõ ràng là hảo tâm cứu người, cố tình gây họa thượng thân. Khả năng bọn họ ở trong núi gặp sơn phỉ gặp khó. Tống Điểm Điểm nhìn ra tới Tống Lao căn trong lòng lo lắng, an ủi nói. Tống Lao căn gật gật đầu, ta liền nghĩ, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua Tống Lao căn, ngay sau đó túi đầu cái gì cũng chưa nói, nếu đổi thành chính mình, Tống Điểm Điểm tuyệt đối sẽ thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý hai người kia chết đi. Hai người kia rõ ràng không phải sơn phỉ trả thù. Khẳng định là người nào phi giết chết bọn họ, bởi vì Dương Thị giải khai bọn họ trên người quần áo, lộ ra tới mấy khẩu thương thế, kia đầu đầu đổ máu miệng vết thương, một đám đều là chí mạng địa phương. Kiếp trước thân là sát thủ, Tống Điểm Điểm vừa thấy liền biết, giết người đầu tiên xuống tay địa phương chính là người mấy cái chí mạng tử huyệt, đây là chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể nghĩ đến. Rõ ràng muốn sát hai người kia người, không phải sơn phỉ, chỉ sợ là cái gì sát thủ hoặc là cái gì lợi hại người. Đại khái hai người kia trốn mau. Miệng vết thương không có quá sâu, cho nên hiện tại còn ở kéo dài hơi tàn, còn có một hơi. Nhưng là chỉ cần lại kéo dài một chút, không có đại phu tới cứu nói, nhất định chết. Tiền thị lúc này hướng về phía Tống Điểm Điểm nói, ngươi còn ở trong phòng làm cái gì, ngươi không sợ ngươi cũng không thể xem mấy thứ này, tiểu hoa nhi, cũng muốn tị hiểm, chạy nhanh đi ra ngoài. Tống Lao căn cũng vội vàng nói, ngọt ngào, ngươi mau đi ra, ngoan, nơi này có ngươi ông nội ở, ngươi đừng động. Tống Điểm Điểm lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Nàng vốn dĩ tưởng cha bị thương mới có thể tiến vào, hiện tại biết là người khác, tự nhiên yên tâm, nhưng là nàng lại nhắc tới lo lắng, hai người kia bị người đuổi giết, không biết có thể hay không có người đuổi tới nơi này tới, đến lúc đó thật sợ bọn họ người nhà cũng bị người trả thù cùng giết. Hiện tại nàng mới 5 tuổi, căn bản không có bảo hộ người nhà năng lực. Nếu lại lớn một chút nói, 8 tuổi như vậy, nàng đều có thể đủ bảo hộ người nhà, hiện tại mới 5 tuổi nàng. Nàng thật sự không có nắm chắc. Tống Điểm Điểm trong lòng âm thầm quyết định, này mấy cái buổi tối nàng muốn thủ người nhà, nếu bên ngoài có dị động, nàng liền trước tiên đi kêu người trong thôn. Người nhiều nói, sát thủ tổng hội cố kỵ, hơn nữa cái kia nam hải tử thân phận không đơn giản, như vậy quý trọng thân phận, bên người nhất định sẽ có cái gì hộ vệ, tìm tới là vấn đề thời gian. Hiện tại hoàn toàn xem là sát thủ trước tìm tới, vẫn là cái này nam hải tử người trước tìm tới. Này một cái nghĩ lại, Tống Điềm Điềm liền đem sự tình lợi và hại tất cả đều suy nghĩ cái biến. Tống Điềm Điềm mới vừa đi ra nội phòng, Tống Thế Phúc liền lánh cách vách thôn Xích Cước đại phu vội vàng vào nhà, Tống Điềm Điềm không có đi vào, phía dưới không phải nàng một cái tiểu hoa nhi có thể can thiệp sự tình. Phương Thị thấy trong nhà náo nhiệt đều ở vội, hô hoa hoa nhóm đi phòng bếp giúp chính mình. Vội về vội, nhà mình tướng công mau trở lại, cơm luôn là muốn ăn, nàng phải làm cơm. Mấy cái hoa hoa sắc mặt đều khẩn trương, không biết nội trong phòng là cái gì, nhưng thật ra Tống Nhị Bảo đánh bạo đi trong phòng, ra tới thời điểm liền vẻ mặt tái nhợt, đối với Tam Bảo liền sợ hai nói, trong phòng có hai cái không quen biết người, đều là huyết. Thật là đáng sợ, kia trên giường, chăn thượng, trên quần áo đều là huyết, Nhị Bảo là lần đầu tiên gặp người nhiều như vậy huyết bộ dáng, trên mặt đều là nghĩ mà sợ. Chương 121 cứu người, Nam. Tam Bảo thật không có như vậy sợ hãi. Hắn hiện tại lo lắng chính là trong nhà có thể hay không bởi vì hai người kia phát sinh cái gì biến hóa, hết thảy đều phải chờ cha trở về mới biết được. Tam Bảo nhắc mai cha, Tống Thế Thư chỉ một lát liền về nhà. Một hồi về đến nhà, Tống Thế Thư thấy trong nhà không khí không đúng, đã biết trong nhà phát sinh sự, vội vàng đi buồng trong. Đến nỗi nhị thúc sẽ cùng ông nội nói cái gì, Tống Điềm Điềm đều không có tham dự. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Xích Cước đại phu mới từ nội trong phòng ra tới, Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư tặng ra tới. Xích Cước đại phu vẻ mặt ngưng trọng, ta xứng dược, các ngươi chạy nhanh đi bắt, chiên hảo một lần uy đi xuống, nửa đêm còn muốn uy một lần, nhất định phải mạnh mẽ cho bọn hắn uy dược, đặc biệt là cái kia ca nhi, nếu nửa đêm không uy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn tình huống thực hung hiểm sao? Tống Lao Căn hỏi. Xích Cước đại phu mày cực kỳ ngưng trọng, hắn xương sườn bị người đá đoạn, thuộc về xuất huyết bên trong, nếu chịu đựng đêm nay cũng không thấy đến có thể chịu đựng 3 ngày về sau, trừ phi hắn thể chất hảo, uống thuốc. Nội thương chưa khỏi. Nhưng là cái kia ca nhi tình huống. Xích Cước đại phu vài lần muốn nói lại thôi, cơ bản cửu tử nhất sinh. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Thư nghe vậy, đều cau mày, đặc biệt là Tống Lao Căn, hắn tưởng cứu người, kết quả vẫn là cứu không được nói, hắn trong lòng rốt cuộc là khổ sở. Tống Điềm Điềm ở một bên nghe, một chút đều không ngoài ý muốn. Liên như vậy thâm miệng vết thương, chạy như vậy nhiều huyết, ngực xương sườn rõ ràng bị người trực tiếp một chân đá đoạn, xuất huyết bên trong. Trừ phi là ở hiện đại có nhất lưu bác sĩ khoa ngoại, liền tại đây cổ đại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này Xích Cước đại phu nói cửu tử nhất sinh, kỳ thật đại khái cho rằng cái kia nam hải tử là nhà bọn họ người, không có đem nói chết, cho bọn hắn ra người lưu một chút hy vọng mà thôi. Nhưng là ai đều biết, liền như vậy tình huống, tuyệt đối chết. Không được cứu trợ. Đáng tiếc a. Tống Điềm Điềm trong lòng suy nghĩ, liền như vậy xinh đẹp nam hoa hoa liền như vậy đã chết, ai, nhân gian thiếu một cái mỹ nam tử a. Nàng mới vừa giác đáng tiếc, trong đầu liền đinh một tiếng, thỉnh hoàn thành cứu vớt cho con nhiệm vụ, khen thưởng tình tế phân 5.000. Tống Điềm Điềm đại não chết máy một hồi, chỉ trong chốc lát, liền ở trong đầu lánh mắng lên, tiểu bạch bạch ngươi đi ra cho ta. Cái gì cứu vớt cho con nhiệm vụ, liền cổ đại này y thuật làm chính mình cứu vớt một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ người. Nói giỡn, nàng là phàm nhân không phải thần tiên. Tiểu bạch bạch tựa hồ đã sớm đoán trước đến Tống Điềm Điềm sẽ phát hỏa, run bần bật thanh âm. Thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân chỉ là một cái bách khoa hệ thống thuộc về làm ruộng đại hệ thống một cái phân hệ thống, đây là chủ hệ thống ban bố nhiệm vụ, huống hồ ngươi có thể cứu. Ta có thể cứu. Tống Điềm Điềm cười lạnh, nàng kiếp trước là sát thủ, kiếp này là cái hoa hoa, vừa không là bác sĩ khoa ngoại, cũng không phải thần tiên Bồ Tát, như thế nào cứu. Thân ái ký chủ đại nhân, ngươi đã quên ngươi không gian sao. Ngươi trong không gian mặt có linh tuyển thủy, cái này linh tuyển thủy có thể trị bách bệnh, thân cường thể tráng. Nhị linh nao tuệ, duyên niên thanh xuân, còn có thể phản lao hoàn đồng. Tiểu bạch bạch nhược nhược thanh âm, hệ thống sẽ không tùy tiện ban bố ký chủ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi là ký chủ lười, không muốn hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là không muốn cứu giúp. Nhưng là nó ký chủ hẳn là sẽ không có như vậy đáng sợ ý tưởng. Kết quả, tiểu bạch bạch vừa định xong cái này, liền nghe thấy nó thân ái ký chủ lạnh băng vô tình thanh âm, nếu ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ thế nào? Ta tổ tông, ta đại tỷ. Ta tổ tông đại đại tổ tông đại đại A. Tiểu bạch bạch thanh âm đều khóc thút thít lên, một lần không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ hồi đường, vượt qua 3 lần tiểu nhân đã bị hoàn toàn tiêu hủy. Chương 122 cứu người, nhị. Hồi đường. Dựa. Tống Điềm Điềm biết nàng là không hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi tiểu bạch bạch tiêu hủy, tính, xem ở nó còn tính chân chó phân thượng, là chính mình đồng bọn phân thượng, phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ đi. Lại nghe một chút tiểu bạch bạch đáng thương hề hề thanh âm, Tống Điểm Điểm mềm lòng mềm nũng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị tiêu hủy. Tống Điểm Điểm phía trước vì cái gì đối với tiểu bạch bạch lạnh băng, là bởi vì tiểu bạch bạch biết nàng kiếp trước là cái dạng gì người, biết nàng là cái máu lạnh vô tình giết người vương, tự nhiên liền sẽ lộ ra một ít kiếp trước chân thật trạng thái. Huống hồ cái này hệ thống rốt cuộc là cái dạng gì, phía trước nàng cũng đã không có giải toàn diện, tự nhiên muốn đem tư thái bãi cao một chút, tránh cho bị hệ thống lừa gạt. Hiện tại nàng đã hiểu biết khắc sâu, cái này hệ thống chính là liếm cẩu, một cái vọng tưởng bước lên hệ thống đỉnh liều mạng liếm chính mình liếm cẩu. Tống Điểm Điểm đã đem tiểu bạch bạch liệt vào chính mình đồ vật. Chính mình đồ vật, đương nhiên không thể làm nó tiêu hủy. Chỉ là này cứu người. Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy, cứu cái kia chó con sẽ có vấn đề, không cứu cũng sẽ có vấn đề. Nếu hệ thống đại phát từ bi, nàng liền cố mà làm cứu rút, rốt cuộc có 5.000 tinh tế phân đâu. Tinh tế phân chính là rất thơm. Chỉ là nàng không gian linh tuyển thủy công năng chỗ tốt cư nhiên như vậy đại A. Nếu là thường xuyên cấp người nhà uống cái này thủy nói, kia nàng người nhà không phải thân thể đều sẽ biến hảo. Cái này bàn tay vàng thật là khai lớn. Mà Tống Lao Căn nghe xong Xích Cước đại phu nói, đã vẻ mặt lo lắng, nói, đại phu, vậy ngươi nhìn xem muốn hay không lưu lại. Nếu bằng không buổi tối cái kia ca nhi phát sinh chuyện gì, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xích Cước đại phu lược hơi trầm ngâm nói, hành. Tống gia thôn nhà ta tức phụ cứu cứu gia cũng ở chỗ này, ta đi nơi đó ngủ lại một đêm. Người này mệnh quan thiên đại sự, Xích Cước đại phu đương nhiên không dùng sơ sẩy. Tống Thế Thư vội vàng lấy ra tới 5 lượng bạc, nhét vào Xích Cước đại phu trong tay, nói, đại phu, đây là khám phí. Xích Cước đại phu vẫy vây tay, nói, không dùng được nhiều như vậy, này trị ngoại thương, xem thương bệnh, bốc thuốc không phải ta nơi này trảo, khám phí chỉ cần 200 văn tiền. Kỳ thật giống nhau đại phu xem bệnh nếu bốc thuốc còn ở đại phu nơi này trảo, liền thu cái dược tiền, khám phí cực nhỏ, bởi vì Xích Cước đại phu không có nội thương dược, thu khám phí mới quý chút. Tống Thế Thư nghĩ nghĩ, trực tiếp cho hắn một lượng bạc tử, nói, mặt sau còn cần phiền toái đại phu, bận việc hảo lại cùng nhau tính. Xích Cước đại phu vừa nghe cũng là cái này lý, liền tiếp một lượng bạc tử nói, các ngươi chạy nhanh đi trong huyện bốc thuốc đi, chậm trễ không được, chậm trễ càng lâu, người nhà ngươi bệnh tình liền chuyển biến xấu càng mau. Cảm ơn đại phu, chúng ta đã biết. Tống Lao Căn liên tục trí tạ, đem Xích Cước đại phu tặng đi ra ngoài, đem đại phu tặng sau khi rời khỏi đây, vội vàng lại gọi Tống Thế Phúc, cho hắn trên người tắc 100 lượng bạc, vội la lên, ngươi chạy nhanh đi Lý Chính gia, mướn nhà bọn họ xe bỏ dùng một chút, đi trong huyện Bách Thảo đường bốc thuốc đi, đừng để ý dược tiền, dược nhiều quý đều cho ta bắt, chúng ta cứu người một mạng là tích phúc sự, đi thôi, càng nhanh càng tốt. Tống Thế Phúc gật gật đầu, cầm tiền, liền đi ra ngoài. Trong nhà cứu người nguy ở sớm tối, Tống Thế Phúc cơ hồ là dùng chạy nện bước nhanh chóng đi Lý Chính trong nhà. Tống Thế Phúc giác, cái kia nam hoa hoa như vậy tiểu, cơ hồ cùng chính mình tiểu nhi tử giống nhau đại, như vậy tiểu nhân hoa hoa liền như vậy đã chết, này không phải làm bậy sao. Dùng cha nói không sai, này cứu người là tích phúc sự, lúc này không tiêu tiền chính là thấy chết mà không cứu a. Chương 123 cứu người, tam. Tống Thế Phúc vội vàng rời đi. Trong nhà hai cái người bệnh, Tống gia người cũng không có gì tâm tình ăn cơm, mọi người đều là vội vàng lột mấy khẩu lót cái bụng. Chỉ có mấy cái hoa hoa còn vô tâm không phổi ăn cơm gian còn sẽ đùa giỡn, các đại nhân cũng chưa tâm tình đi xem. Tống Điểm Điểm thừa dịp người trong nhà ở ăn cơm không chú ý, cầm một cái chén, trộn hướng trong phòng đi. Vào phòng, Tống Điểm Điểm thấy hai người đều dùng mảnh vải bị trói gô lên, cùng phía trước khác nhau như hai người, mảnh vải mặt trên đều đắp trị thương dược, còn có dày đặc vết máu ở thẩm thấu. Tống Điểm Điểm lắng nghe bên ngoài động tĩnh, nhanh chóng ở trong chén trang một chén linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy vừa xuất hiện, Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy có cổ thập phần dễ ngửi hương vị, tức khắc dư thừa toàn bộ phòng, làm nàng cả người toàn thân đều sảng khoái lên cảm giác. Không hổ là linh tuyển thủy. Khó trách có thể trị bách bệnh, chính mình như vậy nghe nghe đều thoải mái, đừng nói uống xong đi. Thật là tiện nghi người này a. Tống Điểm Điểm đi đến cái kia nam hải tử giường sườn bên cạnh, bẻ ra hắn miệng. Liền đem linh tuyển thủy hướng trong miệng hắn chậm rãi huy đi. Cái này nam hải tử còn ở vượng mê trung, hoàn toàn không cảm giác, căn bản sẽ không nuốt. Tống Điểm Điểm huy đi xuống linh tuyển thủy, đại bộ phận đều toàn bộ tràn ra tới, nhìn qua căn bản là không có huy đi vào nhiều ít. Tất cả đều lãng phí. Tống Điểm Điểm xem đều đau lòng muốn chết, này linh tuyển thủy nàng ông nội bọn họ cũng chưa uống một ngụm, đệ nhất khẩu cho hắn uống, hắn còn không uống đi xuống liền tùy ý như vậy lưu ở trên giường. Ta linh tuyển thủy a, ta bảo bối a. Như vậy uy không đi vào nói, kia lãng phí linh tuyển thủy không phải càng nhiều. Tống Điểm Điểm không nói hai lời, bưng lên thủy, hàm tiến trong miệng, sau đó túi người đi xuống, hình ảnh phi lễ chớ coi, băng băng lương lương mang theo huyết tinh hương vị tức khắc ở Tống Điểm Điểm quanh hơi thở lượn lờ, còn có một tia nhàn nhạt ngọc lan mùi hương. Cái này cho con hương vị còn khá tốt nghe. Tống Điểm Điểm hai tròng mắt lóe chợt lóe, sắc mặt không có bất luận cái gì gợn sóng. Kiếp trước thân là sát thủ, sắc đẹp giết người cũng là trong đó một vòng, loại này động tác đối nàng tới nói trực tiếp một loại cơ bản bản năng, không có bất luận cái gì cảm tình tồn tại. Lý Ngôn Ngữ mơ mơ hồ hồ thần trí, hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, hắn giống như thấy chết đi nương, vẫn luôn ở đối chính mình khóc, mông lung, nương lại bay nhanh chạy, Lý Ngôn Ngữ bay nhanh đuổi theo. Nương! Nương! Nương! Lý Ngôn Ngữ cất bước liền truy, chính là nương càng ngày càng xa, hắn đuổi không kịp, lại kêu không ra, cảm giác chính mình mí mắt nặng nề muốn ngủ. Không thể ngủ, ngủ nương liền đuổi không kịp. Lý Ngôn Ngữ nỗ lực mở mắt ra ra, hoảng hốt thần trí phảng phất thấy một cái tựa như tranh tết thập phần đáng yêu nữ hoa hoa, đang ở đối với thổi khí. Đây là Bồ Tát ngồi xuống tiên nữ đồng tử sao? Lý Ngôn Ngữ mơ mơ màng màng, cả người đau đớn, mí mắt thật sự là không mở ra được, hoàn toàn đã ngủ. Tống Điểm Điểm giờ phút này một ngụm linh tuyền thủy không sai biệt lắm tám phần liền uy đi xuống, lại tiếp theo uy mấy khẩu, một chỉnh chén nước đều uy đi xuống mới từ bỏ. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Uống lên chính mình linh tuyền thủy còn không sống lời nói. Nàng liền bạch hy sinh sắc đẹp. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cứu vớt cho con nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế phân 5.000. Tiểu bạch bạch vui sướng thanh âm truyền đến. Ta đi. Nhanh như vậy liền có hiệu quả. Cái này linh tuyền thủy là thần tiên thủy sao? Tống Điểm Điểm trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được đối với tiểu bạch bạch nói, ra quét một chút chó con. Tiểu bạch bạch chân chó lập tức cấp trước mắt cái này đẹp chó con ra quét, thâm tầng ra quét dưới, liền máu lưu động đều rõ ràng. Tống Điểm Điểm thấy chó con thân thể nội bộ ngực xương sườn đoạn địa phương ở bay nhanh khép lại, ngay cả xuất huyết bên trong đều ở bị linh tuyển thủy cấp hút, ở chậm rãi giảm bớt. Chương 124 cứu người, 4. Tuy rằng còn không có hoàn toàn hút xong, chỉ sợ qua một đêm, này đoạn cốt lại tiếp. Xuất huyết bên trong bệnh trạng liền hoàn toàn biến mất. Đến nỗi ngoại thương, cũng ở thong thả hợp lại, nhưng là không có nội thương nhanh như vậy, rốt cuộc linh tuyển thủy là uống tiến trong thân thể, khẳng định là trước trị nội thương. Quá thần kỳ. Tống Điểm Điểm nghẹn họng nhìn chân chối, này linh tuyển thủy, Tống Điểm Điểm quyết định, về sau muốn chính mình uống, uống nhiều quá thân thể hảo, chính mình thân thủ nhất định so kiếp trước càng thêm nhanh nhạy mạnh mẽ, còn có nàng người nhà, cũng muốn cho bọn hắn uống, bọn họ cũng có thể cùng chính mình giống nhau, thân thể cường tráng. Kéo dài tuổi thọ. Uy hảo chó con. Tống Điểm Điểm nhìn nhìn hắn bên cạnh cái kia lão giả, đại khái là tâm huyết dâng trào, Tống Điểm Điểm cấp trong chén lại trang nửa chén nước, đi đến kia lão giả bên người, vẻ ra hắn miệng uy đi xuống. Dù sao một cái là cứu, hai cái cũng là cứu. Tống Điểm Điểm quyết định hảo, cái này lão giả uống đi xuống liền cứu, uống không đi xuống, nàng nhưng không tốt như vậy thiện tâm lại dùng miệng uy một cái lão nhân. Chó con chính là 5.000 tinh tế phân, hương đâu? Bằng không nàng cũng là muốn gặp chết không cứu. Bất quá Tống Điểm Điểm nhất định phải thất vọng rồi, cái này lao giả bị thương so chó con muốn nhẹ, cho nên một ý thủy, hắn cư nhiên có ý thức bắt đầu tự động uống nước, non nửa chén linh tuyển thủy liền như vậy uống xong rồi. Thật là vận khí tốt ta. Nhìn dáng vẻ, hai người kia ngày mai hẳn là liền không có việc gì. Ngọt ngào, ngươi đang làm gì? Không biết khi nào, Tống Lao Căn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Tống Lao Căn là tiến vào nhìn, miễn cho bọn họ phát sốt nghiêm trọng lên. Không nghĩ tới thấy cháu gái. Tống Điểm Điểm sắc mặt bình tĩnh lại tự nhiên, ông nội, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ khác, cho nên thử xem cho bọn hắn uy uy thủy, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn sẽ uống. Chúng ta ngọt ngào thật là thiện lương bảo bối. Còn biết cấp người bệnh uy thủy, như vậy săn sóc hiểu chuyện bảo bối là bọn họ tống ra đâu. Tống Lao Căn lão trong mắt đều là vui mừng, nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này mùi máu tươi, dính vào lập tức rửa không sạch, không may mắn. Hắn có như vậy một cái đáng yêu lại thiện lương cháu gái, thật là Tống gia tám đời phần mộ tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Nếu là hắn biết, Tống Điểm Điểm chỉ là thèm kia 5.000 tinh tế phân mới cứu nói, chỉ sợ sẽ nổi thương thật lâu. Đương nhiên, Tống Lao Căn sẽ không biết, Tống Điểm Điểm cũng sẽ không làm Tống Lao Căn biết. Nàng cả đời này ở Tống gia người trước mặt, vĩnh viễn đều sẽ là cái này ngoan ngoãn, mềm mềm mại mại bộ dáng. Nàng là một cái nữ hoa hoa, không phải sát thủ, nàng là Tống Lao Căn cháu gái, nàng có cha có nương. Nàng không phải giống kiếp trước giống nhau là một cô nhi, tại đây một đời nàng có ra. Nàng là người nhà trong mắt tiểu hải tử, ngây thơ hồn nhiên, thiện lương đáng yêu. Nàng phải làm một cái tiểu hải tử, hưởng thụ tiểu hải tử nên có thơ hấu vui sướng, đền bù kiếp trước khiếm khuyết. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, bưng chén liền đi ra ngoài. Tống Điểm Điểm đi vào nhà bếp, cầm chén đặt ở trên bệ bếp, đi tới lu nước bên cạnh. Này linh tuyển thủy có lớn như vậy chỗ tốt, Tống Điểm Điểm đương nhiên muốn cho cả nhà đều có thể uống, thừa dịp nhà bếp không ai, một cái ý niệm, linh tuyển thủy liền hướng lu nước bên trong rót đi. Tống Điểm Điểm không dám rót quá nhiều, này lu nước thủy, mỗi ngày còn dùng thừa nhiều ít, bà nội, nương, nhị thẩm, tam thẩm các nàng đều là biết đến. Cho nên Tống Điểm Điểm ước chừng chỉ rót non nửa thùng tả hữu linh tuyển thủy trộn lẫn hợp ở lu nước, làm người nhìn không ra dị thường. Tuy rằng linh tuyển thủy bị pha loãng, linh khí độ dày hạ thấp, chính là một ngày uống một chút, mỗi ngày như vậy uống nói. Tống Điểm Điểm tin tưởng nhà nàng nhân thân thể nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hơn nữa Tống Điểm Điểm cũng không nghĩ người nhà thân thể lập tức tốt quá rõ ràng, nàng ở thế giới này chỉ là phổ phổ thông thông cổ đại, quá yêu nghiệt nói chỉ biết cấp người nhà mang đến mầm tai họa. Không có tuyệt đối thực lực phía trước, hết thể đều phải điệu thấp. Canh 4 đưa đến, mặt sau sẽ có nam nữ chủ gian hỗ động, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì, còn có nam chủ tên giác vừa lòng sao. Không hài lòng thừa dịp văn tự còn thiếu, ta có thể sửa, tiểu khả ái nhóm có thể nhiều hơn để ý kiến. Chương 125 tỉnh lại, 1. Tống Điểm Điểm phóng hảo linh tuyên thủy, nho nhỏ mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia thỏa mãn ý cười, nàng thực chờ mong người nhà thân thể chậm rãi biến hảo. Tốt như vậy đồ vật, Tống Điểm Điểm đương nhiên chính mình cũng không thể bỏ lỡ, cấp người nhà không thể quá rêu rao, chính là chính mình nói, Tống Điểm Điểm không chút do dự thả một chén linh tuyển thủy liền bắt đầu uống. Linh tuyển thủy vừa vào khẩu, ngọt lành nhuận khẩu, tựa như vạn hoa thuần nhưỡng mật hoa giống nhau thanh hương ngọt khẩu, lại mang theo thủy thoải mái thanh tân cảm giác, này chờ mỹ rượu. Không lỗ là linh tuyển thủy. Không đúng, thần tiên thủy mới đúng. Nếu như vậy thủy bắt được hiện đại đi bán nói, chỉ bằng này vị. Những cái đó cái gọi là cao cấp thủy đều sẽ bị dây thành cặn bã. Hơn nữa uống xong đi sau, Tống Điểm Điểm rõ ràng cảm giác được thân thể có một loại thoải mái cảm, phảng phất bị lễ rửa tội giống nhau, cả người sảng khoái. Thân thể rốt cuộc có cái gì thay đổi, Tống Điểm Điểm hiện tại cũng không biết, nhưng là nàng quyết định hảo, một ngày uống một chén, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, nàng thật là ngẩng đầu chờ đợi. Tống gia người ăn xong rồi cơm, Tống Lao căn an bài Tiền thị cùng Phương thị thay phiên gác đêm, thủ trong nhà hai cái xa lạ bệnh hoạn. Sợ bọn họ ban đêm phát sốt, đi đời nhà ma. Đến nỗi trong nhà những người khác, nhị thúc muốn đi trong tiệm, tam thúc muốn bày quán, đại bảo cùng tứ thúc muốn đọc sách, ai đều không thể phân thân, huống hồ hai cái người xa lạ, Tống Lao căn cũng không nghĩ chậm trễ người trong nhà bình thường sự. Có thể cứu sống là bọn họ phúc khí, cứu không sống bọn họ Tống gia người cũng tận lực. Tống Điểm Điểm sớm chui vào trong ổ chăn mặt đi. Chó con cái dạng gì trạng thái đã chút nào không quan tâm, dù sao cứu sống, lại còn có sẽ tung tăng nhảy nhót. Tránh ở trong ổ chăn Tống Điểm Điểm trong lòng suy nghĩ nàng tinh tế phân. Nàng hiện tại có được 5.800 tinh tế phân, thăng cấp sau giai đoạn yêu cầu 1 vạn tinh tế phân, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra cũng không sốt ruột lập tức thăng cấp. Hiện tại có được đồ vật đủ nàng hảo hảo sinh sống. Nhìn xem trong không gian mặt có được 10 dạng cây nông nghiệp, nghĩ nghĩ, quyết định đổi ớt cây cùng hạt thóc. Khoai lang đã loại đi xuống, hơn nữa thu hoạch, hiện tại không có cơ hội lấy ra tới gieo trồng, Tống Điểm Điểm tính toán lợi dụng không gian công năng, chậm rãi tích lũy. Tích lũy đến nhất định số lượng, đến lúc đó cùng nhau lấy ra tới làm hạt giống. Đinh, tiêu phí 500 tinh tế phân đổi ớt cây mầm 5 cây. Tiểu Bạch Bạch thanh âm cao hứng, hoàn thành gieo trồng ớt cây nhiệm vụ khen thưởng tinh tế phân 500. Phía đông ra phía tây tiến, cũng không gì nhưng mệt, Tống Điểm Điểm khỏe miệng chịu chịu, lập tức đem ớt cây gieo trồng ở khoai lang bên cạnh một chỗ trên đất trống. Trong không gian một loại thượng ớt cây, Tiểu Bạch Bạch bình đạm thanh âm liền truyền đến, chúc mừng thân ái ký chủ đại nhân hoàn thành gieo trồng ớt cây nhiệm vụ. Khen thưởng tinh tế phân 500. Thân ái ký chủ đại nhân, ngươi muốn đổi đại sản lượng hạt thóc hạt giống nói, một cân là 100 tinh tế phân Nga. Tiểu Bạch Bạch tiếp tục giới thiệu. Tống Điểm Điểm không hiểu loại lương thực, bất quá ở Tống gia mấy năm, này hoa màu hộ mỗi ngày đối chính là lương thực mấy thứ này, Tống Điểm Điểm mưa dầm thấm đất đại khái cũng biết hạt thóc một cân là nhiều ít phân lượng. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm quyết định dùng một lần đổi 10 cân. Đổi 10 cân đại sản lượng hạt thóc. Tống Điểm Điểm nói. Đinh. Tiêu phí 1.000 tinh tế phân đổi hạt thóc 10 cân. Tiểu Bạch Bạch ngữ khí không biết vì sao có chút mất mát, gieo trồng đại sản lượng hạt thóc khen thưởng 500 tinh tế phân. Như thế nào, tinh tế phân đổi không muốn. Tống Điểm Điểm đương nhiên biết Tiểu Bạch Bạch vì sao mất mát, cái này một lòng chỉ nghĩ đi hướng làm ruộng đỉnh hệ thống, tâm tâm niệm niệm đều là thăng cấp, tiêu phí nhiều như vậy tinh tế phân đổi cây nông nghiệp, đối Tiểu Bạch Bạch tới nói, ly nó thăng cấp mộng tưởng lại xa một bước. Chương 126 tỉnh lại, nhị. Tiểu Bạch Bạch đáng thương vô cùng, tiểu nhân chỉ là hệ thống, hết thảy đều là tôn trọng ký chủ đại nhân ý nguyện, tiểu nhân không thể can thiệp. Cái này là nó tổ tông đại đại đại đại còn muốn tổ tông. Nó làm sao dám can thiệp? Nếu có thể can thiệp nói, nó đã sớm khống chế được hệ thống không cho đổi, nó tưởng đứng ở hệ thống đỉnh quan sát những cái đó đồ ăn các hệ thống. Hừ hừ hừ. Đáng tiếc. Nó có như vậy ký chủ, chú định thăng cấp chi lộ chậm rãi trường. Không có nó trang bức thể hiện cơ hội. Nó có thể khóc sao, khóc cũng không có nước mắt, chỉ có thể nghẹn khuất vâng theo ký chủ mệnh lệnh. Tiểu Bạch Bạch, chúng ta nhân loại có một câu. Tống Điểm Điểm hướng dẫn từng bước nói, Hoài Bích có tội, cho nên à, đừng nghĩ sốt ruột thăng cấp, chờ ngươi chủ nhân ta có được cũng đủ thực lực, dùng một lần cho ngươi thăng cấp đến đỉnh. Tiểu Bạch Bạch vừa nghe tức khắc cao hứng lên, ngay sau đó lại mất mát xuống dưới, nói, thân ái ký chủ đại nhân, nhiệm vụ đều là kích phát điều kiện nhất định ngay sau đó phát, không phải tiểu nhân có thể khống chế. Không có việc gì. Tống Điểm Điểm căn bản không nóng nảy, ngươi ký chủ đại nhân mới 5 tuổi đâu, chúng ta từ từ tới. Nàng mới 5 tuổi liền thăng một bậc, này thăng cấp căn bản chính là không nóng nảy sự. Tiểu Bạch Bạch ngoan ngoan nói, hết thể lấy thân ái ký chủ đại nhân ý nguyện vì tiền đề. Đủ chân chó, đủ liếm cầu. Tống Điểm Điểm đã thói quen Tiểu Bạch Bạch lời ngon tiếng ngọt, nhìn nhìn trong không gian đổi đại sản lượng hạt thóc, trong không gian cũng không có đồng ruộng có thể gieo trồng, hạt thóc vẫn là yêu cầu thủy. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm cân nhắc không gian, ý niệm vừa động, mở ra một mẫu đồng ruộng. Tống Điểm Điểm quyết định 10 cân lúa nước, nhị cân dùng để gieo trồng, còn lại 8 cân trước lưu trữ, sau đó lần sau gieo trồng. Ở hiện đại, tạp giao lúa nước một mẫu đất đại khái yêu cầu nhị đến tam cân tả hữu hạt giống, thường quy hạt giống nói liền yêu cầu 8-10 cân. Tống Điểm Điểm trong lòng suy nghĩ, nay đại sản lượng hạt thóc như thế nào cũng so tạp giao lúa nước hảo đi, nhị cân đã cũng đủ. Trong không gian bùn đất bắt đầu bung lỏng, nháy mắt, một mẫu đồng ruộng đã phiên hảo. Tống Điểm Điểm xem khỏe miệng chịu chịu, tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Điền tuy rằng phiên hảo, chính là thiếu thủy A. Nhìn xem bên cạnh một cái linh tuyển thủy, Tống Điểm Điểm ý niệm lại vừa động, một cái cực tiểu, tựa như tiểu cừ mương giống nhau linh tuyển thủy liền tưới vào đồng ruộng, một mẫu ruộng nước thình lình hiện ra ở không gian. Không cần lo lắng không thể gieo trồng đại sản lượng lúa nước. Tống Điểm Điểm nhìn ruộng nước hảo, đem nhị cân đại sản lượng hạt thóc rơi tại một bên gieo trồng trên mặt đất tiến hành hạt dục. Lúa nước có hạt dục, thủy dục hai loại. Tống Điểm Điểm lựa chọn hạt dục, bởi vì thủy dục yêu cầu hạt giống nhiều. Tống Điểm Điểm là sẽ không thừa nhận nàng là không nghĩ lãng phí hạt giống. Hạt dục nói, là nhất định phải ở làm trên mặt đất đem lúa nước mầm gieo trồng ra tới, mới có thể ở ruộng nước cấy mạ. Loại này điền cơ bản thưởng thức. Tống Điểm Điểm vẫn là xuyên qua đến cái này nông gia mới biết được, ở kiếp trước, làm ruộng gì đó. Đó là hoàn toàn châu ngựa không tương cập, cùng nàng hoàn toàn không quan hệ lĩnh vực phạm vi. Đương nhiên, so sánh với giết người, Tống Điểm Điểm vẫn là rắc làm ruộng càng làm cho nhân tâm trung yên ổn. Dựa theo không gian một ngày thành thục liệu tính, Tống Điểm Điểm rắc hẳn là 10 phút thời gian lúa nước mầm liền mọc ra tới. Quả nhiên, Tống Điểm Điểm yên lặng niệm 10 phút thời gian, lại xem không gian. Một bên làm trên mặt đất nhị cân đại sản lượng hạt thóc đều dài quá ra tới. Thanh thanh nộn nộn, chỉnh chỉnh tề tề. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong cong, đều là nhợt nhạt ý cười, gieo trồng lúa nước. Một tảng lớn lúa nước mầm bay lên, ở ruộng nước chỉnh tề có tự gieo trồng lên, nháy mắt thời gian, một mẫu điển lúa nước liền hoàn toàn gieo trồng hoàn thành. Chương 127 tỉnh lại, tam. Nhìn trong không gian lúa nước loại hảo, ở không gian Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, khép mắt ngủ. Chờ nàng đem hạt giống đều ở không gian loại nhiều. Chứa được nhiều, tìm được thích hợp thời cơ, ở một chút lấy ra tới ở thế giới này loại thượng. Tống lao căn bọn họ một đêm lo lắng đề phòng, sợ trong nhà hai cái bệnh hoạn xảy ra chuyện, kết quả, một đêm cũng chưa phát hiện phát sốt, tương phản, bọn họ sắc mặt nhìn ngược lại hào đi lên. Nhìn cùng người bình thường vô dị, thông thường người như vậy trọng thương, tái nhợt suy yếu nửa tháng kia đều là chuyện thường A. Ngày mới hơi lượng thời điểm, Tống lao căn liền đi xem xét, thấy thời điểm liền rắc kỳ quái cực kỳ. Chẳng lẽ là cái này quý nhân có thần Phật phù hộ, nếu bằng không như vậy trọng thương một đêm là có thể như vậy hảo. Quá không thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ không có việc gì tự nhiên là càng tốt sự tình. Tống Lao Căn thấy bọn họ không có việc gì, trong lòng yên ổn xuống dưới, Tống Thế Thư xem xét một chút hai người kia cũng thấy kỳ quái. Bất quá đại gia kỳ quái về kỳ quái, cứu người tự nhiên là nghĩ bọn họ an khang không có việc gì. Tống gia người nên làm gì, sáng sớm lên, Tống Điểm Điểm ăn cơm sáng. Mỗi ngày vẫn như cũ có một cái trứng gà. Hiện tại Tống gia điều kiện hảo, những cái đó gà mái hạ trứng, đều sẽ không lấy ra đi bán. Dương thị đều lấy ra tới cấp mấy cái hoa hoa nhóm nấu ăn, cho nên trong nhà hoa hoa nhóm cơ bản mỗi người đều có thể ăn đến trứng gà. Đặc biệt là bốn bảo cùng ngũ bảo, không bao giờ dùng thèm muội muội trứng gà, bọn họ hiện tại mỗi ngày đều có ăn. Tống Điểm Điểm đem cuối cùng một chút lòng đỏ trứng nhét vào trong miệng liền đi buồng trong. Chó con còn nằm ngủ, sắc mặt có thể so ngày hôm qua đẹp nhiều. Nếu nói ngày hôm qua là yếu ớt thư sinh cảm, như vậy hôm nay tản mát ra sinh mệnh đồng bột sinh cơ, làm hắn cả người phảng phất nhiều một tầng vầng sáng giống nhau, như ngọc giống nhau, tươi mát tuấn dật. Tống Điềm Điềm nhìn nhìn, bất chi bất giác thượng trước, nói thật, nàng có điểm ghen ghét cái này chó con. Ở kiếp trước nhan giá trị tức là chân lý thế giới, như vậy đẹp nhan, có thể nói muốn cái gì có cái gì. Một người nam nhân trưởng như vậy đẹp làm gì? Đặc biệt là hắn lông mi, như thế nào như vậy trường, như vậy hắc, như vậy nồng đậm. Tống Điềm Điềm nghĩ, thịt mum mút tay nhỏ liền không tự giác muốn sờ đi lên, ngón tay vừa muốn đụng tới chó con lông mi, kia nhắm chặt mí mắt đống nhiên mở. Một đôi tối tăm tựa như vực sâu hai tròng mắt, tựa biển sâu giống nhau nồng đậm sâu thẳm, lại như suối nước giống nhau thanh có thể thấy được đế, mang theo một phần hài tử độc hưu hồn nhiên. Trong mắt đen nhánh, phảng phất hắc đá quý giống nhau, lộng lẫy liễm diễm sáng rọi, rõ ràng ảnh ngược Tống Điềm Điềm viên mặt. Thật là đẹp mắt. Tống Điềm Điềm nháy mắt hạnh, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đẹp đôi mắt? Người là ai? Lý Ngôn Ngữ lạnh lùng sắc bén, nhìn chăm chú trước mắt tiểu nữ hoa, sâu thẳm hai tròng mắt đều là cảnh giác, chính là nhìn này một khuôn mặt, Lý Ngôn Ngữ mạc danh giác có điểm quen mắt. Nay vì cái gì cùng hắn trong ngộng cái kia Bồ Tát phía dưới tiên nữ đồng tử như vậy giống? Thanh âm này một mở miệng, Tống Điềm Điềm hai mắt liền lóe lóe, rõ ràng giống nhau là nam hoa hoa thanh âm. Dễ nghe tựa như tiếng đàn đàn tấu giống nhau thanh thúy. So nàng kia mấy cái ca ca thanh âm dễ nghe nhiều. Thế giới chính là như vậy không công bằng, có chút người chính là từ sinh ra khởi hoàn mỹ không có bất luận cái gì sơ hở. Tống Điềm Điềm mắt hạnh hiện lên một tia ghen ghét, chớp chớp nàng mí mắt, nói, ngươi từ bầu trời rơi xuống, là ta ông nội bọn họ cứu ngươi. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn trước mắt nữ hoa hoa, trong ngộng hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cái này nữ hoa hoa ở trong ngộng còn cho chính mình thổi khí. Không biết vì sao, Lý Ngôn Ngữ trên mặt hiện lên thình lình, sắc mặt nhìn chấn định, nhưng hai lô thai hồng tựa như dáng màu giống nhau, bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Chương 128 tỉnh lại, 4. Thấy quỷ, tuy là Lý Ngôn Ngữ tự cho mình thân phận quý trọng, cái gì trường hợp đều gặp qua, ở một cái 5 tuổi nữ hoa hoa trước mặt, lại trong lòng quấn bách, mặc danh có một ít ngượng ngùng. Thật sự là trong ngộng hình ảnh quá chân thật, làm hắn có chút trở tay không kịp. Đa tạ. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng nói, ngay sau đó bỗng nhiên sốt ruột nói, Trần Lão đâu? Hắn này vượng mê mới vừa tỉnh, lúc này mới nhớ tới vẫn luôn che chở hắn Trần Lão. Ngươi nói chính là ngươi bên cạnh lão nhân sao? Tống Điềm Điềm hướng tới hắn bên người bĩu môi nói, hắn liền ở ngươi bên cạnh. Lý Ngôn Ngữ lúc này thấy nằm ở chính mình bên người Trần Lão, tràn đầy lo lắng, hắn hiện tại thương thế như thế nào, bệnh tình nghiêm trọng sao? Hắn bị người đòn nghiêm trọng sau liền vượng mê, sự tình phía sau cái gì cũng không biết. Hắn hẳn là không có việc gì. Tống Điềm Điềm mắt hạnh nhấp nháy, ngươi đều tỉnh, hắn cũng nên nhanh. Một cái một chén linh tuyền thủy, một cái nửa chén linh tuyền thủy. Thiếu nửa chén linh tuyền thủy lão nhân vẫn một chút tỉnh mà thôi. Lý Ngôn Ngữ tinh tế đánh giá một chút bên cạnh Trần Lão, xác định hắn sắc mặt không như vậy khó coi, đánh giá thật không có việc gì, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi, dãy rủa từ trên giường ngồi dậy, đối với Tống Điềm Điềm nói, đa tạ các ngươi cứu giúp, ngày sau tất có thâm tạ. Thâm tạ. Tống Điềm Điềm mắt hạnh chớp chớp, vậy ngươi nhiều cho chúng ta một chút tiền, giúp chúng ta cái tam tiến gạch xanh nhà ngói khang trang như thế nào? Muốn tạ sao, liền thật sự một chút, tiền cấp nhiều một chút thì tốt rồi, đến nỗi cái gì quan hệ không quan hệ, cái này cho con thân phận lại quý trọng, Tống Điềm Điềm rắc chọc phải chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng, cho nên đưa tiền thì tốt rồi. Lý Ngôn Ngữ cặp kia như biển sâu giống nhau sâu thẳm hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Tống Điềm Điềm, tựa hồ không tin đây là một cái từ nhỏ nữ hoa trong miệng nói ra nói còn như vậy thành tỉnh thoát tục. Muốn phòng ở muốn như vậy đương nhiên. Đòi tiền, muốn phòng ở. Tựa hồ không tật xấu a. Cứu hắn mệnh, một cái tam tiến gạch xanh nhà ngói khang trang kia mới bao nhiêu tiền? Chính là hắn liền giá trị một cái tam tiến gạch xanh nhà ngói khang trang tiền sao? Mặc danh, Lý Ngôn Ngữ trên mặt hiện lên một tia không mau, đang muốn phát hỏa, Tống Lao căn cái này lúc này vào được, tiến vào vừa thấy đã thức tỉnh Lý Ngôn Ngữ, mọc đầy nếp gấp trên mặt lộ ra hoa màu hộ độc hữu cười ngây ngô, "Tiểu Ca Nhi, ngươi tỉnh." Dừng một chút, Tống Lao căn lại lo lắng hỏi, nhưng có cảm giác thân thể nơi nào không khỏe. Lý Ngôn Ngữ lúc này nhìn Tống Lao Căn, trên dưới đánh giá một chút, mới nói, là ngươi cứu ta sao? Tiểu nữ hoa nói là ông nội cứu bọn họ, như vậy hẳn là chính là trước mắt người này. Tống Lao Căn cười cười, gì có cứu hay không, các ngươi xảy ra chuyện, giúp một phen là nhân chi thường tình. Lý Ngôn Ngữ nghe liên tục gật đầu, như thế cái thật sự hoa màu hộ, đâu giống cái kia tiểu nữ hoa, một mở miệng chính là tiền. Quả thực chính là tục khí. Mệnh hắn còn trong ngộng tưởng Bồ Tát dưới tòa tiên nữ đồng từ đâu. Đa tạ vị này ông nội cứu giúp. Lý Ngôn Ngữ đối với Tống Lao căn cảm kích nói, nếu bằng không cái này đại gia cứu giúp, chỉ sợ lúc này đây, hắn nhất định bị người hại chết. Không có việc gì. Tống Lao căn mọc đầy nếp gấp trên mặt cười cười, nhìn về phía chính mình cháu gái nói, ngọt ngào, này tiểu ca nhi mới vừa tỉnh, ngươi làm ngươi nhị ca đi đoan một chén cháo tới, cho hắn ăn. Tốt, ông nội. Tống Điềm Điềm mềm mại ngọt ngào cười, liền ra khỏi phòng đi. Lý Ngôn Ngữ hai mắt xẹt qua một tia ánh sao, nhìn nàng rời đi bóng dáng gọi lại nàng, chờ buồn. Ta bệnh khỏi hẳn sau, nhất định làm người cho ngươi tạo cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Cái gì gạch xanh nhà ngói khang trang? Tống lao căn đều là mê hoặc. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, ông nội, cái này tiểu ca ca tỉnh nói muốn cảm tạ ta nhóm, ta nói ta muốn một cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Chương 129 tỉnh lại, nam. Ngươi quả thực chính là hồ nháo. Tống lao căn không đành lòng trách cứ, chỉ là nhẹ nhàng nói, mau đi ra, làm ngươi nhị ca đoàn cơm tới cấp tiểu ca ăn. Dừng một chút, Tống lao căn lại đối với Lý Ngôn Ngữ nói, tiểu ca nhi, nhà của chúng ta cháu gái còn nhỏ, không hiểu chuyện, chớ có cùng nàng giống nhau trách móc. Nói, Tống lao căn lại cảm thán lên, ta này nữ hoa hoa vẫn luôn hâm mộ trong huyện những cái đó trụ gạch xanh nhà ngói khang trang nhân ra, cũng là ta cái này làm ông nội không bản lĩnh, cái không dậy nổi như vậy phòng ở. Ta này trong lòng A thua thiệt thực. Nếu là ngày nào đó có thể làm nàng trụ thượng gạch xanh nhà ngói khang trang, ta cũng là cả đời không có gì tiếc nuối sự. Lý Ngôn Ngữ nghe nhìn chằm chằm vào Tống lao căn, hai tròng mắt đều là khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không thể tưởng tượng. Chiếu đạo lý, người bình thường ra, tiểu nữ hoa hỏi người muốn đồ vật, không đều là sẽ bị trưởng bối trách cứ không hiểu quy củ sao. Đặc biệt là hoa màu hộ nữ hoa hoa, nghe nói một chút địa vị đều không có, chỉ có vâng theo phân thượng. Nơi nào có nói chuyện phân, càng đừng nói đối với khách nhân muốn đổ vật, vô luận như thế nào, đều là sẽ bị trưởng bối quở trách. Nhưng cái này trưởng bối không quở trách, còn giúp nói muốn thỏa mãn chính mình cháu gái, đây là giúp đỡ cháu gái hỏi chính mình muốn thảo thường sao. Lý Ngôn Ngữ giác, như vậy không có lễ nghi hoa màu hộ thật sự là. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, Lý Ngôn Ngữ chưa từng có cùng hoa màu hộ ở chung quá, tự nhiên không biết một ít hoa màu hộ xảo quyệt lên, ỷ vào cứu người tri ân. Chính là điều kiện gì đều sẽ nói ra. Tống Điềm Điềm hướng tới Lý Ngôn Ngữ nhìn thoáng qua, Lý Ngôn Ngữ vừa vặn đang xem nàng. Tống Điềm Điềm hướng về phía Lý Ngôn Ngữ cười đắc ý, liền ra khỏi phòng kêu nhị ca đi, Lý Ngôn Ngữ tức khắc mặt đen. Tưởng tính kế nàng, hừ, tiểu phá hài, cho rằng chính mình là ở nhà không có gia đình địa vị nữ hoa hoa nhóm, muốn cho chính mình bị ông nội đau mang sao. Cái gì chó con, hừ, đừng làm cho nàng tóm được cơ hội trị hắn, dám tính kế nàng, gan quá phì. Chính mình hoa một chén linh tuyển thủy cứu hắn, cư nhiên còn dám như vậy đối ân nhân cứu mạng. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ, bắt đầu nảy ra ý hay, rắc muốn tìm cơ hội trừng trị một chút cái này chó con. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm đi ra ngoài, sắc mặt còn hắc. Hắn không nhìn lầm đi, cái này nữ hoa hoa cư nhiên hướng về phía chính mình đắc ý cười. Đắc ý cười. Đây là rắc chính mình là cái nhảy nhót vai hề sao? Đương nhiên, vừa rồi chính mình sắc thật có điểm nhảy nhót vai hề. Nhưng là một bé gái cư nhiên biết chính mình ở tính kế nàng. Lý Ngôn Ngữ phong hoa vô song trên mặt mạc danh gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười. Cái này tiểu nữ hoa. Thú vị. Ở như vậy nho nhỏ hoa màu hộ trong nhà phát hiện như vậy thú vị tiểu nữ hoa, nhưng thật ra thập phần mới mẻ sự tình a. Tống Nhị Bảo đem cháo đã bưng tiến vào, vừa thấy Lý Ngôn Ngữ tỉnh, đặc biệt là thấy Lý Ngôn Ngữ kia trường xinh đẹp kỳ cục mặt, ánh mắt đều ngây dại. Thất thần làm gì? Tống Lao căn hỏi. Tống Nhị Bảo lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem cháo phóng tới Lý Ngôn Ngữ trong tay, phóng hảo lúc sau, cũng không có lập tức tránh ra, còn tinh tế đánh giá một chút Lý Ngôn Ngữ, thập phần cảm thán nói, hoa, ngươi cư nhiên lớn lên cùng nữ hải tử giống nhau, như vậy đẹp à. Vốn dĩ Tống Nhị Bảo như vậy không biết lễ nghĩa nhìn chằm chằm chính mình xem, Lý Ngôn Ngữ liền có một ít bực, lại nghe hắn nói ra nói, nguyên bản liền hắc mặt tức khắc càng đen. Gia nhân này, vì cái gì một đám đều là như thế không biết lễ nghĩa. Tống Nhị Bảo hai mắt mạo quang, còn ở đỉnh đạc mà nói, ngươi biết không? Ngươi ngày hôm qua trên người tất cả đều là huyết, chúng ta này trên giường chăn thượng đều bị ngươi dính huyết, ta lúc ấy thấy đều sợ hãi, còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi, đều sợ ngươi chết ở nhà của chúng ta đâu. Chương 130 chỉ hắn, một, nói hắn giống nữ hài tử, sợ hắn chết ở nhà bọn họ. Lý Ngôn Ngữ khỏe miệng chịu chịu, lại xem Tống Nhị Bảo kia tỏa sáng tràn đầy tò mò hai mắt, hắn chỉ có thể hất mặt. Cũng không phải nhiều chán ghét Tống Nhị Bảo. Nói thật Tống Nhị Bảo như vậy vô tâm mắt nam hài tử, Lý Ngôn Ngữ nhưng thật ra vui thâm giao, chỉ là như vậy nói chuyện, Lý Ngôn Ngữ rốt cuộc là có một ít không khỏe. Bởi vì bình sinh hắn còn không có gặp được quá giống Tống Nhị Bảo như vậy nam hài tử. Tống Lao căn chừng mắt nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượn cái gì, mau đi ra, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tống Nhị Bảo lúc này mới đối này Lý Ngôn Ngữ thè lưỡi, xoay người đi ra ngoài. Tống Nhị Bảo mới ra đi. Tống Thế Phúc liền lánh xích cước đại phu tiến bảo. Xích Cước đại phu sáng sớm đã bị Tống Thế Phúc kêu tới, nay thấy đã bình yên vô sự Lý Ngôn Ngữ, một đôi mắt trừng lao đại, giống thấy quỷ giống nhau, cảm giác không thể tưởng tượng. Tống Điểm Điểm ở bên ngoài đều nghe thấy Xích Cước đại phu kia khoa trương kêu, quả thực chính là kỳ tích, kỳ tích a. Kỳ tích a. Như thế nào có thể không khoa trương đâu, vốn dĩ Xích Cước đại phu đều chắc chắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, ở trước mặt hắn hảo hảo tồn tại. Hơn nữa ngực đổ máu thương thế trong một đêm miệng vết thương cư nhiên liền khép lại, này quả thực chính là kỳ tích a. Loại này một đêm là có thể chuyển biến tốt đẹp sự, chẳng lẽ là có cái gì thần tiên phù hộ, nếu bằng không sao có thể lập tức liền hảo đâu. Xích Cước đại phu đều tưởng không rõ, đương nhiên, thế gian to lớn, kỳ sự có mặt khắp nơi, chỉ là phát sinh ở chính mình trước mắt. Xích Cước đại phu đương nhiên tức khắc rất là giật mình, không có đúng mực. Tống Điểm Điểm không quan tâm Xích Cước đại phu như thế nào giật mình, nhà này hai cái bệnh hoạn đều hảo, Tống gia người đều yên tâm, nàng liền cùng Nhị Bảo Tam Bảo cùng nhau, tiếp tục hướng sau núi đi. Này tiên môi ngày hôm sau lại sẽ thành thục, Nhị Bảo còn nghĩ ăn đâu, sáng sớm hô Tống Điểm Điểm liền phải vội vàng muốn đến sau núi. Bốn Bảo Ngũ Bảo chết sống muốn đi theo, vẫn là Tống Điểm Điểm nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ mang về tới cấp bọn họ ăn nhiều một chút. Bọn họ mới không tình nguyện không có theo tới. Ba cái hoa hoa cong sọt lên núi, thực mau liền đến đại trương trên cây. Lần này Tống Nhị Bảo không có trước lập tức đi trích toái cốt bổ, mà là trước vội vàng đi tới tiên môi thụ bên cạnh nhìn xem lớn lên tiên môi có hay không hồng. Quả nhiên, ngày hôm qua trên cây treo còn màu xanh lá tiên môi, giờ phút này một đám đều đã đỏ rực, tản ra độc hữu tiên môi mùi hương. Tống Nhị Bảo tay mắt lanh lẹ liền phải đi bắt, hắn mau, Tống Điểm Điểm càng mau, lập tức vô hắn tay nói, Nhị ca, ngươi lại tưởng một người ăn trước. Tống Nhị Bảo ngượng ngùng cười cười, muội muội, này không phải muốn ăn sao? Mới ăn hai cái như thế nào đã quên sao, ăn ngon như vậy đồ vật, hắn đều tưởng một người ăn. Vậy ngươi cũng không thể ăn nhiều nhiều như vậy, trong nhà còn có Tư ca, Ngũ ca đâu, Nhị ca, ngươi trước nhẫn nhẫn, chúng ta trước hái xuống trở về lại phân đi. Tống Điểm Điểm nói. Tống Nhị Bảo nếu máu, chỉ có thể đè nén xuống chính mình ăn uống chi dục, cùng Tống Tam Bảo ngoan ngoãn cùng nhau trích tiên môi. Lần này tiên môi chỉ có mười mấy, xa xa không có lần đầu tiên nhiều, Tống Nhị Bảo nhìn đều biết, trong nhà mỗi người nhiều nhất chỉ có thể phân một cái. Thật muốn dùng một lần đều ăn xong. Tống Nhị Bảo cho dù lại muốn ăn, cũng sẽ không như vậy ích kỷ đều ăn xong, đệ đệ muội muội cũng chưa ăn, hắn cái này làm ca ca liền ăn, hắn cũng không xứng làm ca ca. Chính hảo tiên môi, Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo liền tiếp tục bò đại trương thụ bẻ toái cốt bổ đi. Tống Điểm Điểm thừa dịp Nhị ca Tam ca bắt đầu bận việc sự tình, lại tiếp tục ở trong núi vòng đi vòng lại, tìm địa phương loại dâu tây, lúc này đây nàng trong không gian có ước chừng 5 cây tiên môi đầu. Chương 131 chỉ hắn, nhị. Tống Điểm Điểm quyết định lấy ra tới 4 cây loại, dư lại một gốc cây đặt ở trong không gian chính mình ngẫu nhiên ăn mấy viên. Này 4 cây tiên môi, treo tràn đầy dâu tây, cơ hồ đều đã thành thục, một gốc cây không sai biệt lắm có 50 nhiều viên tiên môi, 4 cây nói hơn 200 viên, người một nhà đều có thể dùng một lần ăn qua nghiện. Tống Điểm Điểm tìm được địa phương, bào chế đúng cách, thực mau liền đem 4 cây tiên môi gieo đi. Gieo đi thời điểm là, Tống Điểm Điểm phát hiện lần này Nhị ca, Tam ca không có lập tức tìm chính mình, căn cứ Tiểu Bạch Bạch chỉ thị lộ tuyến đi rồi trở về, vừa vặn thấy Nhị ca cùng Tam ca bỏ hạ thụ. Nhị ca, Tam ca. Tống Điểm Điểm nháy đại đại mắt hạnh nói, chúng ta muốn hay không ở bốn phía tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm được tiên môi đâu. Tống Nhị Bảo đang ở thu thập thoái cốt bổ động tác sửng sốt. Này hướng bên trong đi liền rất núi sâu, ta sợ chúng ta đi lạc. Đây cũng là Tống Nhị Bảo không dám tùy tiện đi vào đi tìm tiên môi nguyên nhân. Toàn bộ Tống gia thôn, cơ bản này đây cái này đại trương thụ vì giới hạn, đại trương thụ lại đi vào, chính là núi sâu lâm, bên trong lang, lão hổ gì đó đều có, nạn đói thời điểm nghe nói lang đều ra tới ngậm người ăn, cho nên người bình thường đều sẽ không quá đi vào đi. Càng đừng nói bọn họ mấy cái hoa hoa, chỉ có thể thành thành thật thật tại đây sau núi trong phạm vi nghịch ngợm một chút. Chưa bao giờ dám đi vào đi. Chúng ta không đi xa, gần đây chỗ tìm xem, sẽ không đi lạc. Tống Điểm Điểm nghịch ngợm cười, huống hổ, Nhị ca, ngươi liền không nghĩ ăn nhiều tiên môi sao. Tống Nhị Bảo trong lòng cử động một chút, nhìn về phía Tống Tam Bảo. Tống Tam Bảo đầy mặt đều là chần chờ, lục muội, này núi sâu đều nói có lang. Chúng ta không đi núi sâu, liền ở tiên môi phụ cận nhìn xem, phế không mất bao nhiêu thời gian. Tống Điểm Điểm bắt đầu làm nũng lên, Nhị ca, Tam ca. Điểm này tiên môi thật sự ăn không đã quyển, chúng ta lại tìm một chút đi, lại không đi xa, khẳng định không có việc gì, nếu còn sợ đi xa, chúng ta liền cấp trên cây nhớ cái ký hiệu, sẽ không sợ đi lạc, được không sao? Nhìn Tống Điểm Điểm tròn tròn khuôn mặt nhỏ ủy khuất làm nũng, Tam Bảo trong mắt có một ít bất đắc dĩ, muội muội đều nói như vậy, bất mãn nữa đủ nói, hắn đều băn khoăn. Tống Nhị Bảo càng là nói, chính là, như vậy một chút, nơi nào ăn đã quyển, đi, muội muội, nhị ca mang ngươi đi tìm, nhìn xem còn có thể hay không tìm được tiên ngôi. Tìm được nói, hắn là có thể ăn qua nghiện. Tam Bảo nhìn Nhị Bảo như vậy, còn tuổi nhỏ, giống nhị thúc giống nhau, cư nhiên thở dài lắc lắc đầu, nói, liền ở phụ cận tìm một chút, không chuẩn đi xa. Cảm ơn Tam ca. Tống Điểm Điểm lún đồng tiền như hoa, lập tức tiểu thân mình nhảy nhót hướng mới vừa gieo đi tiên môi phương hướng đi. Nhị Bảo cùng Tam Bảo đều cóng tràn đầy một sọt toái cốt bổ, đi theo Tống Điểm Điểm mặt sau. Tống Điểm Điểm làm bộ vô ý thức hướng tiên môi phương hướng đi, hoa 3 phút, tại đây rừng cây mật tùng cây cối gian, 7 vòng 8 vòng cảm giác muốn đem Nhị Bảo Tam Bảo vòng vượng giống nhau, rốt cuộc thấy kia 4 cây treo đỏ rực tiên môi cây bụi thụ. Nhị Bảo Tam Bảo rốt cuộc còn nhỏ, phương hướng cảm không có như vậy mãnh liệt, cho rằng đi rồi rất xa, kỳ thật chính là ở đại trương thụ phụ cận, chỉ là cây cối thái âm úc, bọn họ biện không rõ phương hướng mà thôi. Không giống Tống Điểm Điểm, có tiểu bạch bạch cái này già quét máy móc ngoại quải ở, núi sâu dã lâm nàng đều có thể đi ra. Quả nhiên còn có. Tống Nhị Bảo lập tức kêu lên, lập tức một nhảy tam nhảy tới tiên môi thụ bên cạnh, cư nhiên vẫn là nhiều như vậy. Rất cao hứng, rốt cuộc có thể dùng một lần ăn qua nghiện. Chương 132 chỉ hắn, Tam. Tống Tam Bảo cũng xem đôi mắt tỏa sáng, nơi này còn có nhiều như vậy. Hắn cố nhiên lại ổn trọng cũng là một cái nam hoa, thấy ăn như thế nào có thể không cao hứng. Chỉ là vì cái gì mỗi lần đều là muội muội thấy cái này tiên môi, bọn họ liền nhìn không thấy đâu. Tống Tam Bảo thâm ý sâu sắc nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, lục muội giờ phút này vẻ mặt cao hứng, mang theo nữ hoa hoa thuần túy cùng non nớt, tựa hồ thật đúng là mới vừa tìm được tiên môi. Là chính mình nghĩ nhiều đi. Tống Tam Bảo cúi đầu đè nén xuống ý nghĩ trong lòng. Tống Nhị Bảo đã lập tức đi trích tiên môi, chính là không biết nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tống Điểm Điểm, hỏi, muội muội, ta có thể dùng một lần ăn 3 viên sao? Phía trước thiếu không cho ăn, hiện tại nhiều có thể ăn đi. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nói, ăn đi. Vốn dĩ chính là cho bọn hắn ăn, nhiều đương nhiên là có thể ăn. Tống Nhị Bảo lập tức nhanh tay liền đi trích, lập tức liền tắc 3 viên tiến trong miệng, một bộ hưởng thụ dáng vẻ hạnh phúc, xem Tống Điểm Điểm đều phát nhạc. Tống Điểm Điểm trang trang bộ dáng cũng ăn 1 viên, Tống Tam Bảo cũng đi hái được bắt đầu ăn, ăn lên liền so Nhị Bảo văn nhã nhiều, thông thả ung dung, vừa thấy chính là người đọc sách diễn xuất, đâu giống nhị ca. Giống cái con khỉ quậy giống nhau. Có đôi khi, Tống Điểm Điểm đều giác cái này nhị ca, căn bản là không giống các nàng một cái cha mẹ sinh ra tới, nhìn xem đại ca đại bảo, buồn phận, cần mẫn, nghe lời, đọc sách khắc khổ, vừa thấy chính là giống Tống Thế Phúc. Nhị ca đâu, không giống cha cũng không giống nương, nhưng thật ra 10 phần cực kỳ giống tứ thúc, nếu không phải tứ thúc tiểu, nhưng thật ra càng giống tứ thúc hải tử. Ở một giống tứ thúc bộ dáng, cùng Tống gia người luôn luôn đôn hậu tính tình cũng thực bất đồng. Đại khái là Tống gia người đột biến đến gen, cho nên sinh 2 cái con khỉ quậy. Tam huynh muội ăn xong sau, bắt đầu đem 4 cây tiên môi trên cây tiên môi toàn bộ đều trích xong rồi, 200 nhiều viên đâu, Nhị Bảo Tam Bảo đều đem bọn họ áo ngoài cởi, bao hảo tràn đầy tiên môi, đặt ở sọt vẻ mặt cao hứng phải về nhà. Chỉ là nhìn bên người xanh un tươi tốt rừng cây, Tam Bảo trong lòng khẩn căng thẳng, lục muội, ngươi tìm được trở về lộ sao? Tam Bảo biết đi thời gian không lâu, chính là này lộ quá vòng. Vòng bọn họ đầu đều hôn mê, Tam Bảo đều cảm giác hắn tìm không thấy về nhà lộ. Tống Điểm Điểm mị mị cười, Tam ca, ta nhớ rõ, theo ta đi. Nói, Tống Điểm Điểm biết nghe lời phải trở về đi, Nhị Bảo Tam Bảo từng bước một đi theo, chỉ đi một hồi thời gian, bọn họ liền đến lão trương thụ phụ cận. Nhìn nhanh như vậy đi ra, Nhị Bảo Tam Bảo đều sửng sốt. Nhị Bảo trực tiếp khen khởi Tống Điểm Điểm, muội muội, ngươi quá tuyệt vời, này vòng tới vòng lui, ngươi cư nhiên không choáng váng đầu còn có thể đi ra. Đổi thành là ta nói, đại khái đều lạc đường. Dừng một chút, Nhị Bảo cư nhiên thập phần có hiểu được nói, khó trách ông nội không cho ta lên núi, này thụ như vậy mật, lộ như vậy cong, thật sự quá dễ dàng đi lạc, muội muội, về sau à, muốn lên núi vẫn là muốn đi theo ngươi, ngươi sẽ không lạc đường. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cười cong thành ánh trăng, nhị ca, ta chỉ là nhớ lộ mà thôi. Lục muội, ngươi luôn luôn thông minh, ngươi nhị ca ta hiện tại là thật là hổ thẹn không bằng, khó trách ông nội bọn họ thích ngươi. Liền ngươi này trí nhớ, thức tự so với ta nhiều, kia thật là bởi vì so với ta thông minh. Tống Nhị Bảo cư nhiên bội phục lên. Như vậy thông minh nữ hoa hoa là chính mình muội muội, Tống Nhị Bảo lúc này mạc danh có một cổ kiêu ngạo cảm. Tống Tam Bảo tắc lẳng lặng nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, mới 8 tuổi hắn, có vài phần Tống Thế Thư phong phạm, ánh mắt trầm tĩnh vô cùng, hơi hơi mỉm cười, thập phần cảm thán nói, lục muội là so với chúng ta thông minh. Chương 133 chỉ hắn, 4. Như vậy thông minh muội muội ở nhà bọn họ thật là chuyện tốt. Hảo, các ngươi đừng khen ta. Tống Điểm Điểm thanh âm mềm mại thanh thúy, chúng ta mau về nhà đi. Hai người gật gật đầu, ngẫm lại hôm nay thu hoạch, trên mặt đều là vui dạo dực. Ba cái hoa hoa về đến nhà thời điểm còn không có giữa trưa, trong nhà Tống Lão Căn bọn họ đều ở. Nhị bảo một hồi về đến nhà liền cùng Tống Lão Căn tranh công, toái quất bổ, còn có như vậy nhiều tiên môi lấy ra tới thời điểm, Tống Lão Căn ánh mắt đều sửng sốt sửng sốt. Bốn bảo ngũ bảo càng là cao hứng liền nhảy mang nhảy, nhìn chằm chằm trên bàn tiên môi, nước miếng chảy ròng. Hôm nay hái được nhiều như vậy, bọn họ có thể ăn rất nhiều, rất nhiều. Nhiều như vậy tiên môi các ngươi nơi nào trích? Tống Lão Căn dò hỏi. Nhị bảo ngày thường nhìn mãng lô mãng, Tống Lão Căn dò hỏi thời điểm, thực đúng lúc đương người câm. Thật sự là chính mình ông nội gậy gộc làm hắn lòng còn sợ hãi. Ông nội, ta cùng nhị ca tam ca nhóm ở phụ cận chuyển lại thấy. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, không nghĩ tới phụ cận còn có nhiều như vậy tiên ngôi. Độ sâu sơn. Tống Lão Căn không xem nhà mình cháu gái, dù sao ca ca làm chuyện xấu, cháu gái đều sẽ đứng ra thế bọn họ nói chuyện. Tống Tam Bảo lúc này biết, chính mình không thể không nói, tiến lên nói, chưa đi đến núi sâu, liền ở Lão Trương Thụ phụ cận. Thật là ở phụ cận. Chỉ là yêu cầu 7 vòng 8 vòng, cụ thể vị trí ở đâu căn bản là không biết. Tống Tam Bảo có thể cảm giác được là chính mình tuổi con nhỏ, cho nên phân không rõ phương hướng cảm. Đương nhiên, cái này lời nói, hắn đương nhiên không thể nói, nói ra không biết ở đâu, ông nội biết bọn họ đem muội muội hướng nguy hiểm địa phương đi mang, không thể thiếu ai một đốn huấn. Tống Lão Căn nhìn Tam Bảo sắc mặt không giống nói dối, mặt già hơi hơi yên tâm xuống dưới, dặn dò nói, này núi sâu có lang, Lão Trương Thụ phụ cận đi một chút liền hảo. Đừng đi bên trong đi. Ông nội, chúng ta biết đâu. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nói, ông nội, mau phân tiên môi đi, bốn bảo ngũ bảo đều thèm hỏng rồi. Tống Lão Căn nhìn Tống Điểm Điểm kia mềm mại mỉm cười, trong lòng mềm mềm nũng, không có truy vấn, hắn cũng biết mấy cái hoa hoa thèm ăn, lập tức liền cho hoa hoa nhóm mỗi người phân 10 cái tiên môi, nhiều như vậy tiên môi, làm hoa hoa nhóm dùng một lần ăn cái đã gần đi. Trong nhà 6 cái hoa hoa, trừ bỏ đại bảo còn ở đọc sách, sau đó Tống Điểm Điểm không tính ở bên trong. Ở nhà 4 cái hoa hoa, một người 10 cái, ngay cả nhị bảo tam bảo đều là dùng một lần 10 cái. Tức khắc mấy cái hoa hoa cao hứng đều hoan hô lên. Nhị bảo đại khái không nghĩ tới chính mình còn có thể phân đến 10 cái, kích động đối với Tống Lão Căn nói, ông nội, ngươi thật tốt quá. Tống Lão Căn sủ mặt, đôi mắt lại cười, ngươi cùng tam bảo mang theo muội muội trích tiên môi có công lao, liền khen thưởng các ngươi một chút. Đối đãi hải tử, phải có thưởng có phạt, nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc. Nên khen thưởng thời điểm phải đối bọn họ hảo một chút, không thể quá trách móc nặng nề, như vậy hài tử mới có thể đối trưởng bối tâm phục khẩu phục nghe lời hiểu chuyện. Nhị bảo cùng tam bảo quả nhiên cảm kích hai mắt nhìn Tống Lão Căn, hai mắt đều là nhụ mộ chi tình. Ông nội đối bọn họ thật tốt. Tống Điểm Điểm ở một bên xem trong lòng nhịn không được trộm nhạc, cái này ông nội, cư nhiên còn giống kiếp trước những cái đó cao trí thức trưởng bối giống nhau giáo hài tử, biết thưởng phạt phân minh. Nay ở cổ đại kỳ thật là phi thường thưa thất trưởng bối. Ông nội. Ta trước lấy điểm tiên môi cho chúng ta trong nhà cái kia nam hải tử nếm thử. Tống Điểm Điểm nói, lập tức cầm 3-4 tiên môi liền hướng trong phòng đi. Cái kia nam hải tử hôm nay buổi sáng tính kế muốn cho chính mình ai mắng, hừ, không nghĩ tới hắn vác đá nện vào chân mình, hiện tại nên đến phiên nàng. Cái kia nam hải tử nhìn tâm tư kín đáo, khôn khéo có lòng dạ, vừa thấy liền biết không phải người thường nuôi trong nhà ra tới nam hải tử, chính là rốt cuộc nhìn qua cùng tam bảo không sai biệt lắm đại, lại như thế nào thông minh. Cũng không tin ở ăn trước mặt không thỏa hiệp. Dân dĩ thực vi thiên vì thiên. Ai không mấy cái ăn uống chi dục, hắn là người không phải cái gì thần, càng đừng nói vẫn là một cái tiểu hoa nhi, cũng không tin không có thèm niệm. Nàng chính là muốn thèm chết hắn. Nam nữ vai chính sẽ có một đoạn thời gian đánh giá, cuối cùng nữ chủ làm nam chủ thần phục, hoàn toàn trở thành chó con, đây là một cái quá trình. Chương 134 chị hắn, nam. Tống Nhị Bảo thấy muội muội vội vã cấp như vậy đẹp ca nhi đưa ăn, nhịn không được ghế ẩm nói. Ông nội, muội muội có phải hay không coi trọng cái kia đẹp ca nhi, bằng không vì cái gì như vậy tích cực đưa tiên môi đi. Coi trọng cái kia nam hoa hoa. Tống Lão Căn cau mày, như vậy đẹp nam hoa hoa. Nhà mình cháu gái coi trọng. Ngươi nói bậy gì đó. Tống Lão Căn gian dạy, ngươi muội muội còn nhỏ đâu. Cái gì hắn cháu gái coi trọng người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhiều nhất con nít con nôi nhìn thuận mắt nhiều xem vài lần mà thôi, đều là tiểu hài tử nói hiệu nói vượng. Hắn muốn ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, cái kia nam hoa hoa thân thể hảo, liền chạy nhanh làm cho bọn họ đi, hắn cháu gái nhưng không cho bị mặt khác nam hoa hoa cấp cầu dẫn đi rồi. Tống Lão Căn mãn nhãn đều là nguy cơ, nghĩ nghĩ đi theo vào phòng. Lại nói Tống Điểm Điểm vào phòng, liền phát hiện cái kia Trần Lão cũng tỉnh. Lý Ngôn Ngữ thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm tiến vào Tống Điểm Điểm, Tống Điểm Điểm tiến vào nói cái gì đều không nói, cố ý ly lý ngôn ngữ gần, làm hắn có thể nghe thấy tiên môi hương khí, liền đứng ở hắn bên cạnh, cười tủm tỉm cầm lấy tiên môi một chút chậm rãi cắn. Tiên môi trải qua không gian gieo trồng, mùi hương vốn là so giống nhau trái cây nồng đậm, Tống Điểm Điểm vừa tiến đến, mãn nhà ở liền đều là một cổ thanh hương khả nhân trái cây hương thơm hương vị. Nay một cắn đi xuống, hương vị càng là nồng đậm hương thơm, ngọt thanh say lòng người. Lý ngôn ngữ lại như thế nào tự cho mình chấn định, cũng bất quá là một cái mới 8 tuổi nam hoa hoa, nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm tay nhỏ trung tiên môi, lộng lẫy như lưu ly hai tròng mắt lộ ra tò mò chi sắc. Hồng hồng, nghe liền hương hương, lại xem cái này nữ hoa hoa kia một trường cái miệng nhỏ một cắn đi xuống chính là miệng đầy nước, Lý ngôn ngữ không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, nghiêng xem qua đi, không xem cái này tiểu nữ hoa. Cái này tiểu nữ hoa nhất định là cố ý ở trước mặt hắn ăn cái gì. Vẫn là ăn hắn trước nay cũng chưa gặp qua đồ vật. Quá đáng giận. Còn không phải là ghi hận chính mình buổi sáng tính kế nàng sao, đảo mắt liền lấy đồ vật dụ hoặc chính mình. Cái này nữ hoa hoa. Quá không thảo hỉ. Chính là. Lý ngôn ngữ không biết vì sao, hai mắt lộ ra một tia ủy khuất, tia đồ vật rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì nghe liền ăn ngon như vậy. Cố tình chính mình lại không có cách nào túi đầu mở miệng muốn ăn. Hắn đường đường tiểu vương gia. Cùng một cái nông thôn tiểu hoa nhi muốn ăn, chuyến ra đi không phải cười rất người răng hàm sao. Không được, kiên quyết không thể muốn ăn. Lý ngôn ngữ banh mặt, chính là không chịu nổi đôi mắt vẫn luôn hướng tới tiên môi thượng nó, bộ dáng kia ai đều nhìn đều biết hắn thèm thực. Người sĩ diện khổ thân. Lý ngôn ngữ muốn ăn đều sẽ không mở miệng. Tiểu hoa nhi, ngươi trong tay chính là cái gì? Vẫn luôn không nói chuyện Trần Lão đông nhiên mở miệng nói. Ở bên cạnh Trần Lão nhìn nhà mình chủ tử cái dạng này, ánh mắt hiện lên một tia tò mò. Hắn tỉnh lại thời điểm, chủ tử đã sớm tỉnh, cho nên hắn không biết cái này tiểu nữ hoa cùng chủ tử chi gian có cái gì gấp mắt, nhưng là nhìn dáng vẻ, chỉ sợ hai người có chút không thoải mái, bằng không cái này nữ hoa hoa cũng sẽ không cầm ăn đồ vật đứng ở chỗ này, còn không mở miệng nói chuyện. Cho dù là nông gia người, cũng sẽ không có như vậy không có lễ nghi đạo đại khách. Chỉ sợ là cùng chủ tử chi gian đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Cho nên chủ tử không tiện mở miệng, chỉ có thể từ hắn tới. Tống Điểm Điểm liếc liếc mắt một cái Trần Lão, cái này lão nhân, gương mặt hiền từ, đầu tóc hoa râm, toàn thân lộ ra một cổ nói không nên lời thư hương hơi thở, có một loại đương thời đại nho phong phạm, cực kỳ nho nhã. Tống Điểm Điểm trong mắt chuyển chuyển, cái này kêu tiên ngôi, chúng ta từ núi sâu tìm ra trái cây, ăn rất ngon, đại gia người muốn ăn sao? Chương 135 chị hắn, 6. Nói, Tống Điểm Điểm hướng về phía Trần Lão cười, đưa qua đi một cái tiên ngôi. Cái này nam hoa hoa thân phận đến không được. Hắn bên người cái gọi là Trần Lão, chỉ sợ thân phận cũng là khó lường, dựa theo Tống Điểm Điểm kiếp trước xem người kinh nghiệm, cái này Trần Lão trên người phát ra khí chất cực giống kiếp trước những cái đó thượng tuổi giáo thụ linh tinh. Nay khẳng định là cái người làm công tác văn hóa, cổ đại loại này tuổi người làm công tác văn hóa, chính là bị chịu người đọc sách tôn kính. Nếu có thể cho chính mình mấy cái ca ca hơi chút chỉ điểm một chút, tương lai khảo công danh hốn quan trường đều chỉ sợ sẽ trôi chảy rất nhiều. Trần Lão hướng về phía Tống Điểm Điểm hiền hòa cười một chút. Có thể nhiều cấp một cái sao. Nhà của chúng ta thiếu gia cũng nếm thử. Cái này lão nhân, trực tiếp làm nàng đều không thể cự tuyệt. Tống Điểm Điểm liếc xéo liếc mắt một cái Lý ngôn ngữ, hắn còn không có nhìn về phía chính mình, không tình nguyện lại lấy ra một viên tiên môi, lôi kéo mồm mép gửi, cho ngươi, này ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Cảm ơn tiểu hoa nhi. Trần Lão cảm kích gửi, cả người đều hiền hòa thực, sau đó đem tiên môi cho bên cạnh Lý ngôn ngữ, thiếu gia, ngươi cũng nếm thử. Lý ngôn ngữ nhìn tiên môi. Lại hướng về phía Tống Điểm Điểm tính trẻ con nói, ta nhưng nói cho ngươi, này cũng không phải là ta và ngươi muốn, là ngươi cấp Trần Lão cho ta. Lý ngôn ngữ nói xong mới tiếp nhận tiên ngôi, Tống Điểm Điểm khinh thường trợn trắng mắt. Chết không biết xấu hổ tiểu thí hài, cho nên nói, trừ bỏ chính mình các ca ca, mặt khác nam hoa hoa muốn nhiều chán ghét liền nhiều chán ghét, tỉ như trước mắt cái này nam hài tử, lớn lên lại đẹp, cũng không thảo hỉ. Nếu không phải nàng tưởng giao hảo cái này cái gọi là Trần Lão. Nàng mới lười đến phản ứng cái này tiểu thí hải. Trần Lão ở bên cạnh nhìn, hai mắt hiện lên một tia ánh sáng. Cái này nữ hoa hoa có điểm ý tứ a, cư nhiên làm cho bọn họ tiểu vương gia giống tiểu hài tử giống nhau sẽ đấu khí. Phải biết rằng, từ tiểu vương gia 5 tuổi năm ấy hắn mẫu thân đã chết, bị phong tú vương bị hoàng thượng đuổi ly kinh đô sau, hắn liền tính tình đại biến, cả ngày liền banh mặt, cảm xúc cân nhắc không chừng, nơi nào còn có tiểu hài tử non nớt cùng thiên chân, nếu không phải tiểu vương gia tuổi như vậy tiểu. Không có người sẽ đem bọn họ tiểu vương gia trở thành tiểu hài tử đối đãi. Tiểu vương gia lòng dạ sâu đậm, tâm tư quỷ biện, tinh với tính kế đã so với đại nhân đều không nhường một tấc. Cái này tiểu nữ hoa cư nhiên làm tiểu vương gia lộ ra hài tử làm vẻ ta đây. nhưng thật ra thật là mới mẻ thực a. Nhìn dáng vẻ cái này, nông gia vẫn là muốn nhiều ngốc mấy ngày hảo. Trần Lao trong lòng yên lặng nghĩ. Lao ra ra, các ngươi là người nào a? Vì cái gì sẽ rớt xuống vách núi a? Tống Điềm Điềm nháy mắt hạnh, ra vẻ thiên chân hỏi. Vấn đề này, phía trước Tống Lao Căn đã hỏi qua bọn họ, Trần Lao vẫn là hiền hòa cười cười, gặp Sơn Phỉ, nhưng cái đó Sơn Phỉ tàn nhẫn độc ác, muốn mưu tài hại mệnh, không có cách nào liền nhảy vực, may mà gặp các ngươi, đã cứu chúng ta. Tống Điềm Điềm mới không tin Trần Lao trong miệng nói, nhân ra không muốn nói chân tướng, nàng tổng không thể cậy ra hắn miệng nói đi, ở kiếp trước nàng có rất nhiều biện pháp, ở thế giới này. Nàng chỉ là 5 tuổi nữ hoa hoa. Huống hồ Trần Lao không phải kẻ thù. Không phải nói Sơn Phỉ đều bị tiêu diệt xong rồi sao? Tống Điềm Điềm ra vẻ không biết, như thế nào còn có. Có thể là chúng ta tương đối xui xẻo đi. Trần Lao không thèm để ý cười. Tống Điềm Điềm nhìn một bên ăn xong tiên môi vẻ mặt giật mình Lý Ngôn Ngữ, đối với Trần Lao nói, hắn là gì của ngươi a? Cho hắn đồ vật ăn đều sẽ không nói cảm ơn, hảo sinh không lễ phép. Tống Điềm Điềm liền kém nói không giáo dưỡng, chính là tưởng tượng. Nói không giáo dưỡng đem nhân gia cha mẹ đều mắng đi vào liền không hảo. Chương 136 chỉ hắn, 7. Ai không lễ phép? Lý Ngôn Ngữ trừng mắt Tống Điềm Điềm, ngươi cấp Trần Lão ăn, lại không phải cho ta ăn, ta muốn tạ cũng là tạ Trần Lão, tạ ngươi làm gì? Kia cũng là ta cấp. Tống Điềm Điềm mềm mại thanh âm đều là ủy khuất, ta cấp ngươi không cảm tạ ta còn hung ta. Tròn tròn mặt, ủy khuất khuất bộ dáng, phảng phất muốn khóc ra tới giống nhau, đại đại mắt hạnh ướt lên, liên tục chớp chớp. Muốn rơi xuống nước mắt giống nhau, phá lệ chọc người chịu mến. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở to xinh đẹp hai trong mắt, cái này nữ hoa hoa là cố ý trang đáng thương, nàng muốn cho chính mình nghìn người sở chỉ. Trần Lao đang muốn nói cái gì, lúc này vừa vặn Tống Lao Căn tiến vào, thấy chính mình đầu quả tim thượng cháu gái cư nhiên một bộ muốn khóc bộ dáng. Ngoan ngọt ngào làm sao vậy? Tống Lao Căn hắc mặt xem trên giường hai người. Hắn hảo ý cứu bọn họ, cư nhiên lộng khóc chính mình tâm can bà bối. Trần Lao vẻ mặt xấu hổ. Cười làm lành nói, Tống đại ca, nhà của chúng ta thiếu gia không hiểu chuyện, cho khóc lệnh thiên kim, là nhà của chúng ta thiếu gia không phải, Tống đại ca, ta thay chúng ta gia thiếu gia nói lời xin lỗi. Vương gia a, ngươi ngày thường tự xưng là trầm ổn, lúc này cùng một cái nữ hoa hoa so đo. Tuy rằng chuyển biến là chuyện tốt, chính là này hộ nhân gia đã cứu chúng ta, ân cứu mạng, chúng ta không thể đem ân nhân cứu mạng hoa hoa lộng khóc ca. Hơn nữa người ở dưới mái hiên, muốn túi đầu a. Tống Lao Căn một buổi sáng cùng Trần Lão hàn huyên không ít, hắn có thể nhìn ra tới, cái này Trần Lão thân phận chỉ sợ thực quý trọng, nhưng là đối hắn cái này hoa màu hộ vẫn luôn này đây lễ tương đái, cho nên Tống Lao Căn đối Trần Lão cảm quan thực hảo. Đến nỗi cái kia nam hoa hoa, tỉnh lại mặt liền xú xú, thân phận quý trọng, có đại thiếu gia tính tình, Tống Lao Căn tự nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Nhưng là lộng khóc nhà mình cháu gái. Quản các ngươi thân phận quý trọng không quý trọng, khi dễ chúng ta Tống gia bảo bối liền không được. Tống Lao Căn banh mặt, Trần Tiểu Đệ, nhà ngươi thiếu gia làm sao có thể cùng một cái nữ hoa hoa đấu võ mồm đâu, đều nói tốt nam bất hòa nữ đấu. Nam hoa hoa, đều sẽ không nhường một chút nữ hoa hoa. Trần Lao sắc mặt xấu hổ, nhất thời đều nghẹn lời lên. Tống Điềm Điềm tránh ở Tống Lao Căn phía sau, hướng tới Lý Ngôn Ngữ nhìn thoáng qua, mắt hơi hơi một trọn, ánh mắt đều là đắc ý. Lý Ngôn Ngữ vừa vặn nhìn qua Tống Điềm Điềm, bắt được Tống Điềm Điềm đắc ý ánh mắt, tức khắc khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng to, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Hắn liền biết cái này tiểu nữ hoa là cố ý, nhìn tròn tròn nhuận nhuận, kỳ thật quỷ tinh quỷ tinh. Thật muốn chọc thủng cái này tiểu nữ hoa lừa gạt người gương mặt thật, nhưng là Lý Ngôn Ngữ trầm mặc. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này hoa màu hộ đương ra người, là ngốc nết cháu gái khống, chính mình vô luận nói cái gì, làm cái gì, cái này nữ hoa hoa chỉ cần khóc vừa khóc, sai liền thành chính mình. Tựa như bây giờ, chính mình bất quá chính là đấu vài câu miệng, không có làm nàng sao, khiến cho chính mình có hại. Đối mặt Tống Lao Căn kia xị mặt biểu tình, Lý Ngôn Ngữ túi đầu không rên một tiếng. Cái này đại gia là bọn họ ân nhân cứu mạng, Lý Ngôn Ngữ tuy rằng tự cao thân phận quý trọng, cũng sẽ không hiểu tri ân báo đáp bốn chữ. Kỳ thật tiểu hoa nhi đấu võ mồm cũng khá tốt. Trần Lao trong lòng đổ mồ hôi, cố nén lung túng nói, nhà của chúng ta thiếu gia đã lâu đều không có thể cùng nhau chơi bạn chơi cùng, mấy năm nay vẫn luôn cô đơn một người. Nay khó được gặp được có thể cùng nhau nói chuyện, không nhẹ không nặng, ngôn ngữ mất đúng mực. Tống đại ca chớ trách. Tống Lao Căn sắc mặt hơi hơi đẹp lên, liếc xéo liếc mắt một cái túi đầu không nói lời nào Lý Ngôn Ngữ, nhìn xem sắc mặt khôi phục tự nhiên nhà mình cháu gái, thở dài nói, nhà của chúng ta ngọt ngào còn nhỏ, nhà các ngươi thiếu gia thân là ca ca, vẫn là muốn cho làm tiểu nhân. Chương 137 chị hắn, 8. Thật tốt. Phía trước Tống Lao Căn sợ hãi nhà mình cháu gái thích thượng cái này nam hoa hoa xinh đẹp gương mặt đẹp, bị mê hoặc đi rồi, không nghĩ tới cái này nam hoa hoa nhưng thật ra một cái có tính tình không cho nữ hoa hoa thiếu gia, đem chính mình cháu gái đều cho khóc. Kia hắn ngọt ngào không phải sẽ chán ghét cái này nam hoa hoa sao? Chán ghét không phải sẽ không bị mê hoặc đi rồi sao? Tống lao căn như vậy nghĩ, mọc đầy nếp gấp trên mặt lộ ra một tia cười, không có việc gì không có việc gì, tiểu hoa nhi cãi nhau, bình thường bình thường. Nhiều nói nhau nhau, xảo nhà mình cháu gái càng ngày càng chán ghét cái này nam hoa hoa mới hảo. Cái này nam hoa hoa thật sự quá xinh đẹp, nếu là cháu gái thích, vẫn luôn nhớ thương, hắn đến nơi nào tìm như vậy đẹp nam hoa hoa. Trần lao cười gật đầu. Tống điểm điểm tắc đối với tống lao căn nói, ông nội, 200 nhiều viên tiên môi đều phân xong rồi sao? Đều phân xong rồi, mọi người đều phân tới rồi rất nhiều. Tống lao căn tử hái sờ sờ tống điểm điểm, không e rẻ hắn bất công, ngươi nhiều nhất, ông nội cho ngươi để lại 20 cái, đều cho ngươi đặt ở trong phòng đi, ngươi yên tâm, không ai dám lấy. 20 viên A, thật nhiều, ta rốt cuộc có thể dùng một lần ăn qua nghiện. Tống điểm điểm khoa trương nói, còn liếc xéo Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, liền thấy Lý Ngôn Ngữ thở phì phì nhìn nàng, cũng không phải là biết chính mình lại đang câu dẫn hắn sao. Chính là câu dẫn ngươi, chính là thèm ngươi, chính là làm ngươi ăn không đã quyển. Hừ hừ hừ. Tiểu phá hải, làm ngươi tính kế ta, tỷ tỷ ta chính là thực mang thù Nga. Ta muốn đi ăn lâu. Tống điểm điểm vẻ mặt cao hứng ra khỏi phòng đi. Trần lão nhìn lướt qua bên cạnh buồn bực Lý Ngôn Ngữ, chỉ có thể thiển mặt ra đối tống lao căn nói, các ngươi kia tiên môi sao hương vị như thế như vậy mỹ vị, ta lần đầu tiên ăn đến như vậy ăn ngon trái cây, có thể hay không hướng tống đại ca ngươi thảo mấy viên lại nhấm nháp một phen. Chủ tử muốn ăn, hắn làm thần tử tổng nếu muốn biện pháp. Tuy là Trần lão tự cho mình ăn qua thế gian sơn chân hải vị, món ngon vật lạ, trăm quả ngàn thực, vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị trái cây. Chính hắn cũng muốn ăn. Tống lao căn cũng không phải keo kiệt người, nói nữa, này trái cây hiện tại nhà bọn họ nhiều. Tống lao căn lập tức đi ra ngoài, cầm 10 viên tiên môi lại đây nói, trái cây là trích, số lượng hữu hạn, Trần lão đệ, ngươi đừng chê chúng ta nông hộ ra keo kiệt là được. Chúng ta đa tạ còn không kịp đâu. Trần Lao cười cười, tiếp nhận 10 viên tiên môi, nghĩ nghĩ, chính mình để lại 3 viên, mặt khác 7 viên cho Lý Ngôn Ngữ. Chủ tử đương nhiên muốn ăn nhiều một chút, nhưng này trái cây cũng thật là ăn ngon, chính hắn cũng muốn ăn 3 viên. Lý Ngôn Ngữ lấy quá 7 viên tiên môi, nhìn Trần Lao liếc mắt một cái, thấy hắn lập tức đem chính mình 3 viên bỏ vào trong miệng ăn, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Cái này Trần Lão, nguyên lai cũng là tham thực. Nghiệp ở hắn vì chính mình thảo thực phân thượng liền bất hòa hắn so đo. Trần Lao ăn xong. Lão nhân vẻ mặt cảm thán nói, này trái cây là trong núi đi.